Chúng ta nghe được Mạnh Thị kêu nàng cô cô. Nói xong nhắm mắt lại, không dám nhìn mãi mãi biểu tình. Cô cô Lý Thị có chút ngây người, cô cô. Mạnh Thị cô cô. Kia chẳng phải là. Là nàng, là cái kia tiện nữ nhân, cái kia. Phó lao đầu xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lao nhân, ngươi đừng làm ta sợ. Lý Thị không ngừng vuốt hắn bối, giúp hắn thuật khí. Bảo Châu, các ngươi mấy cái chạy nhanh hồi chính mình trong phòng đi, hôm nay sự các ngươi coi như không có gặp qua. Lý Thị phất tay đuổi mấy người trở về phòng. Nãi nãi Bảo Châu lo lắng nhìn ra ra liếc mắt một cái, hành động có chút cọ sát. Còn không mau đi. Lý Thị giống lớn một tiếng, đem Bảo Châu hoảng sợ, nãi nãi chưa từng có đối nàng như vậy hung quá. Lý Thị giống xong liền hối hận, bài trừ gương mặt tươi cười, chuyện này, các ngươi này đó hải tử không cần biết, ngoan ngoãn về phòng đi, nghe lời. Nói xong vây vây tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài. Phó Diệu Tổ kéo kéo Bảo Châu tay áo, làm nàng chạy nhanh đi theo bọn họ đi ra ngoài. Nhị ca, ngươi nói cái kia Đại Mạnh Thị rốt cuộc có phải hay không ra ra nguyên phối. Trên đường trở về, Bảo Châu nghi hoặc hướng Phó Diệu Tổ hỏi, vì cái gì xem ra ra mãi mãi phản ứng, nhất tức giận không phải mãi mãi mà là ra ra nột. Nếu ra ra mãi mãi không nghĩ làm chúng ta biết, chúng ta liền không cần suy nghĩ vớ vẩn. Phó Diệu Tổ căn cứ ra ra vừa mới nói không lựa lời nói mấy câu, đoán được sự tình đại khái, nhưng là loại sự tình này, Châu Châu liền không cần đã biết, tỉnh ô hế nàng lỗ thai. Phó Quang Tông sờ sờ chính mình bụng, vừa mới cái gì cũng chưa ăn, ta bụng sớm nói bụng, không bằng chúng ta lại đi ăn chút cái gì đồ vật đi. Nói xong chép chép miệng, có chút đau lòng vừa mới không ăn xong đồ ăn. Ăn ăn ăn, đại ca chỉ biết ăn. Bảo Châu lẩm bẩm nói. Cô bụng tiếng kêu làm nàng nhịn không được đỏ bừng mặt. Còn nói ta, chính mình cũng không giống nhau. Phó Quang Tông chỉ vào nàng lớn tiếng cười nhạo nói. Ừ, ngươi nghe lầm, mới không phải ta bụng ở kêu. Bảo Châu dương nhanh múa vướt mà chiều đại ca vọt qua đi, hai người nháo thành một đoàn, sớm đem vừa mới phiền lòng sự quên ở một bên. Huyện chủ, thiếu gia, mấy cái nha hoàn đã đi tới, thao thiết lâu làm người đưa tới một bàn đồ ăn, nói là bọn họ chủ nhân riêng làm người chuẩn bị. Ngươi hiểu ta, Hoắc đại ca cũng. Hắn khẳng định là nhìn đến chúng ta không ăn nhiều ít đồ vật, riêng làm đầu bếp lại làm một phần, như thế chi kỷ, nhà ai cô nương nếu có thể đủ gả cho hắn, kia thật đúng là thật có phúc. Gả cho nàng, Bảo Châu tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, mặt đỏ lên. Phi, ai phải gả cho hắn? Ngươi ở kia tưởng cái gì nột, lại cọ sát đi xuống, ta nhưng một ngụm đồ ăn đều không cho ngươi thừa lạp. Bảo Châu thi triển khinh công chạy như bay qua đi, không nghĩ lại nghe nàng đại ca hổ ngôn loạn ngữ. Ta nói sai cái gì sao? Phó Quang Tông hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chiều một bên Phó Diệu Tổ hỏi, như thế nào lại chọc tới cái kia tiểu tổ tông? Chính mình tưởng đi. Phó Diệu Tổ nghĩ đến Châu Châu vừa mới mặt đỏ bộ dáng, trong lòng khí úc, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm, Hoắc Diễn tên hôn đảng kia đã đem Châu Châu tâm cấp ngậm đi rồi. Cũng không để ý tới còn ở nơi đó minh tư khổ tưởng Phó Quang Tông. Ai, các ngươi như thế nào đều đi rồi, còn làm hay không ta là các ngươi đại ca lạc? Phó Quang Tông ở phía sau khí thẳng dậm chân, cảm thấy vẫn là chính mình quá thiện lương, mới có thể túng hai cái đệ muội không lớn không nhỏ, về sau nhất định phải hảo hảo giáo dục bọn họ, làm cho bọn họ biết hắn cái này đại ca uy nghiêm. Đại ca, ngươi như thế nào còn chưa tới a? Ta cho ngươi để lại ngươi yêu nhất đùi gà. Bảo Châu ở xa xôi địa phương hướng hắn huy xuống tay. Phó Quang Tông bị thương tâm tình nháy mắt chữa khỏi, hắn liền biết Châu Châu như thế ngoan ngoãn hài tử, luôn là sẽ không quên hắn cái này đại ca. Thức hảo. Tiếp theo phải đối phó mục tiêu liền dư lại nhị đệ một người lạp. Phó Quang Tông xoa tay hầm hẹ mà chiều bọn họ chạy đi, hiện tại trước đem bụng điền no, dư lại đến lúc đó lại nói. Phu nhân, đây là kinh thành A, thật đúng là xa hoa A. Một chiếc cũ nát trong xe ngựa dò ra một cái tiểu cô nương đầu, nhìn quanh thân từng hàng cửa hàng, từng tiếng ra sức thét to thanh, không khỏi cảm thán nói, chỉ cảm thấy hai chỉ mắt đều xem bất quá tới. Khu khu. Xe ngựa chính giữa nữ nhân sụ mặt ho khan vài tiếng, vàng. Ngươi như vậy giống bộ dáng gì, nhưng đừng ném bổn phu nhân mặt. Hung hăng mà xẻo tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thẳng thắn sống lưng, ngẩng cao đầu nói. Ông nội của ta hiện tại chính là Vinh Quốc Công, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho chúng ta Vinh Quốc Công phủ thể diện. Ngươi nếu là lại làm loại này chuyện ngu xuẩn, ta liền đem ngươi đưa về kia phá địa phương đi. Mở miệng nữ nhân đúng là mấy năm trước gả cho Phương Trắc Cẩm Chi Cẩm, tính tính tuổi, nàng năm nay cũng mới 20 xuất đầu, đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác. Chính là khỏe mắt đã bò lên trên mấy cái nếp nhăn, sắc mặt ấu vàng, người cũng có vẻ có chút gầy ốm, trên người ăn mặc một bộ đỏ sầm áo choàng, trên lỗ thai treo hai cái nặng trĩu kim sức, ngược lại giống 30-40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân thứ tội, nô tỳ không dám. Tiểu nha hoàn vội vàng nhận sai, xúc ở một bên không dám lại nhìn đông nhìn tây. Chi cầm xem tiểu nha hoàn bị dọa đến, trong lòng ngược lại có một tia khoái ý. Lúc trước nàng mới vừa gả cho Phương Trác Cẩm thời điểm, thực sự qua một đoạn ngày lành, đáng tiếc, không bao lâu, Phương Trác Cẩm đã bị biếm quan đến một cái chim không thèm địa vùng núi hẻo lánh, nàng cái này huyện lệnh phu nhân càng ngày càng hữu danh vô thực. Vừa mới bắt đầu, Phương Trác Cẩm ngóng trông nàng có thể nói động tam thúc đem hắn điều ra đi, chính là theo mấy chục phong thư đều vô tin tức, Phương Trác Cẩm cũng dần dần đối nàng không có kiên nhẫn, bắt đầu phóng túng chính mình trầm mê thanh sắc, tiêu xài vợ trước lưu lại tài sản. Nay 5 năm, nàng cũng không có thể sinh hạ một đứa con, ngược lại là mấy cái tiểu thiếp liên tiếp có thai, sinh hạ liên tiếp đòi nợ quỷ, còn có lá gan cùng nàng cái này đại phu nhân gọi nhịp. Mấy năm nay, nàng thật là sống không bằng chết. Chính là, nàng không cảm thấy là chính mình lúc trước lựa chọn sai rồi, ngược lại hận thượng phó truyền tự một nhà, cảm thấy nàng cái kia tam thúc không lương tâm, không chịu giúp nàng một phen. Cũng may, Chi Cầm tưởng tượng đến trước đó không lâu nhận được lá thư kia, tức khắc liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng ra ra cư nhiên là Đường Kim Thái Hậu thất lạc nhiều năm đệ đệ, còn bị phong làm Vinh Quốc Công. Nhà bọn họ nhưng xem như chân chính chính hoàng thân quốc thích, tính lên, nàng vẫn là hoàng thượng biểu cháu gái nột. Luôn luôn đối nàng lãnh đạm Phương Trác Cẩm ở thu được tin sau, đối nàng thái độ tức khắc có 180 độ đại chuyển biến, đem trong nhà những cái đó hoanh hoanh yến yến tất cả đều bán đi không nói, liền những cái đó tiểu tể tử đều phóng tới nàng danh nghĩa, nhận nàng vì mẫu. Chi Cầm ngọt ngọt ngào ngào mà sờ sờ chính mình bụng, mấy ngày nay tướng công cùng nàng hai người coi như gắn bó keo sơn, tin tưởng nàng thực mau là có thể hoài an ảnh công hài tử, đến lúc đó. Những cái đó tiểu tể tử tự nhiên liền không thể lưu lại trước mắt. Vàng chỉ cảm thấy nàng tươi cười làm người thâm đến hoảng, nhịn không được run run, càng thêm đem chính mình hướng trong một góc rụt. Phu nhân, Vinh Quốc Công phủ tới rồi. Xe ngựa ngừng lại, bên ngoài mã phu mở miệng nói. Chi Cầm ngồi thẳng sống lưng, nâng nâng mí mắt, tự phụ mà đối vàng nói, còn không đi gõ cửa. Liền nói là trong phủ đại tiểu thư đã trở lại. Tiểu nha hoàn rũ đầu, bĩu môi, trang cái gì trang a, còn không phải là rơi xuống phá hộ sao, thật đúng là chờ người khác tới thỉnh a, ngoài miệng lại không dám phản bác, thấp giọng ứng đúng vậy. Thích thích thích. Vang nhìn nhìn này khí phái đại môn, nuốt nuốt nước miếng, tiểu tâm mà cầm lấy trên cửa sư đầu hoàn, khấu gõ cửa. Ai nha? Môn bị mở ra, một cái ăn mặc màu xám xiêm y lìa gã sai vật nhô đầu ra, nhìn trước mắt xa lạ mặt, nghi hoặc hỏi. Ta là trong phủ đại tiểu thư nha hoàn, các ngươi đại tiểu thư đã trở lại, còn không mau mở cửa nghênh đón. Vang bắt trước Chi Cầm bộ dáng, hư trương thanh thế nói. Chính là xem này trong phủ gã sai vật quần áo đều xuyên so Phương gia thiếu gia tới hảo, thanh âm càng ngày càng nhẹ, đầu đều mau rũ đến ngực. Đại tiểu thư, gã sai vật một đám mà nói. Bọn họ trong phủ đại tiểu thư còn không phải là Vinh Tuệ huyện chủ sao, chính là huyện chủ đã sớm đã trở lại a, hơn nữa huyện chủ bên người cũng không có như vậy nha hoàn a. Đem đầu hướng càng bên ngoài một nhìn, lập tức thấy được cửa dừng lại kia hai rách nát xe ngựa, nơi này chính là Vinh Quốc Công Phủ, các ngươi nên sẽ không tìm lầm địa phương đi. Không có sai, ta tiểu thư chính là các ngươi trong phủ đại lao gia nữ nhi, ngàn dặm xa xôi nghĩ đến bái kiến trong nhà trưởng bối, nếu là bị ngươi cái này gã sai vật chỉ hoãn, ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Vàng lấy hết can đảm, tranh luận nói, đại lao gia. Gã sai vật đống nhiên nghĩ đến nhà mình quốc công gia đại nhi tử tựa hồ có một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, hẳn là chính là cái này nha hoàng trong miệng đại tiểu thư đi. Giờ khóc giờ cười mà nói, bên ngoài chính là phó đại nghiêu, phó lao gia gia tiểu thư. Không sai. Vàng đĩnh đĩnh sống lưng, hiện tại làm rõ ràng đi, còn không đem chúng ta tiểu thư nên đi vào. Các ngươi à, đến nhầm địa phương, thấy đối diện nghiêng góc đối cái kia phó phủ sao, nơi đó mới là nhà các ngươi tiểu thư nên đi địa phương. Vinh Quốc Công đã sớm phân ra, hiện tại đi theo Quốc Công ra một khối sinh hoạt chính là Tam Lão gia, đương triều tam phẩm đại quan, chúng ta trong phủ tiểu thư cũng là hoàng thượng thân phong Vinh Tuệ huyện chủ. Gã sai vật đắc ý rào rạt, nhà các ngươi tiểu thư cha liền ở tại kia, các ngươi hướng kia đi thôi. Nói xong giữ cửa phanh mà đóng lại. Ngươi! Vàng sợ tới mức lui về phía sau vài bước, dầm dầm chân hướng trên xe ngựa chạy tới. Như thế nào, cửa mở không, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Chi Cầm xem nha hoàn đã trở lại, kích động rồi lại rụt rè hỏi. Tiểu thư, kia gã sai vặt. Vàng đem kia trông cửa nói thuật lại một lần, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chiếu kia gã sai vặt nói xem ra, nhà mình tiểu thư một nhà tựa hồ không trong tưởng tượng cao quý a. Vinh Tuệ huyện chủ. Cái kia tiện nhân Chi Cầm một tay lôi kéo ngực quần áo, một tay gắt gao bẻ trụ bệ cửa sổ, này đó đều sửa là của ta, cái kia tiện nhân, nàng bằng cái gì? Chi Cầm hàm răng cắn khanh khách rung động, hai mắt đỏ đậm. Hận không thể đem trong trí nhớ gương mặt kia xé thành mảnh nhỏ. Nàng tam thúc hiện tại cư nhiên đã thành tam phần quan, hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể đem hắn tướng công mang về tới, chính là hắn cư nhiên nhìn nàng ở kia chịu khổ. Tướng công nói quả nhiên không sai, tam thúc chính là ghen ghét nàng tướng công tài hoa, sợ hắn áp quá hắn. Không công bằng, quá không công bằng, cha ta mới là nguyên phối con vợ cả, Vinh Quốc công phủ hết thảy đều hẳn là cha ta. Nàng mới là danh chính ngôn thuận huyện chủ mới đúng. Phu, phu nhân. Vàng sợ hãi rụt rè mở miệng, chúng ta hiện tại đi đâu a? Vinh Quốc công phủ là nói rõ sẽ không mở cửa, hiện tại cũng chỉ có thể đi kia gã sai vật trong miệng phó phủ. Bang, Chi Cầm hung hăng mà quăng nàng một cái tát, vàng bị ném đến một bên, đầu thẳng tắp khai ở cửa gỗ thượng, tức khắc đầu váng mắt hoa. Không ánh mắt đồ vật, chúng ta còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi phó phủ, ngươi có phải hay không ở trong lòng cười nhạo ta, à, ngươi nói à. Chi Cầm hung tợn mà nhìn nàng. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, thỉnh phu nhân thứ tội. Vàng liêu mạng mà dập đầu, dùng sức xin tha. Từ lá thư kia truyền đến sau, Chi Cầm khí thế một ngày so một ngày cao, trước đoạn nhật tử, bên người nàng nha hoàn không cẩn thận đem thủy chiếu vào nàng và táo thượng, trực tiếp bị nàng bán đi cái loại này ướp địa phương, nàng sợ chính mình bước kia nha hoàn vết xe đổ. Hừ, còn không mau đi ra ngoài, cấp mã phu dẫn đường. Chi Cầm đạp nàng một chân, nếu không phải bên người chỉ còn lại có như thế một cái nha hoàn, nàng khẳng định đem cái này ngu xuẩn cấp bán. Lao ra, phủ bên ngoài tới một cái tự xưng là ngươi đại nữ nhi nữ nhân. Phó Đại Ngưu một nhà sớm dùng xong rồi cơm trưa, đang từ từ mà uống trà trò chuyện thiên. Đại tỷ, cha, có phải hay không đại tỷ? Chi Thư kích động mà kéo kéo Phó Đại Ngưu tay áo nói. Chi Thư đối Chi Cầm ấn tượng còn dừng lại ở bị Mạnh Thị khi dễ khi che chở nàng cái kia đại tỷ thượng, nghe được người gác cổng nói, vui vẻ cực kỳ, mấy năm nay, không biết đại tỷ quá đến được không? Miễn bản cái kia bồi tiền hóa. Phó Đại Ngưu khi đem trên tay chén trà tạp tới rồi trên mặt đất, tứ tán mảnh nhỏ dọa Chi Thư nhảy dựng. Cuốn đi nhà của chúng ta như vậy nhiều bạc, một chút dùng đều không có đồ vật, ta nhưng không nhận nàng là nữ nhi của ta, các ngươi ai cũng không chuẩn phóng nàng tiến vào, nếu ai không nghe ta nói, liền cút cho ta đi ra ngoài. Phó Đại Ngưu thở phì phì chỉ vào Chi Thư mặt nói. Cha, ngươi làm cái gì a? Dọa ta một cú sốc. Phó Thông bất mãn vô vô cái bàn, trên mặt phì đô đô thịt đi theo rung động. Mắt đều mau bị thịt tệ không có. Chi Cầm gả chồng thời điểm hắn vẫn là cái tiểu hài tử, đối cái này đại tỷ một chút ấn tượng đều không có, chỉ biết hắn cha cùng hắn nương thường ở bên thai hắn nhắc mãi nói là cái kia đại tỷ đem nguyên bản muốn để lại cho hắn tiền đều cuốn đi. Bởi vậy, hắn đối cái kia chỉ còn lại có oán hận. Không chuẩn nữ nhân kia trở về, ta không chuẩn. Phó Thông liền kém nằm trên mặt đất la lối khóc lóc. Hảo hảo hảo, chúng ta không cho nàng tiến vào, không cho nàng tiến vào. Phó Đại Ngưu tiểu tâm mà hống nhi tử, Mạnh Thị rời đi sau, hắn đối Thông ca nhi càng thêm dung túng, sợ nơi nào hủy khuất hắn. Chúng ta trở về phòng đi, cha cho chúng ta Thông ca nhi ẩn giấu thật nhiều ăn ngon, người khác đều không cho, liền cho chúng ta Thông ca nhi một người ăn. Phó Đại Ngưu cố hết sức mà bế lên Phó Thông, hướng chính mình trong phòng đi đến. Chi Thư muốn nói lại thôi, xem cha cùng đệ đệ cứ như vậy đối đãi đại tỷ, có chút trái tim băng giá, có phải hay không chờ nàng gả chồng, cũng là như thế cái kết cục. Ngươi không chuẩn đi xem ngươi cái kia đại tỷ biết sao, bằng không. Phó Đại Ngưu quay đầu tới, lại lần nữa dặn dò nàng một lần, Chi Thư chột dạ gật gật đầu, đã biết, cha. Nói xong túi đầu, không dám nhìn Phó Đại Ngưu ánh mắt. Như thế nào còn không có người ra tới. Chi Cầm nôn nóng mà ở trong xe ngựa chờ, không phải xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Ngươi có hay không cùng trông cửa người kia nói rõ ràng. Ta đem phu nhân phân phó ta đều nói, cái kia người gác cổng cũng nói trở về bẩm báo. Mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm à. Vàng ủy khuất toa ở trong góc, trả lời nói. Người tới, mau đỡ ta đi xuống. Chi Cầm xem đại môn mở ra, ra tới hai người, hưng phấn mà thúc giục nói. Dẫn đầu cái kia khoác thật dày áo choàng, mang theo mao biên mũ làm người thấy không rõ người tới mặt. Ngươi là Chi Cầm nghi hoặc hỏi, nàng cha bọn họ như thế nào không có ra tới nên đón nàng. Đại tỷ, là ta. Chi Thư vén lên mũ góc áo, làm nàng thấy rõ mũ phía dưới bộ dáng. Ngươi là tam muội. Chi Cầm có chút không dám nhận trước mắt người. Ở nàng trong ấn tượng, tam muội vẫn luôn là khô khô gầy gầy, sắc mặt khô vàng, nhát gan chỉ biết đi theo nàng phía sau tiểu nha đầu. Nhưng trước mắt cái này làn da trắng nõn, thân hình nở nang, thanh tú khả nhân cô nương đánh vỡ nàng hồi ức Chi Thư hình tượng. Ngươi mấy năm nay quá đến không tồi. Chi Cầm gian nan mở miệng khen nói. Nàng mấy năm nay chịu nhiều đau khổ. Mà cái này nàng yêu thương nhiều năm muội muội nhưng vẫn quá loại này dễ chịu nhật tử, làm nàng không biết là nên vui mừng hay là nên ghen ghét. Đại tỷ, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao? Chi thư xem nàng sắc mặt, so với cô nương khi còn kém, đau lòng hỏi. Hảo, như thế nào không tốt? Chi cầm xoay qua mặt đi, không nghĩ làm nàng thấy chính mình trên mặt xấu hổ, hàm hồ mang qua đi, cha mẹ các nàng nhưng hảo, ta mấy năm nay có thể tưởng tượng các ngươi, không nói, chúng ta trước vào nhà, chờ trở về phòng lại hảo hảo liêu. Chi cầm kéo qua chi thư tay liền tưởng hướng trong đi. Đại tiểu thư, lão gia không chuẩn ngươi đi vào. Chi thư phía sau gã sai vật ngăn cản nàng. Lớn mật, ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Chi cầm trừng mắt hắn mắng to nói, chính là xem chi thư không có bất luận cái gì phản ứng, dần dần cứng lại rồi. Thực xin lỗi, đại tỷ, cha còn ở nổi nóng, không chuẩn ngươi về nhà, mấy ngày nay ta sẽ lại cầu xin hắn, cha con không có cách đem thủ, cha khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Chi thư đầy mặt xin lỗi mà nói, nơi này là ta mấy năm nay tích cóp hạ bạc, ngươi đi trước thuê cái tiểu viện tử, chờ ta khuyên phục cha, ngươi tự nhiên liền có thể về nhà. Đây là nàng duy nhất nghĩ đến biện pháp. Chi cầm buông xuống đầu, siết chặt trên tay túi tiền, đầy mặt trầm trọng. Nay tính cái gì, xem như đồng tình sao, một cái vẫn luôn đi theo nàng ngông mặt sau dựa nàng bảo hộ tiểu nha đầu cư nhiên cũng dám trầm trọng nàng, nàng xem như cái gì đồ vật. Nương nột, nương không có khả năng không cho ta đi vào. Mạnh thị còn có nhược điểm ở trên tay nàng, tuyệt đối không dám như thế đối nàng. Nương, nương nàng chi thư có chút ấp á ấp úng. Nương không cùng chúng ta một khối trở về, nàng đã cùng cha hòa ly, lưu tại thôn đại điển. Chi thư không dám nói quá rõ ràng, mạnh thị hành động quá khác người khinh thường, vẫn là làm nàng ở đại tỷ trong lòng không như vậy nan kham đi. Cái gì? Chi cầm kinh ngạc mà kêu to, cái kia xuẩn nữ nhân lại làm cái gì? Cứ như vậy, nàng chẳng phải là hoàn toàn không có trở về hy vọng. Ta muội, đại tỷ từ nhỏ đau nhất ngươi, ngươi nhưng nhất định phải giúp đại tỷ. Chi cầm khẽ cắn môi, nàng biết, nếu là chính mình chẳng làm nên trò trống gì, trở về sau chờ đợi chính mình chính là cái gì kết cục, chỉ có thể áp xuống tự tôn, mở miệng hướng chi thư khẩn cầu nói. Ngươi yên tâm, đại tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên nhủ cha. Chi thư nghĩ đến cha cùng đệ đệ phản ứng, trong lòng phiếm khổ, nhưng là tưởng tượng đến đại tỷ từ nhỏ đối nàng chiếu cố, dùng sức gật gật đầu. Chi cầm lưu luyến nhìn khí phái phủ trạch liếc mắt một cái, lên xe ngựa, rất xa rời đi. Tiểu thư, mau trở về đi thôi, nếu là làm lao ra biết liền phiền toái. Gã sai vật ở một bên thúc giục nói, nếu không phải xem ở tiểu thư ngày thường đối bọn họ này đó hạ nhân đều không tồi phân thượng, hắn cũng không dám vi phạm phó đại ngưu nói, làm nàng ra tới. Chi thư xem xe ngựa càng đi càng xa, thu hồi tầm mắt, đối gã sai vật gật gật đầu, hảo, chúng ta trở về đi. Gã sai vật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đi vào nhà ở, màu đỏ đại môn lại gắt gao mà đóng lại. Chương 60 chắc phi. Phu nhân, chúng ta mấy ngày nay liền ở tại này gian khách điếm sao. Vang giúp Chi cầm sửa sang lại xong giường đệm, lại cho chính mình phô tầng mà phô. Chi cầm ngồi ở cái bàn bên, mở ra chi thư cho nàng túi tiền. Còn nói cái gì nhất nhớ thương ta cái này đại tỷ, liền cho ta như thế mấy lượng bạc vụn, đương tống cổ khất cái a, ta khi còn nhỏ thật là bạch đau nàng. Tức giận đến đem túi tiền tùy tay ném ở trên bàn. Dùng sức mà chú ý cái bàn, đầy mặt khó chịu, cũng không biết nàng lời nói có thể hay không tin. Chi cầm xoa cái chán, phiền não tiếp theo nên như thế nào làm. Phu nhân, lần này tới lão gia liền cho chúng ta 100 lượng bạc, mấy ngày nay, ngươi ở trên đường hoa không ít, dư lại chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ chúng ta một đoạn thời gian. Và nghe được nàng nói thầm, bất an mà nói. Cái gì? 100 lượng bạc liền như thế mò hoa không có. Chi cầm đầy mặt không dám tin tưởng. Chỉ vào nha hoàn cái mũi chất vấn nói, ngươi không phải ngươi cái này tiểu tiện nhân chính mình tư nuốt, như thế nhiều tiền sao có thể nói không liền không. Vàng sau này rụt, tiểu tâm mà nhắc nhở nói, phu nhân, ngươi đã quên, trước đoạn nhật tử đi qua một nhà trang sức cửa hàng, ngươi mua một chi đá quý cây trâm, hoa 25 lượng, còn có. Vàng nhất nêu ví dụ, chi cầm cũng nghĩ tới gần nhất mấy ngày này chính mình tiêu xài, xấu hổ buồn bực mà kêu to đến, câm miệng, bổn phu nhân tiêu tiền còn cần ngươi tới quảng giáo. Bạc sự ta sẽ tự giải quyết, không cần ngươi đa tâm. Thật sự không được, nàng liền đánh bạc mặt đi ở Vinh Quốc công chức phủ đại náo một đốn, nàng cũng không tin, chỉ bằng tam thúc kia một nhà ngụy quân tử sẽ không cần chính mình thanh danh. Lách cách. Cách vách truyền đến một trận chén bàn vỡ vụn thanh âm. Đây là cái gì thanh âm như thế xảo? Chi cầm không kiên nhẫn hỏi. Là cách vách chủ mấy cái khách nhân, hình như là ăn hỏng rồi bụng, mấy ngày này thỉnh không ít đại phu, có thể là tâm tình không thuận đi, tập không ít đồ vật. Chính là nhân gia có tiền, trưởng quầy cho dù bất mãn nữa cũng chỉ có thể chịu đựng. Vàng nói chính mình tìm hiểu tới tin tức. Này đều cái gì người a? Chi cầm bất mãn mà bĩu môi, cùng loại người này ở tại một khối, thật là hạ thấp ta thân phận. Nói xong chui vào ổ chăn, dùng chăn buồn ở đầu, không đi để ý cách vách tiếng ồn ào. Vàng khinh thường mà nhún vai, cũng chui vào mà phô, mùa đông khắc nghiệt, lánh mà đánh cái dùng mình. Ngươi mấy ngày nay như thế nào đều như thế vãn trở về, nói, có phải hay không uống hoa tiểu đi. Vân Nương làm nha hoàn đảo tới một thùng nước ấm, hầu hạ hắn phao tắm, xem phó truyền tự vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, tuy biết không quá khả năng, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Nay đều giờ hợi, triều đình có cái gì đại sự yêu cầu bọn họ mấy ngày này đều bận việc đến như thế vãn. Biểu muội, này thật đúng là oan uổng ta. Phó truyền tự cầm nhiệt khăn lông cái ở trên mặt, thoải mái dễ chịu mà phao tắm, nghe được nhà mình nương tử mang theo ghen tuông chất vấn, bóc khăn lông, quay đầu tới, cười khổ trả lời nói. Ngươi nói một chút ngươi, mấy ngày nay thiên tờ mờ sáng liền ra cửa, không đến giờ hợi không trở lại, một ngày liền như vậy mấy cái canh giờ ra, cha mẹ cùng mấy cái hải tử đều thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua ngươi mặt, nay cái châu châu còn hỏi khởi ngươi nột. Vân Nương đem gáo múc nước hướng thau tắm một tạp, bán phó truyền tự vẻ mặt thủy. Triều đình có đại sự xảy ra, mấy ngày nay không chỉ có chúng ta lại bộ vội trời đất tối sầm, liền binh bộ cùng mặt khác mấy cái bộ môn người cũng vội thành con quay. Phó truyền tự lau mặt, cũng không có sinh khí. Kiên nhẫn mà giải thích nói. Binh bộ. Vân Nương lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ biên giới muốn đánh giặc? Mấy năm nay biên giới không phải còn rất ổn định sao? Xiêm La cùng Mãng tộc mấy đại bộ lạc đều đúng hạn chiều cống, không giống như là muốn đánh giặc bộ giang A. Vân Nương kinh hoàng hỏi, nàng đại ca hàng năm ở biên giới mấy cái tiểu quốc mậu dịch kinh thương, trước đoạn nhật tử còn mang theo nàng đại tẩu đi Xiêm La, nếu là thật sự đánh giặc, nàng đại ca một nhà làm sao bây giờ A? Không phải muốn đánh giặc. Phó truyền tự lắc đầu. Nhưng là nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ ly thật sự khai chiến cũng không xa. Phó truyền tự một trận khí úc, như thế nào luôn là có như vậy nhiều nhân vi một chút tư lợi làm ra loại này to gan lớn mật sự tình. Thở dài, từ thau tắm bỏ ra tới, cầm lấy một bên khăn lông lau khô thân thể. Nghe được phó truyền tự nói, Vân Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt áo lót thế hắn mặc vào, đó là cái gì sự cho các ngươi như thế khẩn trương. Phó truyền tự cùng Vân Nương đi đến cái bàn bên. Trên bàn thả một chén nóng hầm hập mì dương xuân, là vừa rồi phó truyền tự tắm rửa thời điểm, Vân Nương riêng làm phòng bếp nhỏ người làm, ở ánh nến hạ có vẻ hết sức mê người. Phó truyền tự vừa ăn biên cho nàng giải thích nói. Trước hoàng đăng cơ tới nay, vì uy hiếp biên cảnh tiểu quốc, ở toàn bộ biên giới tuyến thượng bố phòng 30 vạn quân đội, này 30 vạn biên phòng binh mỗi ngày tiêu hao đồ ăn liền không phải một bút số lượng nhỏ, mỗi 3 tháng, triều đình liền sẽ phái quan lại vận chuyển lương thảo đi biên quan. Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước nạn hạn hắn đi? Này ta như thế nào sẽ quên? Vân Nương có chút khó hiểu, giữa hai bên có cái gì liên hệ sao? 5 năm trước, Ly Xuyên đại hạ, triều đình lương thực nhất thời cung cấp không thượng, chỉ có thể làm vài vị đóng tại biên cương tướng quân ở phụ cận mấy cái tỉnh lâm thời trinh lương tới bảo đảm biên cương tướng sĩ tiếp viện. Lúc này chạy tới một cái họ lại thương nhân, nói chính mình có cũng đủ lương thực, có thể tiện nghi bán cho quân đội. Mấy tranh xuống dưới, vài vị tướng quân xem hắn lương thực giá cả tiện nghi, chất lượng cũng không tồi, không ra cái gì vấn đề. Liền đem quân đội lương cần vấn đề giao cho hắn. Nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Vân Nương vội vàng hỏi, nên không phải là những cái đó lương thực ra cái gì vấn đề đi. Hiện tại triều đình quốc khố hư không, nếu triều đình vận lương đến biên giới, trên đường phí dụng là một bút không nhỏ chi ra, binh bộ thượng thư xem kia thương nhân những năm gần đây bán lương cũng không có ra quá cái gì đừng rẽ, liền quyết định đem mỗi năm quân đội lương thực cung ứng giao cho hắn. Chính là không nghĩ tới. Tháng này mới vừa vận đến lương thực xảy ra vấn đề, bên trong có một nửa lương thực đều là thối rữa, dùng vôi phấn tẩy trắng, làm bộ tân mễ vận vào quân đội, không ít binh lính ăn múc mễ, đều bắt đầu thượng thổ hạ tả. May mắn, đại bộ phận binh lính ăn đều là năm trước còn không có ăn xong tồn mễ, chỉ có mấy ngàn cái binh lính xảy ra vấn đề, cũng coi như phát hiện kịp thời, nếu là sở hữu binh lính đều ăn, kia hậu quả mới không dám tưởng tượng, mang tộc bộ lạc đã sớm đối chúng ta đại khánh như hổ rình mồi, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này quy mô xâm chiếm. Phó truyền tự thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng còn không có nghiêm trọng đến cái kia nông nỗi. Cái kia họ lại thương nhân cũng thật đáng chết, cư nhiên kiếm loại này lòng dạ hiểm độc tiền, ta xem bệ hạ nên chém đầu của hắn, xem về sau còn có hay không người dám làm như vậy sự. Vân Nương thở phì phì mà nói, trên mặt tràn đầy thống hận. Mãng tộc trời sinh tính hung hãn, mỗi khi xâm phạm biên cảnh đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, quả thực chính là thị huyết ác ma, nếu không phải tiên hoàng anh dũng đưa bọn họ xa xa đánh đuổi. Còn ở biên cảnh bố phòng trọng binh, chỉ sợ biên cảnh nhân dân còn muốn sống ở cái loại này nước sôi lửa bỏng bên trong. Phó truyền tự cười Vân Nương ý tưởng có chút thiên chân, sự tình nhưng không như vậy đơn giản. Bệ hạ hoài nghi hắn cùng biên giới mấy cái bộ tộc cấu kết, cũng hoài nghi triều đình bên trong có bị hắn thu mua quan viên, bằng không hắn cái này quân đội chuyên cung lương thương mấy năm nay sẽ không làm như thế an ổn, huống hồ một cái nho nhỏ tiểu thương chỉ sợ còn không có cái kia lá gan làm ra loại sự tình này. Hiện tại bệ hạ lo lắng nhất chính là triều đình cũng có quan viên cùng mãng tộc đáp thượng tuyến, đem triều đình sự chuyển cho kia mấy cái bộ lạc. Cho nên bệ hạ hạ lệnh đem hắn bắt lên, lại buông tha hắn thê tử cùng nhi tử, liền chờ xem bọn họ hướng đi, nghe nói bọn họ đã hướng kinh thành tới, đến lúc đó liền có thể căn cứ bọn họ hành động, tìm ra phía sau màn hung phạm. Chờ sự tình tra ra manh mối, ta liền có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể hảo hảo bồi cùng các ngươi. Phó truyền tự buông chén, thần sắc ngưng trọng. Chỉ hy vọng đừng đến lúc đó ra cái gì đường rẽ a. Phó Khanh, Vinh Tuệ nha đầu này gần nhất nhưng hảo a, mẫu hậu mấy ngày này chính là vẫn luôn nhắc mãi nàng, còn tưởng đem người tiếp tiến cung tới trụ cái mấy ngày nột. Chính đức đế phê xong một phong tấu chương, nhìn còn cao cao chồng chất một chồng, đầu có chút say xe, xoa xoa cái chán, nhắm mắt dưỡng thần một lát. Là thái hậu nâng đỡ, châu châu bất hảo, vi thần sợ nàng ở trong cung gây chuyện. Phó truyền tự chắp tay, trả lời. Ngươi không cần khiêm tốn, ta xem Vinh Tuệ như vậy thực hảo, thiên chân ngây thơ, không giống nhà khác tiểu thư, đầy mình tính kế. Phó Khanh chớ nên câu nàng, làm nàng bảo trì như vậy tính tình, về sau có chấm cùng thái hậu che chở, tuyệt đối làm nàng tự tại trăm năm. Chính đức đế cười ha hả, hắn chỉ thấy quá Bảo Châu vài lần, nhưng là lại rất thích cái kia cơ linh hoạt bát tiểu nha đầu, cũng nguyện ý túng nàng điểm. Không giống nào đó người. Chính đức đế nhíu nhíu mày. Phó Khanh nghe nói dụ vương phủ phát sinh kia sự kiện đi. Chính đức đế thử hỏi. Vi thần nghe tiểu nữ nhắc tới vài câu, cụ thể đã xảy ra cái gì vi thần cũng không phải rất rõ ràng. Phó truyền tự suy tư một lát, châu châu nói thái hậu nàng lão nhân ra sẽ xử lý chuyện này, vi thần tin tưởng thái hậu anh minh, không dám tự tiện nhúng tay. Chính đức đế vừa lòng gật gật đầu, hắn nhất thưởng thức chính là phó truyền tự điểm này, không nên quản mặc kệ, không nên hỏi không hỏi, một lòng chung với hắn, chung với triều đình. Chuyện này liên lụy đến hoàng gia mặt mũi, hắn không hy vọng nhà mình rèm pha bị người ngoài biết. Theo hắn ngầm xếp vào ở Vinh Quốc công phủ mật báo truyền đến tin tức, phó gia đích xác không có ở bên trong nhúng tay, nếu phó truyền tự thức thời, hắn tự nhiên cũng nguyện ý cho hắn thể diện. Vinh Tuệ nha đầu này năm nay 10 tuổi đi, lại quá mấy năm nên tương xem nhân gia, Phó Khanh nhưng có cái gì vừa ý người được chọn. Chính đức đế nhìn hắn, ánh mắt gian mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay ta tới làm chủ, ngươi nếu là có cái gì vừa ý người được chọn, chấm tới hạ chỉ, thế Vinh Tuệ tứ hôn. Ngươi nếu là coi trọng chấm cái nào hoàng tử cũng có thể, hoàng tử phi vị trí chấm liền cấp Vinh Tuệ lưu trữ. Phó truyền tự trong lòng cười khổ, hoàng thượng đây là ở thử hắn. Vi thần có hai cái nhi tử, nhưng là liền Bảo Châu một cái nữ nhi, từ nhỏ ái như chân bảo, nếu là có thể, vi thần hận không thể nàng cả đời đều không xuất giá, lưu tại vi thần bên người. Ha ha ha, châm cũng có mấy cái công chúa, cũng cùng ngươi giống nhau yêu thương các nàng, chính là nữ hải tử nào có không gả chồng, Phó Khanh tiểu tâm tương lai bị Vinh Tuệ oán trách ra. Chính đức đế cười to nói, nếu tương lai Bảo Châu gả chồng, kia nhất định phải gả một cái nàng thích phó truyền tự đĩnh đạc mà nói. Nhà trai trưởng bối cần thiết là hòa ái biết lễ, hơn nữa đối phương tuyệt không có thể nạp tiếp, không thể cùng hoa tiểu, không thể chọc nàng sinh khí. Chính đức đế trợn mắt há hốc mồm mà xem phó truyền tự ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói chính mình chọn tế tiêu chuẩn, ấn suy nghĩ của ngươi, Vinh Tuệ phỏng trừng thích đáng cả đời gái lỡ thì. Chính đức đế cười chỉ vào phó truyền tự, không nghĩ tới Phó Khanh như thế ổn trọng một người ở nữ nhi sự thượng ngược lại là hôn đầu. Bất quá có nhược điểm liền hảo, người như vậy sử dụng tới mới yên tâm. Hơn nữa quang hắn cái kia không chuẩn nạp thiếp tiêu chuẩn cũng đã đem sở hữu hoàng tử đều bài trừ bên ngoài, đây cũng là chính đức đế nhất vừa lòng một chút, tưởng tượng đến Lục Quý phi mẫu tử bản tính nhỏ, chính đức đế trong mắt hiện lên một tia u quang. Hắn thật vất vả bảo trì cân bằng cũng không thể như vậy dễ dàng đã bị đánh vỡ. Nay cái Lục Quý phi tới tìm chấm, nói là muốn thế tam hoàng tử tìm cái thích hợp hoàng tử phi, nàng đề nghị phụ quốc công phủ Minh Châu huyện chủ, Phó Khanh cho rằng như thế nào? Chính đức đế muốn nhìn một chút phó truyền tự cái nhìn. Đây là bệ hạ gia sự, vi thần không dám vọng nghị. Ngươi cũng coi như là chấm biểu đệ, chấm làm ngươi nói ngươi liền nói. Phó truyền tự cao mày, tiểu tâm loát loát suy nghĩ, Minh Châu huyện chủ là hoàng hậu cháu gái, gia thế hiền hách, cùng tam hoàng tử cũng coi như xứng đôi. Hắn không rõ hoàng thượng hỏi hắn ý nghĩa, chỉ có thể lựa chọn một cái thỏa đáng nhất trả lời. Hừ, chính đức đế vặn nổi lên mặt, rõ ràng đối hắn loại này bà phải trả lời không hài lòng. Tam hoàng tử hôn sự không chỉ là hoàng gia gia thất, cũng liên lụy đến triều chính, loại này giả dối trả lời ta không muốn nghe, ta muốn biết người chân chính ý tưởng. Phó truyền tự nhìn đến chính đức đế tức giận, lập tức quỳ trên mặt đất, bệ hạ thứ tội. Chính đức đế cũng không làm hắn lên, ngươi cho chấm thành thành thật thật nói nói suy nghĩ của ngươi, chấm liền thứ ngươi vô tội. Phó truyền tự trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, không biết bệ hạ mấy năm nay nhưng có lập thái tử tính toán. Lớn mật. Chính đức đế dùng sức mà vỗ vỗ long án. Phó truyền tự cũng không có hoảng loạn, thẳng thắn sống lưng quỳ. Ha ha ha ha, thực hảo, không hổ là chấm nhìn chúng người. Chính đức đế vừa chuyển trên mặt phẫn nộ, thưởng thức mà cười nói. Chấm hiện tại chính trực trắng niên, cũng không có lập thái tử tính toán. Chính đức đế tưởng tượng đến mấy năm nay lập thái tử tiếng hô càng lúc càng lớn, trong lòng hết sức bất mãn. Nói cái gì phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, đây là ở chú hắn sớm chết sao. Nếu bệ hạ không tính toán lập thái tử, như vậy thần cho rằng bệ hạ không nên cấp tam hoàng tử cùng Minh Châu huyện chủ tứ hôn. Phó truyền tự xem hắn nói xong câu đó sau, chính đức đế trên mặt treo lên ý cười, cuối cùng thư khẩu khí. Nga, vì cái gì như thế nói? Chính đức đế trên mặt thưởng thức càng sâu. Phu quốc công phủ vẫn luôn là hoàng hậu cùng nhị hoàng tử sau lưng trợ lực, cũng là vì cái này, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chi gian có vi diệu cân bằng, nếu là đem Minh Châu huyện chủ gả cho tam hoàng tử, loại này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, triều đình thượng kêu gọi lập tam hoàng tử tiếng hô liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, hảo hảo hảo chính đức đế vô vô bàn tay, hắn nói thực tốt thổ lộ hắn tiếng lòng. Lương thập, chính đức đế gọi một tiếng, vẫn luôn ở ngoài điện thủ thái giám thủ lĩnh cung eo bước nhanh đi đến. Ngươi đi tả tướng phủ cùng phụ quốc công trong phủ tuyên này lưỡng đạo thánh chỉ. Chính đức đế từ bàn thượng lấy ra hai cuốn kim hoàng sắc thánh chỉ, giao cho lương thập. Phó truyền tự âm thầm lắp bắp kinh hãi, nguyên lai hoàng thượng sớm đã có loại này tính toán, chỉ là truyền tới tả tướng trong phủ thánh chỉ là như thế nào một chuyện. Chỉ tiếc phụ quốc công trong phủ huyện chủ, ra như vậy sự, nếu không thể gả cho tam hoàng tử cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hoàng gia quá phức tạp, hắn không hy vọng châu châu gả cho hoàng tử, cuốn tiến này vô cùng vô tận phiền toái chung, cho dù gả cho một người bình thường, cũng tốt hơn ở trong thâm cung hao hết thanh xuân. Phó truyền tự ra cẩm càn cung, thở ra một hơi, nhìn kim bích huy hoàng cung điện, trong lòng cảm thán nói. Chính đức đế lưỡng đạo thánh chỉ khơi dậy ngàn tầng lãng. Cái gì, đem ta ban cho tam hoàng tử làm chính phi, này như thế nào khả năng, nên gả cho tam hoàng tử không nên là Cố Minh Châu sao, như thế nào sẽ là ta. Dương Mạn Đình nghe xong ý chỉ, cả người đều si ngốc, nàng làm như thế nhiều, như thế nào vẫn là cùng đời trước giống nhau, phải gả cho cái kia ác ma. Kia ông trời làm nàng trọng sinh ý nghĩa ở nơi nào, là muốn cho nàng lại nếm một lần đời trước thống khổ sao. Nàng không dám tin tưởng, không đợi lương thập thu hồi thánh chỉ, đứng lên, hướng hắn vọt qua đi, một phen đoạt quá trên tay hắn thánh chỉ, một chữ nhìn mặt trên nói. Sắc nhọn móng tay ở lương thập mu bàn tay xẹt qua, lưu lại vài đạo vết máu. Ta không tin, ta không tin. Trong miệng vẫn luôn không ngừng nhắc mãi. Người tới, đem đại tiểu thư đãi đi xuống. Dương Định xem nàng dáng vẻ này, khí ngực phát đau. Mấy cái vu giả kéo Dương Mạn Đình, đem nàng mang về chính mình phòng. Còn được xưng cái gì đại khánh đệ nhất tài nữ, nàng bộ dáng này cùng bà điên có cái gì khác nhau. Loại người này cư nhiên cũng có thể gả cho tam hoàng tử, đáng tiếc ta ngoan ngoãn hiểu chuyện mạn chỉ. Hứa thị xem nàng cái này kế nữ điên điên khùng khùng bộ dáng, bất mãn mà ở một bên nhỏ giọng nói thầm nói. Dương Mạn chỉ kéo kéo nàng ống tay áo, nương, ngươi đừng nói nữa, tiểu tâm ra ra nghe được phạt ngươi. Hứa thị khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn là sợ về công công uy nghiêm, không dám nói nữa. Lương công công, thật sự là xin lỗi, ta kia cháu gái quá kích động, nhất thời thất nghi, mong rằng công công thứ lỗi. Dương Định hướng hắn chắp tay, đây là ta trước đoạn nhật tử mới vừa đến tiểu ngoạn ý, còn tính có chút ý tứ. Hạ nhân bưng màu đỏ khay đi tới, mặt trên phóng một cái tinh xảo hộp gỗ. Lương thập mở ra vừa thấy, một viên cực đại dạ minh châu bài ở giữa, hơi hơi vầng sáng bốn lượn lưu chuyển, như thế một viên, giá trị liên thành. Tả tướng khách khí, Dương tiểu thư chỉ là nhất thời kích động, tạp gia tự nhiên minh bạch. Lương thập cười tủm tỉm mà tiếp nhận hộp gỗ, tạp gia này còn có một đạo thánh chỉ, cũng liền không làm thịt trong phủ liền để lại. Lương thập tuy rằng là chính đức đế trước mắt hồng nhân, nhưng là cũng muốn cấp Dương Định cái này tả tướng mặt mũi. Mặt ngoài cười hì hì, nhìn trên tay bị chảo thương mấy cái vết máu, đáy lòng khí lại còn không có tiêu. Chờ tam hoàng tử phi tiến cung, hắn tự nhiên sẽ chậm rãi làm nàng biết, hắn loại này hoạn quan cũng không phải dễ trọng. Còn có một đạo thánh chỉ. Dương Định lúc này mới thấy trên tay hắn còn có một đạo kim hoàng sắc lụa gấm. Đây là, dù sao tả tướng sớm muộn gì cũng sẽ biết đến, tạp gia này liền nói cho ngươi đi. Đạo thánh chỉ này là cho phụ quốc công phủ. Hoàng thượng tứ hôn phụ quốc công phủ Minh Châu huyện chủ vì tam hoàng tử chắc phi. Cái gì? Dương Định lập tức cũng đoán không ra hoàng thượng ý tưởng, ban hắn cháu gái làm chính phi, lại ban Cố gia kia nha đầu cấp tam hoàng tử làm chắc phi, này rốt cuộc là vì cái gì? Biết nhà mình cháu gái vì hoàng tử phi vui sướng cũng giảm hơn phân nửa. Tướng gia yên tâm, Cố gia tiểu thư còn có một năm mới cấp kê, chờ nàng vào cung, Dương tiểu thư chính phi vị trí cũng đã sớm ngồi ổn, sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dương Định đầy mặt cười khổ, hắn nơi nào là để ý này đó tiểu nữ hài ra tình tình ái ái, hắn để ý chính là hoàng thượng ý tưởng. Hảo, thời điểm không còn sớm, tạp gia cũng nên đi phụ quốc công phủ tuyên chỉ. Ta không cần, nương, ta không cần làm chắc phi, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đã nói tam hoàng tử sẽ cưới ta làm chính phi. Cố Minh Châu lôi kéo cô Dương Thị ống tay háo chất vấn nói. Nương cũng không biết vì cái gì hoàng thượng sẽ hạ như vậy mệnh lệnh a. Cố Dương Thị đầy mặt chua xót, nàng nào biết đâu rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng rõ ràng kế hoạch hảo hảo a. Cha, ngươi tiến cung đi theo hoàng thượng cầu tình, ta không cần làm chắc phi, ta là đường đường Minh Châu huyện chủ, ta như thế nào có thể làm chắc phi. Cố Minh Châu ngã ngồi trên mặt đất, cuồng loạn đấm chấm đất. Nàng cho tới nay đều là cao cao tại thượng, kinh thành khuê nữ đều bị nàng đè ở phía dưới, liền công chúa nàng đều không sợ, hiện tại, nàng cư nhiên phải gả cho tam hoàng tử làm chắc phi. Chính phi vẫn là nàng vẫn luôn đều tôn kính Dương tỷ tỷ. Đủ rồi. Cố Thành hung hăng mà phiến nàng một cái tát. Cố Minh Châu bị này bàn tay đánh ông, lăng ở nơi đó. Việc đã đến nước này, ngươi là không gả cũng đến gả, hoàng mệnh khó trái, cố gia không thể vì ngươi tùy hứng trốn cùng. Cố Thành nhắm mắt lại, quay đầu đi không dám nhìn ánh mắt của nàng. Đây là hoàng thượng cho chúng ta cố gia cảnh cáo. Cố Thành cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ trước đó vài ngày, hắn cùng tam hoàng tử tiếp xúc hoàng thượng đều đã biết. Dương Thị, ngươi cấp Minh Châu thỉnh mấy cái lợi hại ma ma, hảo hảo giáo giáo nàng hậu trạch chi gian sự, Dương gia cái kia tiểu thư không đơn giản, không cần đến lúc đó bị người cấp đùa chết còn ở thế nàng nói chuyện. Cố Thành biết Minh Châu vẫn luôn thực thích Dương Mạn Đình, trước kia xem ở hai người không có ích lợi liên lụy dưới tình huống hắn cũng liền mặc kệ, hiện tại xem ra, lúc trước vẫn là làm sai. Cố gia vẫn luôn là đứng ở hoàng hậu phía sau, sẽ không bởi vì ngươi gả cho tam hoàng tử mà có cái gì biến hóa, về sau. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Cố Thành chua xót mà nói ra này đoạn lời nói. Đây là hoàng thượng hy vọng nhìn đến, hắn chỉ có thể như thế làm. Cha Cố Minh Châu ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, bụng mặt chạy như bay mà đi, ta không gả, ta chết cũng không gả. Cố Thành, ta biết ngươi hơn ta, nhưng là Minh Châu cũng là ngươi nữ nhi à, ngươi như thế nào có thể như thế đối nàng. Cố Dương Thị không dám tin tưởng mà chỉ vào hắn, thân thể khẽ run, ta thật hối hận lúc trước gả cho ngươi. Tuyệt vọng mà nhìn hắn một cái, Triều Minh Châu buôn tẩu phương hướng đuổi theo. Cố Dư Nhất vẫn luôn ở một bên yên lặng mà nhìn trận này trò khơi hài. Người sẽ hối hận. Cố Thành thẳng tắp mà nhìn hắn. Chúng ta đều sẽ hối hận. Chương 61 âm mưu 1. Cha ngươi bọn họ liền ở tại này a. Mạnh thị trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn, đối với một bên Chi Cầm nói. Vinh quốc công phủ nhiều khí phái a, cha ngươi là trưởng tử, Vinh quốc công vị trí không phải nên làm cha ngươi kế thừa sao? Còn không phải có ngươi cái này rảo ra tinh ở một bên kéo chân sau, mới có thể làm cha càng ngày càng không bị người để vào mắt. Chi Cầm một chút cũng không đem Mạnh thị cái này nương để vào mắt, nói chuyện miệng lưỡi không mang theo một tia tôn trọng. Mạnh thị bị nghẹn trở về, hầm hực không hề mở miệng. Nói này hai nhóm người là như thế nào gặp phải nột. Nguyên lai, Chi Cầm các nàng chủ tớ hai chủ kia ra khách điếm đúng là Mạnh thị đám người đặt chân địa phương. Chi Cầm chịu không nổi bọn họ ầm ĩ tiến đến lý luật khi, thấy nằm ở trên giường Mạnh thị. Vài người liền tiến đến cùng nhau. Chi Cầm khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, đối một bên lão thần khắp nơi đại Mạnh thị nói, dù sao lần này chúng ta là cùng có lợi, chúng ta mục tiêu là nhất trí, cũng không nên cấp đối phương xả chân sau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thân mãi mãi cư nhiên không chết, chỉ là năm đó không biết xấu hổ cùng người dâm chạy vội, trách không được ra ra vẫn luôn xem nàng cha cùng nhị thúc không vừa mắt, đều là cái này lao yêu phụ sai. Chính là chính mình nếu là tưởng hồi phó ra, còn phải dựa vào cái này lão bà, nàng cha trong lòng hẳn là còn nhớ thương cái này hạ tiện nương đi. Chỉ cần nàng có thể nói động nàng cha làm nàng về nhà, nàng tự nhiên cũng sẽ giúp nàng đạt thành nàng muốn nguyện vọng. Hảo! Đại Mạnh thị không chút do dự đáp ứng xuống dưới, dù sao nàng làm ơn sự đối nàng tới nói chỉ là động động mồm mép như vậy đơn giản. Thích thích thích! Chi Cầm tiến lên gõ vang lên đại môn. Ai a? Bên trong truyền đến một tiếng rầu rĩ tiếng vọng, cửa gỗ dần dần bị mở ra. Bên trong dò ra một cái đầu tới. Như thế nào lại là ngươi, lão gia không phải nói không nghĩ nhìn thấy ngươi sao, ngươi cũng đừng lại đến tự tìm phiền toái, tỉnh liên lụy tiểu thư. Ngươi tới đúng là lần trước gã sai vặt, nhìn đến Chi Cầm không kiên nhẫn nói. Hôn trướng, nàng chẳng lẽ không phải nhà này tiểu thư sao? Chi Cầm hung hăng mà nắm chặt lòng bàn tay, ở trong lòng hung hăng mà nhớ hắn một bút, liên quan Chi Thư cũng bị nàng oán trách thượng. Miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng. Ngươi đem cái này đưa cho cha ta, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Xuyên thấu qua môn khe hở, đem đồ vật đệ đi vào, còn ở gã sai vặt trên tay tắc một thỏi bạc, hôm nay chính là có khách quý tới cửa, ngươi chậm trễ không dậy nổi. Gã sai vặt nhìn trên tay bạc trừng lớn mắt, bỏ vào trong miệng một cắn, là thật sự không sai, nhảy nhót trọng lượng, như thế nào cũng đến có 5 lượng đi, hắn mỗi tháng tiền công cũng liền 200 cái tiền đồng, không nghĩ tới cái này nhìn qua nghèo kiết hủ lậu tiểu thư còn rất có tiền. Ra bên ngoài thăm dò nhìn xung quanh một chút, nhiều mấy cái chưa thấy qua người sống, ăn mặc cực kỳ phú quý, thật đúng là như là khách quý lâm môn bộ dáng. Hảo, vài vị khách quý chờ một chút, tiểu nhân này liền cho các ngươi đi bẩm báo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cùng lắm thì bị lao ra mắng một đốn, có này 5 lượng bạc, hắn vẫn là kiếm quá độ. Khó được đối với chi thư cười cười, tướng môn dấu thượng, nhanh như chớp mà hướng phó đại ngưu sân chạy tới. Thật là không quản giáo, liền như thế đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, đều không mời chúng ta đi đại sảnh chờ. Lại phú quý bất mãn mà ở đại môn phun ra khẩu nước miếng, chi cầm mày nhăn lại, nàng cái này mãi mãi liền không nghĩ tới hảo hảo quản thẳng ra nhi từ sao, đều một phen tuổi, còn dáng vẻ này. Quý nhi đừng tức giận, chờ đại ca ngươi tới, ta định hảo hảo mắng mắng nàng. Đại mạnh thị trong lòng cũng có chút bất mãn, trước đoạn nhật tử vẫn luôn tiêu chảy, đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại, đứng như thế một hồi liền hai chân nhũn ra. Một bàn tay đáp ở mạnh thị cánh tay thượng, một nửa trọng lực đều đảo hướng mạnh thị, chỉ là mạnh thị trong lòng còn ở tính kế lao thái thái trong tay bạc, bất mãn nữa cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Trong lòng mắng chết lao thái bà, trên mặt vẫn là một bộ cung kính khiêm tốn bộ dáng. Một đám bốn người, các có các bản tính. Lao ra, cái kia đại tiểu thư lại tới nữa, còn lấy tới một khối cũ xưa vải dệt, nói là ngài xem nhất định hội kiến nàng. Gã sai vật thở hồng hộc mà chạy đến phó đại ngưu trong viện, lấy ra chi cầm dao cho đồ vật của hắn, đối phó đại ngưu nói. Cái kia bồi tiền hóa như thế nào lại tới nữa? Phó đại ngưu bất mãn mà từ nhỏ tư trong tay xả quá kia khối đồ vật, ta không phải nói, ta không thấy nàng, ngươi chạy nhanh làm nàng. Chờ một chút. Lời nói còn chưa nói xong, phó đại ngưu phất tay làm hắn đứng lại, đôi tay run rẩy nhìn trong tay kia khối thô vải bố. Đây là phó đại ngưu trong lời nói mang theo một tia âm dung. Này miếng vải liêu cùng hắn khi còn nhỏ vài món tã lót giống nhau như lúc, đường may cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Hắn nương năm đó đi rồi về sau, hắn bên người liền dư lại như vậy vài món đồ vật. Lúc trước hắn cha đem hắn nương lưu lại đồ vật một phen hỏa đều thiêu, kia vài món tã lót vẫn là hắn lén lút giấu đi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ hắn nương năm đó vì cái gì muốn vứt bỏ hắn cùng đệ đệ, vì cái gì vứt bỏ bọn họ một nhà. Nếu là năm đó hắn nương không đi, hắn có phải hay không cũng có thể cùng tam đệ giống nhau đi học đọc sách, bị hắn cha coi trọng, trở nên nổi bật. Hắn vẫn luôn tưởng tái kiến nàng một mặt, chính miệng hỏi một chút nàng. Chứ bỏ đại tiểu thư còn có cái gì người ở bên ngoài sao? Phó đại ngưu sắc mặt từng hồng, đôi tay hung hăng nắm gã sai vật bả vai. Còn có hai cái lao thái thái cùng một cái trung niên nam nhân. Gã sai vật bị hoảng sợ, khẩn trương mà nói năng lộn xộn. Lao thái thái. Phó đại ngưu lẩm bẩm tự nói, là nàng, khẳng định là nàng. Ngươi mau đi đem người kêu tiến vào, khiến cho bọn họ ở đại sảnh chờ, làm nha hoàng thượng trà. Liền dùng cha ta lần trước cho ta cái kia thượng phẩm thiết quan âm, lại chuẩn bị chút trà quả điểm tâm. Mau đi. Phó đại ngưu đạp gã sai vật một chân, làm hắn nhanh lên qua đi. Là. Tiểu nhân này liền qua đi. Gã sai vật bay nhanh chạy đi, trong lòng nói thầm, thật đúng là khách quý a, lão gia cư nhiên đem thiết quan âm đều lấy ra tới. Phó đại ngưu mở ra ngăn tủ, đem mấy ngày này mới làm mấy bộ xiêm y đều đem ra. Lại nói tiếp phó lao đầu đối bọn họ hai huynh đệ cũng không tính bạc đãi, trừ bỏ thái hậu ban thưởng tòa nhà lớn ngoại, còn cho bọn hắn hai huynh đệ mỗi người phân hai gian cửa hàng cùng 1.000 lượng bạc. Nay số tiền cùng cửa hàng tiền thuê, đủ hắn cả đời quá đến dễ chịu. Phó đại ngưu đem mỗi bộ quần áo đều hướng trên người khoa tay múa chân một chút, tổng cảm thấy nào kiện đều không tốt, hối hận không có làm một kiện quý, làm cho hắn cái kia nương xem hắn hiện tại nhật tử. Làm nàng hối hận. Cha, ngươi ở làm cái gì? Chi thư ôm một lâu mới vừa phơi khô quần áo tiến vào, nhìn đến trên giường loạn đôi quần áo, tò mò hỏi. Phó đại ngưu tuy rằng có chút tiền, nhưng là mấy năm nay nghèo quán, không dám ăn xài phung phí tiêu tiền, trong phủ mặt liền thỉnh hai cái đánh tạp gã sai vặt, một cái nấu cơm bà tử, trừ bỏ phó thông bên người xứng một cái thư đồng cùng một cái nha hoàn, hắn cùng chi thư hai người cuộc sống hàng ngày còn cùng ở thôn đại điển khi giống nhau, một nhà ba người quần áo đều là chi thư phụ trách giặt phơi. Ta kia bộ màu nâu tơ lụa áo tròn nột. Kia bộ quần áo là hắn vì gặp khách ngoan hạ tâm mua, ước chừng hoa hắn 10 lượng bạc, đau lòng mà hắn mấy túc ngủ không yên. Kia bộ quần áo ta mới vừa thu hồi tới, liền tại đây. Chi cầm hướng trúc lâu vừa lật, đem kia kiện quần áo tìm ra tới. Cha, ngươi đây là muốn làm cái gì, đem quần áo làm cho lộn xộn, ta tới giúp ngươi chỉnh một chút đi. Nói xong liền tưởng tiến lên giúp Phó Đại Ngưu sửa sang lại quần áo. Đủ rồi, nơi này không cần phải ngươi, ngươi hồi chính ngươi trong phòng đi, hôm nay trong phủ có khách quý, ngươi cho ta đại ở trong phòng không chuẩn ra tới. Phó Đại Ngưu mắt trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Chi Thư nói, ngươi nếu là dám chạy loạn, lao tử đánh gãy chân của ngươi. Lời nói tàn nhẫn. Chi Thư hoảng sợ, trong lòng lo sợ bất an, vung trên tay quần áo, thành thật mà về tới chính mình trong phòng. Phó Đại Ngưu cuối cùng thay vừa lòng quần áo, hiện tại hắn có tòa nhà lớn, còn có như vậy nhiều tiền, hắn muốn cho hắn nương hổ thẹn, hối hận nàng năm đó hành vi. Phó Đại Ngưu đi đến đại sảnh khi, một đám người sớm đã ngồi ở chỗ kia chờ, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ngồi ở thượng đầu lao phụ nhân. Nàng ăn mặc dây màu xanh lá thêu vàng bạc ti áo dài, bên ngoài khoác gấm nạm mao biên áo choàng, búi tóc cao cao trải lên, trên đầu châm vàng bạc ngọc sức, nhìn qua ung dung hoa quý, điếu sao mặt mày, có vẻ có chút khắc nghiệt nghiêm túc. Trên mặt nếp nhăn làm nàng ngũ quan có chút kéo tủng, chính là Phó Đại Ngưu vẫn là từ mặt mày gian thấy kia ti quen thuộc bộ dạng. Mấy năm nay nàng quá thực hảo, hắn cực cực khổ khổ tuyển quần áo chỉ sợ liền nhân ra một cây châm cài đều so ra kém, cái này làm cho một lòng muốn cho nữ nhân kia hối hận Phó Đại Ngưu có chút hề hoài. Người tới làm cái gì, ta nương ở ta 6 tuổi thời điểm cũng đã chết. Phó Đại Ngưu sụ mặt, ngồi vào thủ vị, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng, ngạnh giọng nói. Đại Ngưu, đây là ta thân cô, cũng là ngươi mẹ rồi ta. Mạnh thị nghe được Phó Đại Ngưu nói, vội ở một bên sen mồm nói. Ngươi như thế nào cũng tới, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, còn không cho ta cút đi. Phó Đại Ngưu lúc này mới nhìn đến một bên Mạnh thị, tức giận đến đem trên bàn chung trà đảo qua trên mặt đất, hung tợn mà trừng mắt nàng. Cô, ngươi xem biểu ca cư nhiên làm ta lăn, ngươi cần phải cấp cháu gái làm chủ a. Mạnh thị khiếp đảm mà trốn đến đại Mạnh thị phía sau, nhỏ giọng mà cáo trạng. Chi Cầm thấy thế có chút bất mãn. Nàng nương cũng quá không ánh mắt đi, không nhìn thấy nàng cha mặt đều khí thanh, lúc này không hảo hảo quỳ xuống đất xin tha, nhưng mà còn trả đũa, quả thực chính là nhân thân heo đầu. Đại Ngưu, ta biết ngươi hơn ta, chính là ta cũng là có khổ chung. Đại Mạnh thị nhìn trước mắt xa lạ đại nhi tử, trong lòng có một tia hối hận chính mình lúc trước hành vi, đáng tiếc hơi túng lướt qua. Nếu là nàng năm đó không đi, mấy năm nay cũng sẽ không có như thế thoải mái nhật tử có thể quá. Ngươi có khổ chung, ngươi có cái gì khổ chung? Phó Đại Ngưu chảo phúng cười cười, xem đại Mạnh thị mặt già cứng đờ. Ta xem ngươi là bị cái kia gian phu mông mắt. Ngươi nói ai là gian phu, ngươi nói ai nột. Lại phú quý đứng dậy, chỉ vào Phó Đại Ngưu cái mũi, là ngươi cái kia cha không bản lĩnh, ta nương đó là thật tinh mắt, thấy được cha ta tiềm lực, liền cái nữ nhân đều xem không được, ta là cha ngươi ta liền lấy cùng lưng quần treo cổ, sống ở trên đời này cũng là mất mặt xấu hổ. Ta phi. Lại phú quý đã sớm đã quên hắn nương tới khi đối hắn dặn dò. Một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, Chi Cầm hận ngứa răng, sớm biết rằng liền không cho này hai cái vô dụng phế vật cùng lại đây. Ngươi Phó Đại Ngưu mặt đỏ đến phát tím, ngực tụ tập một khang buồn bực, cái này là ngươi cùng cái kia gian phu sinh con hoang, ngươi mang theo cái này con hoang là nghĩ tới làm cái gì? Đại Ngưu A, ngươi xin bất giận, biểu đệ hắn là bộc tuệ, ngươi đừng cùng ngươi đệ so đo. Mạnh thị tiến lên muôn chân ăn hắn, bị hắn một tay đẩy ra. Mập mạp thân mình trốn tránh không kịp, hung hăng ngã trên mặt đất, đau mà nàng nhe răng trợn mắt, ô ô thẳng kêu to. Ngươi cấp lao tử lăn xa một chút, cái gì đệ, ta liền hai cái thân đệ, cái này con hoang xem như nơi nào toát ra tới cho hoang. Phó Đại Ngưu một ngụm một đứa con hoang, làm đại Mạnh thị rất bất mãn, chính là hiện tại có cầu với hắn, chỉ có thể hít sâu vài cái, giữ chặt muốn xông lên đi lại phú quý. Người trước đi ra ngoài, muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi, tiền không đủ hoa lại tìm nương muốn, chờ nương xong xuôi sự lại đi tìm ngươi. Đại Mạnh thị hứa hẹn làm hắn mắt sáng ngời, lao thái thái trên tay nhưng tích cóp không ít vốn riêng, hắn đã sớm mơ ước thật lâu. Chỉ là lao bất tử còn thích cùng hắn tàng tâm nhãn, những cái đó bạc cũng không biết tàng nào. Đây chính là nương chính mình nói, tính, ta liền bất hỏa cái này ngu xuẩn chấp nhận. Lại phú quý chính chính cổ áo, đã lâu không sờ bài, kinh thành đa dạng có thể so bên ngoài nhiều hơn, hắn vừa lúc đi sòng bạc sảng mấy cái đi đen đủi. Hừ, khinh thường mà quét Phó Đại Ngưu liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Chi Thư bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, gây họa tinh cuối cùng là đi rồi. Đại Ngưu A, ngươi cũng đừng tức giận, nương biết mấy năm nay, vì nương thực xin lỗi các ngươi hai huynh đệ, ta lần này tới là thật sự tưởng bồi thường các ngươi hai anh em. Đại Mạnh thị nắm lấy Phó Đại Ngưu tay, ánh mắt khẩn thiết. Phó Đại Ngưu trầm mặc. Đại ca, ngươi nên không phải đầu góc nước vào đi, chúng ta nương sớm đã chết, ngươi hiện tại nói cho ta nữ nhân này là ta nương. Phó Nhị Ngưu một hớp nước trà phun tới. Chỉ vào đại Mạnh thị không dám tin tưởng mà nói. ngươi có phải hay không tưởng chơi ta a? Đại Mạnh Thị năm đó tư buôn thời điểm Phó Nhị Ngưu cũng mới 2 tuổi, mới vừa cai xưa không lâu, đối Đại Mạnh Thị cái này nương một chút ấn tượng đều không có. Ta không lừa ngươi, năm đó Phó Đại Ngưu nhìn hắn, chậm rãi giải thích nói. Cho nên ta nương căn bản không chết, chỉ là năm đó nàng phạm tiện, không biết xấu hổ cùng người chạy. Phó Nhị Ngưu đằng mà đứng dậy, chỉ vào Phó Đại Ngưu, cho nên nột, nàng hiện tại trở về làm cái gì, loại này nữ nhân nên cùng gian phu cùng nhau trồng lồng heo. Ta sẽ không nhận cái này nương. Lúc trước ném xuống bọn họ hai huynh đệ đi luôn, hiện tại trở về làm cái gì, muốn cho bọn họ hai huynh đệ tới dưỡng lao sao. Nhị Ngưu a, ta biết ngươi trong lòng oán trách nương, nương cũng biết sai rồi, ta lần này tới, là nghĩ đến bồi thường các ngươi. Đại Mạnh Thị bị hắn giảng mặt già đỏ bừng, hận không thể một tay xé lạn hắn miệng, miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, muốn làm ra một bộ từ mẫu bộ dáng. Nơi này có 2.000 lượng bạc, xem như ta cái này làm mẫu thân đối với các ngươi hai huynh đệ bồi thường, các ngươi huynh đệ một người 1.000 lượng. Đại Mạnh Thị từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, giao cho bọn họ hai huynh đệ trong tay. Mạnh Thị trong lòng có chút bất mãn, 1.000 lượng đủ làm cái gì, đương tống cổ ăn mày nột, bọn họ ở thao thiết lâu một bữa cơm liền hoa gần 1.000.000 lượng, cô câu ngoài miệng nói muốn bồi thường Đại Ngưu, như thế nào còn như thế keo kiệt bùn xỉn, không được, nàng thế nào cũng phải từ cái này lao thái bà trong tay đảo 180.000.000 lượng bạc ra tới không thể. Phó Nhị Ngưu tiếp nhận ngân phiếu ở trên tay vô vô, thật dày một chồng ngân phiếu xôn xao vang lên. Tính ngươi có chút lương tâm. Hắn với ai không qua được đều sẽ không theo bạc không qua được. Tiền hắn là thu, đến nỗi tha thứ hay không, đó chính là chuyện của hắn. Phó Đại Ngưu không có tưởng quá nhiều, cầm trên tay ngân phiếu có chút mềm lòng, có lẽ, hắn nương là thật sự hối hận. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, trước kia nhật tử như thế khổ sở, cũng không gặp ngươi tìm đến chúng ta hai huynh đệ, ngược lại là phó gia phát đạt, ngươi đến chạy tới cửa tới, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phó Nhị Ngưu tâm nhãn so Phó Đại Ngưu nhiều, suy đoán Đại Mạnh Thị là có cái gì sự yêu cầu bọn họ. Phó Đại Ngưu nghe xong đệ đệ nói, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Đại Mạnh Thị, xem nàng ánh mắt né tránh, nháy mắt tâm lạnh hơn phân nửa. Ta hiện tại tướng công xảy ra chuyện, ta muốn cho các ngươi cầu xin cha ngươi, cùng Thái Hậu nói nói, đem người thả ra. Đại Mạnh Thị cũng không kiên nhẫn diễn từ mẫu, liền đem mục đích của chính mình nói thẳng. Ta liền biết. Phó Nhị Ngưu châm chọc mà cười cười, liền ngươi loại này nữ nhân. Từ đâu ra lương tâm? Đại Mạnh Thị gắt gao nắm chặt ghế dựa tay vịt, trên mặt gân xanh bạo khởi. Việc này sẽ không cho các ngươi bạch làm, ta nơi này có 4.200, chỉ cần sự thành, còn có 6.200 coi như là cho các ngươi hai huynh đệ tạ lễ. Đại Mạnh Thị lại từ trong lòng ngực móc ra một chồng bạc, thật dày một chồng xem Phó Đại Ngưu hai huynh đệ mắt đăm đăm. Bọn họ đời này cũng chưa gặp qua như thế nhiều ngân phiếu nột. Phó Nhị Ngưu một phen xả quá trên tay nàng ngân phiếu, ở trên tay phun ra khẩu nước miếng. Đếm bài biến. Đem trên tay ngân phiếu phân một nửa cấp Phó Đại Ngưu, hoài nghi hỏi, rốt cuộc là phạm vào cái gì sự làm ngươi hạ như thế đại vốn gốc tới vớt người. Nếu là giống nhau việc nhỏ, này đó bạc đã sớm có thể khơi thông quan hệ đem người vớt ra tới. Đại Mạnh Thị sắc mặt cứng đờ, không phải cái gì đại sự, chính là tiệm lương lương thực ra chút vấn đề, vài người ăn tiêu chảy, nếu không phải cái kia chi phủ thiết diện vô tư không chịu thả người, ta cũng sẽ không tới kinh thành tìm các ngươi. Nói xong thần sắc dao động. Không dám nhìn thẳng bọn họ mắt. Phó Nhị Ngưu nghiền ngẫm mà cười cười, khẳng định không có như vậy đơn giản, nên không phải ăn chết người đi, có thể tích cóp hạ như thế đại một số tiền, chuẩn là làm lòng dạ hiểm độc mua bán gian thương. Việc này đơn giản, ngày mai ta liền cùng nhị đệ đi cha kia cầu tình, chỉ là có được hay không ta cũng không biết. Phó Đại Ngưu tưởng tượng đến sự thành về sau còn có thể lại phân đến 3.000 lượng, tức khắc liền trong lòng lửa nóng, tính thượng hắn hiện tại bắt được tay bạc, cũng đủ hắn cấp nhi tử tích cóp tiếp theo tuyệt bút tài sản. Về sau nhi tử muốn cái gì liền có cái gì. Phó Nhị Ngưu có thể không lên tiếng, Đại Mạnh Thị xem mục đích đạt thành, cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Nhị Ngưu ra cửa, đối với nhắm chặt đại môn cười nhạo một tiếng, thật dày một chồng ngân phiếu nhét ở ngực, căng phồng mà nhô lên một khối. Cái kia ngốc tử, thật đúng là tin cái kia lão yêu bà chuyện ma quỷ, tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân. Lắc đầu, này đó bạc coi như là nàng mấy năm nay bồi thường, hắn mới sẽ không ngốc đến đi tranh vũng nước đục này nột. Nhà ngươi lão gia cảm nhiễm phong hàn, không thể cùng ta cùng đi. Phó Đại Ngưu nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, chính mình một người đi cũng giống nhau, hơn nữa nhị đệ không đi, hắn còn có thể độc đến dư lại 6.200. Trong lòng cảm thán một chút chính mình cái kia đệ đệ không phúc khí, đổi hảo quần áo liền hướng Vinh Quốc công phủ chạy đến. Chi Cầm, ngươi nói cha ngươi một người có thể thành sao? Đại Mạnh Thị trong lòng có chút bất an, hướng một bên Chi Cầm hỏi. Cô câu ngươi cứ yên tâm đi. Đại Nưu ra ngựa tuyệt đối không thành vấn đề. Kia Bạc Mạnh Thị vừa nói vừa giống Đại Mạnh Thị và táo nhìn, không biết nàng cô cô trên người còn mang theo nhiều ít bạc. Kia Phó Tham Lam bộ dáng làm Đại Mạnh Thị đảo hết ăn uống, ngươi yên tâm đi, chỉ cần sự tình làm thành, bạc không thể thiếu các ngươi. Đại Mạnh Thị hứa hẹn làm Mạnh Thị trong lòng vui vẻ, Phó Đại Nưu tiền đều là để lại cho nàng nhi tử, tự nhiên cũng chính là nàng. Chỉ là, mịt mờ mà nhìn một bên Chi Cầm liếc mắt một cái này đòi nợ quỷ cư nhiên cũng đã trở lại, có nàng ở, tóm lại là nhiều chút mối họa, còn phải tìm cơ hội đem người cấp chạy trở về. Mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi, cho dù cha ta không có thuyết phục ra ra, ta cũng có biện pháp làm hắn đồng ý. Chi Cầm định liệu trước mà nói. Rốt cuộc, Phó gia còn có cái kia bảo bối ở nột, nếu là đem cái kia tiểu quỷ bắt, kia. Ha ha ha ha, Chi Cầm phảng phất đã thấy được kia Phó hình ảnh. Làm càn mà cười ha hả, trong mắt lộ ra ác độc, làm Đại Mạnh Thị cô rất hai sợ tới mức run run. Tam lão gia có ở trong phủ không? Phó Đại Nưu biết mấy ngày nay Phó Truyền Tự đều đi sớm về trễ, riêng tuyển sáng sớm tới trong phủ, hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới phiền toái cha hắn, rốt cuộc lao gia tử vẫn luôn đều mặc kệ những việc này, nếu là làm hắn tiến cung đi cầu Thái Hậu khẳng định sẽ dẫn hắn hoài nghi. Tam đệ hiện tại đã là lại bộ thị lang. Phóng một cái tiểu phạm nhân ra tới còn không phải là động động mồm mép việc nhỏ sao, hắn cũng sẽ không làm hắn bạch vội. Sờ sờ trong lòng ngực 500 lượng bạc, trong lòng có chút đau mình, nhưng là tưởng tượng đến dư lại 6.200, cắn chặt răng, tiểu tài không đi, đại tài không tới. Lao gia đang chuẩn bị ra cửa nột, hiện tại còn ở sảnh ngoài, ta mang đại lao gia qua đi đi. Gã sai vật có chút nghi hoặc đại lao gia như thế nào sáng sớm liền tới đây tìm nhà mình lao gia. Hai người vội vàng mà đuổi tới sảnh ngoài. Trong phòng chỉ có Phó Truyền Tự một người, Vân Nương đám người còn không có khởi, đều còn đòa trong ổ chăn. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Phó Truyền Tự đang muốn ra cửa, nhìn đến Phó Đại Nưu phong trần mệt mỏi bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Đi xuống, các ngươi đều đi xuống. Phó Đại Nưu vẫy vây tay làm một bên vũ giả lui ra, quan trọng cửa sổ, cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra 5 tấm ngân phiếu nhét vào Phó Truyền Tự trên tay. Đây là làm cái gì? Phó Truyền Tự cau mày hỏi. Nay không phải có người phạm tội, cầu tới rồi ta nơi đó, này đó là hắn tạ lễ, nếu là sự thành, còn có tạ lễ đưa lên. Phó Đại Nưu mặt cười nói. Phó Truyền Tự ánh mắt túc mục, đem bạc nhét trở lại Phó Đại Nưu trên tay, loại sự tình này ta sẽ không làm, đại ca liền từ chối người kia đi. 500 lượng, hắn nhưng không nghĩ vì như thế điểm bạc đem quan đổ cấp bồi thượng. Tam đệ, ngươi đừng như thế xúc động à, chỉ là kiện việc nhỏ, ngươi phân phó từng cái mặt người là được. Phó Đại Nưu xem Phó Truyền Tự không dao động, khẽ cắn môi tăng lớn lợi thế, ngươi nếu là ngại tiền thiếu, ta lại thêm 100 lượng, 600 lượng tổng không ít đi. Phó Truyền Tự khí đến bật cười, loại này ăn hối lộ trái pháp luật sự ta sẽ không làm, ta khuyên đại ca cũng chớ chọc họa thượng thân, nếu là làm cha biết đã có thể không hảo, ta còn có công vụ trong người, cũng liền không chiêu đãi ngươi. Toàn quý, tiễn khách. Phó Đại Nưu xem hắn chân thật đáng tin bộ dáng, dầm dầm chân, chỉ có thể rời đi. Phó Truyền Tự nhìn hắn bóng dáng, trong lòng nghĩ hoặc, rốt cuộc là ai nương đại ca cái kia tuyến tới thu mua hắn. Cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc quan chức lên rồi, mỗi ngày đều có vô số người tới cửa phản quan hệ cầu hắn làm việc, nhiều Phó Đại Nưu không nhiều lắm, thiếu Phó Đại Nưu không ít. Ngươi nói lại quý thê tử hiện tại đều ở Vinh Quốc công đại nhi tử trong phủ. Tối tăm phòng có 2 cái thân ảnh. Hồi bẩm đại nhân, ta là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ một đám người đi vào. Hảo A, đang lo không có kẻ chết thay nột, Phó Truyền Tự A Phó Truyền Tự. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, chỉ có thể trách người chính mình xui xẻo. Âm ngoan tiếng nói làm người phía sau lưng tê dại. Ngươi! Thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, không ai biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Chương 62 hãm hại. Mụ nội nó, Phó gia người đều cấp lao tử lăn ra đây. Bảo Châu người một nhà chính ngồi vây quanh ở bàn ăn bên ăn cơm trưa, liền thấy một đám người phá khai đại môn vọt tiến vào. Dẫn đầu cái kia đại hán bàng rộng eo viên, đầy mặt râu quai nón, nộ mục sinh uy. Thẳng tắp đến trường hướng Phó Truyền Tự. Một đám cầm trong tay, giả dạng tinh nhuệ binh lính theo sát sau đó, đem toàn bộ nhà ở vây chật như nêm cối. Lư tướng quân, ngươi mang theo người đến ta trong phủ có việc gì sao? Ta không nhớ rõ chúng ta chi gian có cái gì ăn tết. Phó Truyền Tự buông trên tay bát cơm, khó hiểu hỏi. Tam nhi a, nên không phải là ra cái gì sự đi. Lý thị khẩn trương mà kéo Phó Truyền Tự tay háo, như thế nhiều cầm quan binh vây quanh sân, xem nhân tâm hoang mang rối loạn. Các ngươi đây là làm cái gì, không biết nơi này là Vinh Quốc công phủ sao, tin hay không ta giống Thái Hậu nàng lão nhân ra cáo ngươi. Phó lao đầu vỗ vô cái bàn, mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Lư Phi Hổ cười lạnh một tiếng, Thái Hậu. Ngươi hỏi trước hỏi ngươi nhi tử làm cái gì, lần này chính là thiên vương lão tử ra mặt đều bảo không được các ngươi. Giơ lên tay vẫy vẫy, thượng, đem người đều mang đi. Chấm đã. Phó truyền tự đứng lên đi đến Lư Phi Hổ trước mặt. Ta không rõ Lư tướng quân ý tứ, phó mộ rốt cuộc làm cái gì, liền tính muốn bắt ta, cũng đến cho ta cái lý do a. Hắn lệ thuộc văn chức, Lư Phi Hổ cái này phiêu kỵ tướng quân cùng hắn không có cái gì giao thoa, chỉ là hắn gần nhất ở xử lý sự tình liên lụy đến Lư gia. Lư gia là võ tướng thế gia, trong nhà nhi lang tất cả đều kiêu dũng thiện chiến, liền trong nhà cô nương đều bị dạy dỗ mà hết sức nhanh nhẹn dũng mãnh. Lư gia lão thái gia trấn thủ biên cương 40 tái, thâm chịu tiên đế coi trọng, Lư lão tướng quân về hưu về sau, chính đức đế phái hắn đại nhi tử Lư Phi Sư cùng con thứ ba Lư Phi Báo thay thế hắn canh giữ ở quan ngoại. Biên cương 30 vạn binh mã có 15 vạn ở Lư gia thủ hạ. Lư lão thái gia biết rõ gần vua như gần cọp, vì thủ tín với chính đức đế, ở hai cái nhi tử đi nhậm chức thời điểm, đem trong nhà nữ quyến đều giữ lại, con thứ hai Lư Phi Hổ chính là trước mắt đại hán, bởi vì tính tình thô lô bướng bỉnh, đầu óc ngu dốt, ngược lại càng đến chính đức đế coi trọng, phong hắn làm phiêu kỵ đại tướng quân, trưởng quản trong kinh 1 vạn phiêu kỵ vệ. Lần này độc mệ an xảy ra chuyện quân doanh đúng là Lư Phi Hổ đại ca Lư Phi Sư dưới trướng. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, lại quý đã đem ngươi cung ra tới, thông đồng hắn buôn bán độc mệ đến biên cương chính là ngươi, hơn nữa hắn còn cung ra ngươi cùng mãng tộc bộ lạc lén cấu kết, như đồ gây rối. Lư Phi Hổ hung hăng phun ra khẩu nước miếng, lao tử đời này hận nhất chính là ngươi loại này ăn cây táo, rào cây sung sâu mọt, chỉ biết để cái cắn bút, đánh giám không làm, liền biết chơi quỷ tâm nhãn. Ta Lư gia vì đại khánh khổ thủ danh giới, nhiều ít nhi lang chết ở trên chiến trường, ngươi loại này bất trung bất nghĩa người, quả thực là đại khánh chi răng. Hắn chiều hoàng cung phương hướng chắp tay, quay đầu hung tợn mà trừng mắt phó truyền tự, hai mắt đỏ đậm, hận không thể đem trước mắt nam nhân xé thành hai nửa. Lao tam, ngươi thật sự làm ra loại sự tình này. Phó lao đầu không dám tin tưởng nhìn nhà mình nhi tử, chỉ vào hắn tay không ngừng run rẩy. Hắn như thế cũng không nghĩ tin chính mình lấy làm tự hào nhi tử sẽ làm ra loại này đi theo địch phản quốc sự. Che lại ngực xuyến không thượng lên. Ta không tin. Bảo Châu nói chém đinh chặt sắt. Ra ra, ngươi phải tin tưởng cha, cha tuyệt đối không phải loại người này. Đúng vậy ra ra, cha tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Phó Quang Tông cũng Phó Diệu Tổ cũng kiên định mà nói. Nhìn Lư Phi Hổ ánh mắt tràn ngập chán ghét. Thật là chưa tới phút cuối chưa thôi, chúng ta đã ở Phó Đại Ngưu trong nhà bắt được lại Quý Thê Nhi. Bọn họ đã thừa nhận hết thảy đều là ngươi sai xử, bọn họ lần này thượng kinh cũng là vì tới tìm ngươi đem lại quý thả ra, nhân chứng vật chứng cụ hoạch, ngươi còn có cái gì nói. Lư Phi Hổ đi đến vẫn luôn không phục trừng mắt hắn Phó Quang Tông trước mặt, tiểu tử, muốn trách nên cha ngươi, kiếp sau đầu thai không cần lại làm loại này quân bán nước nhi tử. Phó truyền tự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lư Phi Hổ, hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước đại ca tới thác hắn làm kia sự kiện, chẳng lẽ ta muốn gặp hoàng thượng, ta là hoan uổng. Này đó lời khai quả thực là 100.000 chỗ hở, hắn không tin hoàng thượng nhìn không ra tới. Hừ, hoàng thượng đã phân phó đem các ngươi cả nhà bắt giữ, cái này án tử bệ hạ sẽ tự mình thẩm vấn. Người tới, đem người đều mang đi. Phó truyền tự làm chủ ngưu bị mang lên xiềng xích, mặt khác ra quyến theo ở phía sau. Phó Quang Tông áp chế không được hỏa khí, muốn động thủ, Phó Diệu Tổ kéo lại hắn, không giấu vết mà lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ám chỉ hắn dừng tay. Cha là hoan uổng, hoàng thượng khẳng định sẽ còn cha trong sạch. Ngươi nếu là hiện tại động thủ, kia không phải thành chuẩn dạ, muốn cãi lời hoàng mệnh sao? Phó Quang Tông hậm hực mà buông tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn đằng trước dẫn đường Lư Phi Hổ liếc mắt một cái, chờ ra tới ta nhất định phải người này đẹp. Cha mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Vân Nương cùng Bảo Châu nâng hai cái lao nhân. Đột phùng biến đổi lớn, hai cái lao nhân sắc mặt đều có vẻ có chút khó coi, Bảo Châu trong lòng nôn nóng. Dưới loại tình huống này cũng vô pháp lấy ra trong không gian đan dược cấp ra ra mãi mãi ăn vào, chỉ hận chính mình luyện như thế lâu đan dược vẫn là không nắm chắc luyện thành duyên thọ đan. 5 cây hoàn hồn thảo nàng đã luyện hủy hoại 2 cây, ở không gian đảo tạo ra tân dược mầm phía trước, nàng không dám lại động thủ luyện chế duyên thọ đan. Bất quá trong khoảng thời gian này luyện tập, ngược lại là luyện chế ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái đan dược, nếu là hoàng thượng vô năng, thật sự oan uổng bọn họ một nhà, đến lúc đó liền dùng này đó đan dược chạy đi, núi cao hoàng đế xa. Ngược lại còn tự tại chút. Sấn vừa mới không ai chú ý thời điểm, Bảo Châu đem tránh ở cái bàn phía dưới cơm nắm thu vào không gian, cái này tiểu hổ con dính người thực, nếu là thời gian dài đem nó đặt ở bên ngoài, còn không biết sẽ gặp phải cái gì sự tới. Hảo, vào đi thôi. Một đám người bị xô đẩy vào hành lang cuối nhà tù. Tối tăm phòng, chỉ có một bên tiểu phương cửa sổ chiếu vào một tia ánh sáng. Nhanh lên, cọ sát cái gì nột. Một cái mỏ chuột thai khỉ quan coi ngục xem bọn họ cọ tới cọ lui mà. ở phía sau không kiên nhẫn mà mánh đẩy một phen. Bảo Châu trong lòng nghĩ chạy trốn kế hoạch, không có phòng bị, thẳng tắp té lăn quay trên mặt đất, bàn tay chống ở trên mặt đất, bị thô lệ mặt đất mài ra một mảnh vết máu, có vẻ có chút đáng sợ. Châu Châu! Vân Nương quay người lại, khẩn trương mà nắm lấy tay nàng, có đau hay không a? Trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng như Châu như bảo nuôi lớn quê nữ, cái gì thời điểm chịu quá loại này khổ. Nhổ xuống trên đầu châm bạc, Nương quang, cẩn thận đem khảm tiến lòng bàn tay hòn đá nhỏ lấy ra tới, mỗi chọn một viên đều quan sát đến Bảo Châu thần sắc, sợ làm đau nàng. Bảo Châu có chút thầm hận chính mình không cẩn thận, rõ ràng hẳn là tránh thoát đi, ngược lại hại người nhà lo lắng, cho dù rất đau, cũng biểu hiện ra một bộ không có việc gì bộ dáng. Hỗn đản! Phó Quang Tông đứng dậy liền phải tiến lên, bị Phó Diệu Tổ gắt gao ôm lấy. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngoài miệng khuyên bảo Phó Quang Tông, chính mình nhìn cái kia quan coi ngục ánh mắt cũng mang theo một tia tàn nhẫn. Xem cái gì xem, thật đúng là đương chính mình là đại thiếu gia a, ta phi. Quan coi ngục bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại hung tận mắng. Lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, cái gì đồ vật. Hung hung hổ hổ mà xoay người rời đi. Là ta liên lụy các ngươi. Phó truyền tự trên người xiềng xích vẫn chưa bị gỡ xuống, nhìn dáng vẻ Lư Phi Hổ thật sự rất hận hắn. Cho hắn trên người mang theo chính là chuyên môn dùng để khóa võ lâm cao thủ xiềng xích. Ước chừng 30 mấy cân, mới như thế một hồi, thủ đoạn cùng cổ chân trô đã mài ra huyết tới. Cha, ta tin tưởng ngươi, chúng ta một nhà nhất định sẽ không có việc gì. Bảo Châu xem cha hề vải bộ dáng, vội vàng an ủi nói. Không có việc gì, như thế nào khả năng không có việc gì, phó truyền tự ngươi cái yêu tinh hại người, ngươi hại chết ta một lần còn chưa đủ còn tới hại ta lần thứ hai, ta muốn bóp chết ngươi. Một trận thê lương giọng nữ từ góc, truyền đến, bọn họ lúc này mới phát hiện phòng này không ngừng bọn họ người một nhà. Phanh! Phó Quang Tông nhìn đến một cái to mọng thân ảnh nhào hướng cha hắn, một cái manh đá, đem người thẳng tắp đá đến trên tường. Cái gì người? Phó Diệu Tổ nhìn đến trên bàn có một chản đèn dầu, lấy ra tùy thân mang theo mồi lửa, đem đèn dầu bật lửa. Lão đại lão nhị, các ngươi cũng đều bị chụp tới. Phó lao đầu ngồi ở một bên trên giường đá, chỉ vào trong một góc đám kia người giật mình hỏi. Đều tại ngươi, ngươi cài yêu tinh hại người, chúng ta đều bị ngươi hại thảm. Mạnh thị xúc thành một đoàn, cái kia tiểu tể tử sức lực như thế nào như thế đại, nàng cảm thấy chính mình xương sườn đều mau cắt đứt. Tam đệ, ngươi rốt cuộc làm cái gì, hôm nay tới một đoàn quan binh, không nói hai lời liền đem chúng ta toàn bắt. Phó Đại Ngưu bất mãn mà nhìn về phía phó truyền tự, cái này tam đệ không phải thực như sao, một chút việc nhỏ đều làm không xong ngược lại còn đem bọn họ một nhà đều liên lụy. Chính là... Ngươi nếu là phạm vào cái gì sự ngươi sớm một chút nhận tội, không cần liên lụy chúng ta một nhà. Liên quan đến chính mình tánh mạng, Phó Nhị Ngưu cũng không hề giữ gìn trên mặt hữu hảo. Cha, ngươi mau thừa dịp hiện tại đem lão tam trục xuất khỏi gia môn, lại cùng Thái Hậu cầu tình, không thể làm ta cùng đại ca một nhà đều cho bọn hắn chôn cùng đi, chẳng lẽ ngươi tưởng Phó gia tuyệt hậu không thành. Từ thị đem một đôi nhi nữ ôm vào trong ngực, nhìn bọn họ ánh mắt cũng có vẻ hết sức không hữu hảo. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi nột. Phó truyền tự kéo nặng trĩu xiềng xích đi đến Phó Đại Ngưu trước mặt. Rốt cuộc là ai thác ngươi tới tìm ta làm việc, ngươi nói a? Phanh thật dài xích sắt thẳng tắp ném ở Phó Đại Ngưu bên người, bắn nổi lên không ít phi thạch. Lão, Lão Tam, ngươi đây là làm cái gì? Phó Đại Ngưu lần đầu tiên nhìn đến Tam Đệ như thế tức giận bộ dáng, sợ tới mức kẹ ra quần, tay chân nhuôn ra, kia một chút, lại thiên một chút chính là nện ở hắn chán thượng. Té ngã lộn nhào mà giống Phó lao đầu bỏ đi, cha, ngươi cứu ta a! Tam đệ hắn điên rồi, hắn muốn giết ta. Nước mắt và nước mũi giàn giụa mà ôm phó lao đầu kêu không bỏ, nhìn càng đi càng gần phó truyền tự cả người run rẩy. Các ngươi trong phủ có phải hay không trụ vào một đôi mẫu tử, có phải hay không, có phải hay không chính là kia đối mẫu tử làm ngươi tới cầu tình. Ngươi cái ngu xuẩn, ngươi có biết hay không đó là cái gì người, ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta tất cả mọi người hại chết. Phó truyền tự chỉ vào hắn, khí cả người phát run, hắn tự nhận làm việc tiểu tâm cẩn thận. Cư nhiên hủy ở loại người này trên tay, còn liên lụy người nhà. Nhìn cha mẹ cùng thê nữ, vô lực mà ngồi quỳ trên mặt đất, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Hoàng thượng anh minh, tới chứng minh hắn trong sạch. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Vẻ mặt trột dạ bộ dáng, có mắt đều biết hắn đang nói dối. Là ngươi hại Lao Tam. Lý thị từ một bên nhảy ra tới, hung hăng cào giống Phó Đại Ngưu, ta đáng thương nhi tử đều bị ngươi hại chết, ngươi còn trả đũa, Lao Nương sớm nên bóp chết ngươi. Tỉnh làm ngươi thai họa Lao Tam. Lao nhân, ngươi nhìn xem, đây đều là cái gì ngoạn ý a? Lúc trước liền không nên làm này đàn thai họa lưu lại nơi này a. Phó Đại Ngưu trên mặt bị cào vài điều vết máu, chút nào không dám đánh trả. Thật là ngươi. Phó lao đầu che lại ngực, không dám tin tưởng mà nhìn Phó Đại Ngưu, trước kia chỉ cảm thấy đứa con trai này vụng về, không nghĩ tới vụng về người cũng sẽ làm ra loại này hại chết cả nhà sự tình. Nữ nhân kia Phó lao đầu chỉ vào không có nửa cái mạng Mạnh Thị, ngươi cư nhiên lại cùng Mạnh Thị xả tới rồi cùng nhau, ngươi có phải hay không cũng đã gặp được ngươi cái kia không biết xấu hổ mẹ ruột. Quả nhiên, cái loại này nữ nhân sinh ra tới nhi tử cũng không phải cái gì thứ tốt, sớm biết rằng ta nên bóp chết ngươi, tỉnh ngươi thai họa lao tam. Tam nhi, là cha thực xin lỗi ngươi a. Phó lao đầu lão lệ tung hành, đều do hắn mềm lòng, để lại cái này thai họa ở lao tam bên người, ngược lại liên lụy người một nhà. Bằng cái gì đều mắng ta một cái, việc này lao nhị cũng có phân. Phó Đại Ngưu xem mọi người đều ở chỉ trích hắn một người, trong lòng cũng có chút bất mãn, kia số tiền lão nhị cũng thu. Đầu mâu thẳng chỉ xúc ở một bên Phó Nhị Ngưu. Sớm tại Phó Truyền Tự mở miệng chất vấn Phó Đại Ngưu thời điểm hắn liền cảm thấy ra không đúng, chỉ sợ việc này không phải lão tam gây ra, mà là hắn cái kia không bất việc mẹ ruột làm ra tới. Như thế gần nhất, hắn cùng lão đại mới là đầu sỏ gây tội, lão tam một nhà ngược lại mới là nhất vô tội. Ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào cái gì đều nghe không rõ. Ngươi nhưng đừng chính mình làm sai sự ngược lại tới bôi nhọ ta a. Phó Nhị Ngưu cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận, bằng không hắn cha cùng lão tam một nhà có thể sống xẻo hắn. Ngươi nói bậy, ngày đó ngươi rõ ràng nhận lấy nương cấp 3.000 lượng bạc, nương còn nói, sự thành lúc sau còn sẽ lại cho chúng ta huynh đệ 6.200, này ta nhưng rành mạch nhớ rõ nột. Phó Đại Ngưu mới vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu đi, nhìn Phó lao đầu đỏ lên sắc mặt, che miệng lại, lẩm bẩm mà không biết nói cái gì. Ngu xuẩn. Ở cái ngu xuẩn, lúc này là thật sự chết chắc rồi. Nương! Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tính cái gì đồ vật, ngươi cư nhiên kêu nàng nương. Phó lao đầu chỉ vào Phó Đại Ngưu, trong mắt đã không có thất vọng, chỉ có một mảnh lạnh băng. Cái kia tiện nữ nhân, hủy hoại ta trước nửa đời, hiện tại còn tới hủy ta nhi tử, ta muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Mỗi một câu đều như là từ hàm răng trung bài trừ tới, tự tàn nhận rác. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái không phải ta Phó Tam Mục nhi tử. Chúng ta phụ tử tình. Đoạn. Nghĩa. Tuyệt. Phó lao đầu nói xong câu đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thẳng tắp về phía sau đảo đi. Cha. Lao nhân. Ra ra. Lý thị đám người vội vàng đỡ lấy hắn, đem hắn chuyển qua trên giường. Ta nơi này có dược, là diễn ca ca cho ta, chạy nhanh cấp ra ra ăn bảo. Bảo Châu cũng không rảnh lo có phải hay không sẽ chọc người hoài nghi, làm bộ từ túi tiền đảo dược. Từ trong không gian lấy ra một cái hồi xuân đan cấp ra ra ăn vào. Nhìn ra ra sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng dần dần vững vàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng tiếc, hồi xuân đan chỉ có thể giải nhất thời chi nguy, nếu là lại không luyện ra duyên thọ đan, chỉ sợ. Lý thị vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nắm lao nhân tay, nếu là may mắn đi ra ngoài, chúng ta một nhà đều đến hảo hảo cảm ơn Hoắc công tử, nếu không có hắn dược, lao nhân, ô ô ô. Bảo Châu chột dạ mà không được. Quả nhiên người không thể nói dối, nói một cái dối phải dùng một cái khác hoảng tới vùi lấp, chỉ cầu sau khi rời khỏi đây, bọn họ có thể quên chuyện này, bằng không không phải bị vạch trần sao. Hung hăng mà chụp một chút đầu mình, như thế nào liền không nghĩ cái càng tốt lý do nột. Cha không có việc gì đi. Phó Đại Ngưu ở một bên nhỏ giọng hỏi, hắn căn bản không nghĩ tới hắn cha sẽ như vậy sinh khí. Cha ta đã cùng các ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, từ hôm nay trở đi, hắn chỉ có ta này một cái nhi tử. Ta cũng không như các ngươi này hai cái huynh đệ. Phó Truyền Tự lãnh lệ ánh mắt đem hai người hoảng sợ, lui về phía sau vài bước không dám nói nữa. Phó Truyền Tự là cái nào? Một cái lao đầu trang điểm trung niên hán tử mang theo một đám người đã đi tới. Chỉ vào đám người hỏi. Ta chính là. Phó Truyền Tự trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là Hoàng thượng muốn hỏi thẩm. Mang lên người nhà của ngươi theo ta đi. Phất phất tay thượng roi, làm tạp dịch mở cửa. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Phó Truyền Tự đem Vân Nương cùng Bảo Châu che ở mặt sau, hoài nghi hỏi. Lương công công mang theo Hoàng thượng khẩu dụ, muốn gặp các ngươi. Lao đầu kiên nhẫn mà giải thích nói. Lương công công. Phó Truyền Tự mắt sáng ngời, vừa lúc có thể mượn Lương công công khẩu cùng Hoàng thượng tự thuật toan tình. Phó Lao đầu thần trí không rõ, hai cái quan coi ngục nâng hắn, Lý thị ở một bên tiểu tâm mà đi theo. Bọn họ đây là đi đâu, là muốn đem bọn họ thả sao, như thế nào không đem chúng ta cũng thả ra đi. Phó Nhị Ngưu xem quan coi ngục giữ cửa khóa lên, cách hàng rào hỏi. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, phí cái gì lời nói, thành thật đợi. Quan coi ngục hung hăng quăng một roi, sợ tới mức Phó Nhị Ngưu lập tức thu hồi nắm ở hàng rào thượng tay. Còn có thể làm cái gì, Hoàng thượng khẳng định là muốn đem bọn họ đều chém, bọn họ một nhà đều không chết tử tế được. Mạnh thị xúc thành một đoàn, che lại ngực khoái ý mà nhìn bọn họ rời đi. Chi Thư Mãn Nhãn thất vọng mà nhìn phụ mẫu của chính mình, rõ ràng phiền toái đều là chính bọn họ rước lấy, nơi nào tới thể diện trách tội người khác. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Tam Thúc một nhà có thể bình an không có việc gì. Phó truyền tự người một nhà bị đưa tới một gian sạch sẽ sáng ngời trong phòng có 4 chiếc giường, còn chi kỷ mà dùng rèm chướng ngăn cách, phòng chính giữa trên bàn còn bãi một bàn phong phú rượu và thức ăn. Là ai cấp phó đại nhân thượng xiềng xích, còn không nhanh lên cấp phó đại nhân cởi bỏ. Lương Thập chỉ vào lao đầu bất mãn trách cứ nói. Là, tiểu nhân này liền cấp phó đại nhân mở khóa. Mấy chục cân trọng xiềng xích vừa đi, phó truyền tự lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Các ngươi đều đi xuống đi. Lương Thập xem xiềng xích giải, vẫy vây tay, làm quan coi ngục nhóm đều đi ra ngoài. Lương công công, này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Phó truyền tự khó hiểu hỏi. Làm quốc công gia cùng quốc công phu nhân bị sợ hãi, nay chỉ là bệ hạ dẫn xà xuất động như kế, tưởng dẫn ra phía sau màn hung phạm, vì càng thêm thủ tín với người, cũng không có trước tiên thông báo các ngươi một tiếng. Lương Thập cười giải thích nói. Nguyên lai chính đức đế xếp vào ở Đại Mạnh thị hai mẹ con bên người ám vệ đã sớm đem bọn họ tin tức truyền đạt cho hoàng thượng. Hoàng thượng ngay từ đầu cũng hoài nghi tới rồi phó truyền tự trên người, chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới, hắn phát hiện Đại Mạnh thị cùng Vinh quốc công chi gian cũ hoán, trong lòng hoài nghi cũng đi hơn phân nửa, huống chi, lại quý cùng binh doanh dính dáng đến quan hệ kia một năm phó truyền tự mới vừa thi đậu trạng nguyên, căn bản không có cái kia năng lực thế hắn rát. Tiêu Đắc Tuyến, chỉ có thể nói phía sau màn độc thủ tâm quá cấp, ngược lại luống cuống tay chân, dùng như thế một cái bất nhập lưu mưu kế. Trách không được. Phó truyền tự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía sau màn người xem ta bị trảo, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ phái người tới nhà giam ám sát ta, giả tạo thành ta sợ tội tự sát bộ dáng. Hoàng thượng vừa lúc có thể nhân cơ hội này tới cái bắt bà bà trong giỏ. Phó đại nhân quả nhiên anh minh, cùng hoàng thượng tưởng giống nhau như lúc, mấy ngày nay liền ủy khuất vài vị đại ở chỗ này, hoàng thượng đã bị hảo thế thân, chờ sự tình một kết thúc các ngươi liền có thể đi ra ngoài, lần này vất vả, hoàng thượng nhất định sẽ không bạc đãi công thần. Lương Thập tán thưởng gật gật đầu. Lư tướng quân ghét cái ác như kẻ thù, bệ hạ biết đem chuyện này giao cho hắn càng có thể thủ tín với người, cũng không nghĩ tới lư tướng quân như thế sinh khí, cấp phó đại nhân thượng loại này xiềng xích, mong rằng phó đại nhân không nên trách tội cùng hắn, hắn cũng là không hiểu rõ. Lương Thập từ trong tay háo móc ra một hộp hộp ngọc. Nguyên bản chỉ là để ngừa chưa chuẩn bị chi cần, không nghĩ tới thật sự phái thượng công dụng, này hộp ngọc ra cao ra sao viện chính tự mình điều phối, chuyên trị loại này ra thị thương, bảo đảm một chút dấu vết đều không lưu lại. Lương Thập đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, chắp tay, tạp gia cũng không thể ở lâu, này đó rượu và thức ăn là tạp gia riêng bị hạ, cấp chư vị áp áp kinh. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thật là, làm ta sợ một cú sốc. Lý Thị nhìn đến Lương Thập đi xa, vô vô ngực, thiếu chút nữa không đem người hủ chết. Xem nhà mình lão nhân còn không có thức tỉnh, thế hắn đắp lên chăn, đi đến trên bàn mở ra dược hộp, còn tính hắn cẩn thận, biết mang chút thuốc trị thương lại đây. Lao Tam, Châu Châu, các ngươi nhanh lên lại đây thượng dược. Lý Thị cởi bỏ Bảo Châu trên tay bọc khăn, đau lòng mà không được, đáng thương ta Châu Châu, bằng bạch gặp như vậy tội lỗi, nữ hải tử trên tay cũng không thể lưu sẹo, cái kia sắt ngàn đao quan coi ngục, lần sau thấy hắn ta phi làm hắn đẹp. Bảo Châu một bên chịu mãi mãi cẩn thận quan ái, một bên có chút thổn thức chính mình khổ tâm như hoa chạy trốn đại kế không phải sử dụng đến, nàng còn thực chờ mong có thể hoàn du thế giới nói. Bất quá, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đáng mừng coca. Người cái chết bà nương. Lão tử còn không phải là uống điểm tiểu rượu sao, có cái gì không được. Lại Tam say khướt mà ngồi ở ghế trên, cầm lấy một cái chén đĩa hung hăng mà tạp hướng một bên nữ nhân. Hôm nay trong nhà lao tân vào một đám phạm nhân, vốn dĩ liền đủ phiền, trở về còn muốn nghe nữ nhân kia lại nhải. Mỗi ngày liền biết khóc khóc khóc, lao tử tài vận đều làm ngươi khóc không có, con mẹ nó. Một phen nắm khởi nữ nhân cổ áo, hung hăng mà giống góc bàn ném tới. Trong nhà cũng chỉ thừa như thế điểm tiền, ngươi nếu là cầm đi mua rượu. Chúng ta nương hai nhưng như thế nào sống a? Máu tươi hôn nước mắt từ gương mặt chảy xuống, nữ nhân nhìn trước mắt nam nhân, hiển nhiên có chút tuyệt vọng. Cha, ngươi đừng đánh nương, ngươi đừng đánh nương. Một cái 5-6 tuổi, ăn mặc rách nát tiểu nữ hài ôm lấy nàng chân, khóc kêu làm hắn dừng tay. Ngươi cái bồi tiền hóa, tang môn tinh, cấp lao tử lăn một bên đi. Lại Tam lắc lắc chân, đột nhiên một đá, tiểu nữ hài giống phá bố giống nhau bị ném tới rồi trên tường. Phanh một tiếng, không có động tĩnh. Cô gái. Bị hắn méo nữ nhân phát ra thê lương tiếng kêu, huy xuống tay hướng hắn chụp tới, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Lại Tam vừa muốn xoay tay lại, giơ lên cánh tay đã bị người từ phía sau bắt lấy. Các ngươi là cái gì người, các ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn phía sau che mặt nam nhân, hai chân run rẩy. A. Một trận đu quăng né tránh, lại tam hai điều cánh tay liền rơi xuống đất, hai cổ huyết trụ phun trào mà ra, phát ra thê lương kêu thảm thiết sinh. Tay của ta, a, cả người đau đến trên mặt đất thẳng quay cuồng. Nữ nhân ôm tiểu hài tử xúc ở trong góc, đã sớm bị dọa choáng váng. Hắc Y Liễu nhân mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu rời đi. Chương 63 ám sát, bắt trùng. Đại nhân, bị chúng ta mua được cái kia lại tam không biết đắc tội cái gì người, hai điều cánh tay đều bị người chém, hiện tại còn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Một bóng hình chắp tay quỳ gối bàn trước. U ám ánh nến thấy không rõ trong phòng hai người diện mạo. Vô dụng phế vật. Ngồi ở án trước thân hình lực béo, phất tay đem bàn thượng đồ vật toàn quét tới rồi ngầm, đang mà đứng lên, đôi tay chống bàn, thở hừng hộp. Trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng ngày sau liền phải thẩm vấn phó chuyên tự, tuyệt đối không thể làm hắn sống quá ngày mai. Đứng người nọ bất mãn chất vấn nói, chẳng lẽ trừ bỏ lại tam, quan coi ngục bên trong liền không có cái gì có thể thu mua người sao? Không được, chúng ta có thể thu mua lại tam là bởi vì hắn thiếu một đống nợ cơ bạc, cùng đường chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta cũng không có biện pháp xác nhận thu mua người có phải hay không đáng tin cậy. Lại tam xảy ra chuyện chỉ sợ đã khiến cho mặt trên cảnh giác, lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quý nam tử ngẩng đầu, ánh đến hạ, rõ ràng nhìn ra hắn bộ dạng, ao ham trong mắt, cao thẳng mũi, rõ ràng dị vực diện mạo. Chúng ta đổ mồ hôi nếu cùng các ngươi chủ công hợp tác, tự nhiên là hy vọng ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nếu ngươi mưu kế không thể thực hiện được, vậy dựa theo chúng ta bộ lạc phương thức tới. Hai mắt híp lại, hiện lên một tia thị huyết quan mang. Các ngươi muốn làm cái gì? Người nọ trước túi người tử khẩn trương hỏi. Cái này liền không lao đại nhân lo lắng, ngươi yên tâm, đám kia người tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Nói xong chắp tay, đứng dậy bay nhanh biến mất ở phòng trong. Ăn cơm ăn cơm. Quan coi ngục gõ gõ hàng rào, lấy ra một chồng chén đũa, từng bước tới, không cần cấp a. Vị này tiểu ca, ngày hôm qua bị các ngươi mang đi người đi đâu vậy, như thế nào vẫn luôn không trở về? Chi thư bưng chén, khẩn trương hỏi. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, thành thật ăn ngươi cơm đi. Mạnh thị một tay đẩy ra chi thư, chính mình tê đến phía trước, đôi ra lấy lòng tươi cười, kém đại gia, các ngươi cái gì thời điểm phóng chúng ta đi ra ngoài a? Còn nghĩ ra đi, cũng không nhìn xem chính mình phạm vào cái gì tội. Quan coi ngục khinh thường hư lạnh một tiếng, các ngươi a, liền chuẩn bị ngồi vào chết đi. Đây là cái gì đồ vật, một cổ ghê tởm hương vị, ta không ăn. Phó thông nhìn phát hoàng cháo, còn có mấy cây nhìn không ra nhan sắc tới dưa muối, đem bát cơm tạp một tạp, cả người quỳ dạp trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc. Ta muốn ăn gà nướng, ta muốn ăn thịt, cha, ta không cần ở tại này phá địa phương, ngươi mau mang ta đi ra ngoài, a a a a. Phó Đại Ngưu muốn ngăn đón hắn, còn bị hắn hung hăng đạp một chân. Ai u a, còn rất kiên cường, nếu không muốn ăn, vậy đều đừng ăn. Quan coi ngục thu hồi múc cơm tay, khơi mào thùng cơm trực tiếp đi xuống một gian nhà tù đi đến. Sai ra, chúng ta cơm còn không có đánh nột, kém ra. Phó Nhị Ngưu cầm chén, bái hàng rào hô to. Quan coi ngục tựa như không nghe được giống nhau thẳng tắp đi phía trước đi. Hai cha hắn, làm sao bây giờ a? Chúng ta ăn cái gì a? Tư thị cùng hai đứa nhỏ mắt trông mong mà nhìn Phó Nhị Ngưu, bọn họ đều là quá khổ nhật tử. Này đó đồ ăn tuy rằng khó có thể nuốt xuống, nhưng là vì sống sót cũng chỉ có thể miễn cưỡng chính mình ăn, chính là hiện tại. Nhìn trước mặt bốn cái trống rông bát cơm, Phó Nhị Ngưu tới hỏa khí, tiến lên một phen xách lên Phó Thông cổ áo, mẹ nó, ngươi lão tử mặc kệ giáo ngươi. Ta cái này đương thúc thúc phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Giơ lên tay hung hăng mà quăng Phó Thông một cái tát, vốn dĩ liền phì nhìn không tới mắt lười trứng càng thêm sưng lên, hồng hồng trưởng ấn rõ ràng mà khắc ở trên mặt. Hoa, Phó Thông nào chịu quá như vậy đánh, hoa một tiếng khóc ra tới, so với vừa mới giả khóc có vẻ càng thêm thê lương. Ngươi đây là làm cái gì, còn không đem ta nhi tử bông xuống, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám đánh ta nhi tử. Phó Thông chính là Phó Đại Ngưu tâm đầu nhục. Nơi nào sẽ cho phép Phó Nhị Ngưu như thế động thủ? Một cái phi pháp, đem Phó Nhị Ngưu đè ở dưới thân, nhéo hắn cổ áo, có ngươi như thế làm nhị thúc sao? Ta cái này đương đại ca hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Phó Nhị Ngưu cũng không cam lòng yếu thế, ngươi tính cái gì chó má nhị ca, nếu không phải ngươi làm chuyện tốt, ta hiện tại còn ở nhà uống tiểu rượu ăn tiểu thái, nơi nào sẽ chịu loại này lao ngục thai hương, hiện tại cha cũng không nhận ta, đều là ngươi sai. Hai người ngươi tới ta đi vận đánh thành một đoàn. Đại hảo, hung hăng đánh. Mạnh thị ở một bên hát đệm, Phó Nhị Ngưu kinh thương nhiều năm, thể trạng rõ ràng so ra kém vẫn luôn trên mặt đất lao động Phó Đại Ngưu, bị đánh vài quyền. Ngươi cái tiện bà nương, ta liều mạng với ngươi. Tư thị nhìn đến nam nhân nhà mình bị khi dễ, Mạnh thị nữ nhân kia còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa, cũng không có ngày thường khiếp nhược, hướng về phía Mạnh thị hung hăng cào đi, hung ác bộ dáng tựa như bà điên. Ngao, Mạnh thị thể trạng béo tốt, đối lập gầy yếu Từ thị tự nhiên càng có sức chiến đấu. Đáng tiếc ngày hôm qua bị Phó Quang Tông kia một chân đá bị thương nội tạng, ngược lại là cùng Từ thị thế lực ngang nhau. Nương, ta tới giúp ngươi. Chi Họa đã sớm hận thượng đại phòng này nhóm người, cảm thấy chính mình ngày lành đều là bị bọn họ hủy, cũng xông lên trước giúp Từ thị cùng nhau đánh Mạnh thị. Các ngươi đều đừng đánh. Chi Thư cùng Phó Bảo Căn hai người tiến lên tưởng đem bọn họ kéo ra, ngược lại bị đánh đỏ mắt hai nhóm người đánh vài hạ. Đại ca, ngươi nói nên sẽ không giết tay còn không có tới, này nhóm người chính mình trước đem chính mình cấp chơi không có đi. Phó Gia Cách vách nhà tù một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trận này diễn, một cái gầy yếu nữ nhân đối với một bên lão nhân nhỏ giọng hỏi. Quản hắn nột, dù sao đều không phải cái gì thứ tốt. Rõ ràng một bộ già nua bộ dáng, nói chuyện thanh âm thật là trung khí mười phần. Đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ xảy ra, đám kia người đêm nay liền sẽ tới. Đúng vậy. Trong phòng nhân thần tình túc mục gật gật đầu, dựa vào ven tường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không đi quản cách vách trò khơi hải. Kỳ thật nhóm người này người chính là chính Đức Đế An tới thay thế Phó Truyền Tự đám người, hai cái lao nhân, hai cái thanh niên, ba cái hải tử đều là võ công cao cường ám vệ. Đến nỗi Phó Đại Ngưu đám người sao, công vụ phức tạp hoàng đế tỏ vẻ đã quên mất. Này họa cũng là chính bọn họ gây ra, sống hay chết liền xem chính bọn họ tạo hóa. Nhà giam tràn ngập khai một cổ ám hương. Đại ca, chính là nơi này. Yên tĩnh nhà tù đống nhiên xuyên ra một tiếng huyên thuyên nguyệt thị tổng ngữ. Nam ở trên giường Hạ Hầu Thuần lập tức mở mắt ra, đối một bên mấy cái đánh cái thủ thế, một đám người ngừng thở, làm bộ đã bị mê choáng. Này hai gian nào một gian mới là A? Mười mấy che mặt người xuất hiện ở nhà tù trước, trong đó một cái chỉ vào hai gian nhà tù hỏi. Hẳn là này gian. Dẫn đầu cái kia nhìn hai gian trong phòng nhân số, chỉ vào Hạ Hầu Thuần đám người mai phục kia gian phòng nói. Mau đi uy bọn họ ăn vào, giả tạo thành sợ tội tự sát bộ dáng. Nói xong móc ra mấy bao thuốc bột, phân phát cho mấy tên thủ hạ. Trong đó một người giơ lên trên tay đao, đương, một tiếng, cửa xiềng xích theo tiếng mà đoạn. Hạ Hầu Thuần đám người nhắm hai mắt, nắm chặt trên tay vũ khí, yên tĩnh trong đêm đen, tiếng bước chân càng dừa càng gần. A. Nam ở trên giường Hạ Hầu Thuần một cái xoay người, từ hai lưng gian rút ra một phen mềm gian, khinh thân nhảy đến thích khách phía sau, theo hắn động tác thân đao vừa chuyển, thích khách đầu trực tiếp rơi xuống đất. Trận to hai mắt, liền chết cũng không biết là như thế nào chết. Theo Hạ Hầu Thuần động tác, nam ở trên giường vài người đều nhảy dựng lên, thẳng tóc nhằm phía che mặt một đám người. Không xong, chúng cầu hoàng đế kế, mau bỏ đi, dẫn đầu đại hán la lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Mấy thân bay vọt, biến mất ở trong đêm đen. Dư lại người cũng đều đi theo hắn nện bước rút lui. Truy, nhớ rõ lưu người sống. Hạ Hầu Thuần nhìn chằm chằm khẩn dẫn đầu người nọ, cũng theo sát đuổi theo. Lão đại, bọn họ giống như không theo kịp. Hoàng đế lao nhân thật độc, chúng ta mấy chục cái huynh đệ liền dư lại ba cái. Ra mạc, cũng chính là đám kia người thủ lĩnh, che lại chính mình bụng nhỏ, máu tươi từng giọt từ chỉ gian chảy ra. Chúng ta mau trở về. Đang đợi sẽ bọn họ phỏng trừng liền đuổi theo. Không nghĩ tới đại khánh hoàng đế bên người còn có loại này cao thủ, hắn tưởng tượng đến vừa mới đám kia người thân thủ, lòng còn sợ hãi. Hai cái hắc y liề nhân nâng hắn, một đường chạy như bay. Ở chuyển tiến một cái hẻm nhỏ khi bỗng nhiên ngừng lại. Các ngươi là cái gì người? Ra mặt cẩn thận mà nhìn ngăn ở lộ chung một đám người, chính giữa nam nhân ăn mặc một bộ hồng y liề, ở trong đêm đen giống nhuộm đầy đỏ sấm máu, màu bạc thương lang mặt nạ làm người thấy không rõ hắn bộ dạng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi nếu là không cho khai cũng đừng trách ta không. Gia Mạt nói còn chưa nói xong, một trận hồng ảnh từ bọn họ trên đầu bay qua, tam trụ ngân quang bắn vào ba người đỉnh đầu, nhanh nhẹn ở bọn họ phía sau đứng yên. Ách, ách, Gia Mạt trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà xoay người chỉ vào phía sau người, đặc sệt huyết tương từ trong miệng không ngừng trào ra. Phanh, đến một tiếng, ngõ nhỏ nằm xuống tam cổ thi thể. Người áo đỏ lấy ra một cái khăn, đem trên tay vết máu cẩn thận trà lau sạch sẽ, xem ra ta còn là xem trọng người nọ. Liên loại sự tình này đều xử lý không được, a. Đem khăn tùy tay một ném, tiếp theo sự tình liền giao cho các ngươi, không chuẩn ra bất luận cái gì sai lầm. Nói xong lắc mình rời đi, chỉ để lại phía sau một đám người. Châu Châu ở trong tù ngốc hai ngày đã là hắn cực hạn, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng không màng tất cả đem người cấp mang ra tới. Hắn cô nương nên cẩm y rìa ngọc thực, hưởng hết thiên hạ tốt nhất hết thảy. Cho dù hắn đã là nguyên vẹn bố trí, cho dù Châu Châu đại ở trong tù cũng sẽ không lại thu được thương tổn. Vẫn là làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Hoắc Diễn trở lại trong phòng, thay cho nhiễm mùi máu tươi quần áo, mở ra thư phòng ám cách. To như vậy thạch thất bên trong chỉ có một chiếc giường, tường bốn vách tường treo đầy một cái thiếu nữ bức họa, nếu là Châu Châu ở nói, sẽ ngạc nhiên phát hiện trong phòng tiểu vật phẩm trang sức tất cả đều là nàng không cẩn thận vứt đồ vật, có châu thoa, cũng có khi còn nhỏ chơi chống bỏi, vân vân. Hoắc Diễn nằm đảo trên giường, bế lên một bên bố thú đông, thật sâu hút một ngụm, tựa hồ còn có thể nghe đến hắn cô nương trên người hương vị, vui dạo dực mà nhắm mắt lại. Đã khuya, quá muộn ngủ sẽ biến xấu, đây là châu châu nói cho hắn, tưởng tượng đến tiểu cô nương đối hắn si mê bộ dáng, hắn quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ chính mình gương mặt này, tuyệt đối không thể cho nàng bất luận cái gì thay lòng đổi dạ lấy cớ. Thủ lĩnh, tìm được rồi đám kia người lưu lại vết máu. Mau cùng thượng. Hạ Hầu Thuần đang ở ngầm bực bị một đám tử sĩ nâng, không có thể cho dù đuổi kịp cái kia tên đầu lĩnh, thủ hạ người liền truyền đến tin tức tốt. Một đám người đi theo vết máu một đường chạy như bay, vết máu dừng lại ở một đổ tường cao tiền, không có bóng dáng. Nhìn dáng vẻ đây là đám kia người hang ổ. Trong đó một người mở miệng nói, chúng ta nhanh lên đi vào lục soát đi. Hạ Hầu Thuần cảm thấy có chút không thích hợp, chuyên nghiệp sát thủ như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm. Đầu, ngươi còn lăng làm cái gì, chúng ta mau vào đi thôi. Thủ hạ người thúc giục nói. Hạ Hầu Thuần cũng không hề nghĩ nhiều, vẫn là đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Một đám người phi thân vào sân, tiểu tâm mà tránh đi ven đường thủ vệ. Đầu, cái này trong phủ như thế nào như thế nhiều hộ vệ, tuyệt đối có quỷ. Một đám người cẩn thận trốn tránh khai chỗ rẽ chỗ ra tới hộ vệ, trong đó một người nhỏ giọng nói, bình thường quan viên ra làm sao có như thế nhiều hộ vệ luân thủ, khẳng định là có tật giật mình. Hạ Hầu Thuần cũng thấy không đúng, trong lòng suy nghĩ. Một đám người dọc theo vết máu đi tới một gian hẻo lánh tiểu viện, rách tung tóe bộ dáng chút nào không dẫn nhân chú mục. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hạ Hầu Thuần mở miệng nói, sự ra khác thường tất có yêu, một cái đề phòng nghiêm ngặt tòa nhà, cố tình liền cái này địa phương không có hộ vệ, chỉ sợ là tưởng lầm đạo người khác đi. Rốt cuộc dựa theo lẽ thường, đặt quan trọng đồ vật địa phương khẳng định sẽ tăng số người vào tay bảo hộ. Đi vào. Hạ Hầu Thuần vây vây tay, tiểu tâm mà đẩy cửa ra. Chỉ là một gian bình thường phòng cho khách, cũng không lại nơi này tìm được bọn họ người muốn tìm. Kỳ quái, đám kia người đi đâu? Hạ Hầu Thuần cẩn thận quan sát bốn phía, ở tủ quần áo bên phát hiện một giọt vết máu. Có phòng tối. Hắn ở tủ quần áo thượng khắp nơi sơ soạn, đồng nhiên phát hiện tủ quần áo thượng phù điêu có điều bung lỏng, hơi chút dùng chút sức lực nhấn một cái, tủ quần áo đồng nhiên động lên, nghiêng nghiêng chuyển động, sau lưng xuất hiện một cái tiểu đạo. Hạ Hầu Thuần đám người đi đến phòng tối. Bên trong chồng chất thành sơn vàng bạc châu báu thiếu chút nữa hoảng hoa bọn họ trong mắt. Thủ lĩnh, là cùng bức mấy người kia. Trong đó một người hưng phấn mà chỉ hướng góc, ba cái ăn mặc đêm hành phục người ngã vào bạc đôi chung. Một cái gầy ốm nữ nhân tiến lên sờ soạn một phen, này ba người đều đã tắt thở, nhìn dáng vẻ trừ bỏ chúng ta vừa mới đánh nhau khi lưu lại miệng vết thương không có khác dấu vết, phỏng chừng là một đường chạy tới đổ máu quá nhiều, trọng thương không trị. Hạ Hầu Thuần nghe được quan trọng nhân chứng hiện tại liền đã chết, hơi có chút thất vọng. Thủ lĩnh, nơi này còn có mấy phong thư. Khắp nơi điều tra người phát hiện châu đáo dương còn có tường kép, từ bên trong lục soát ra mấy phong thư kiện, dùng còn không phải đại khánh văn tự, nhìn qua như là mãng tộc những cái đó tiểu bộ lạc tự thể. Hạ Hầu Thuần tiếp nhận kia mấy phong thư, nhìn quét một lần, thực hảo, có cái này, lượng hắn cũng vô pháp rào biện. Người đi bẩm báo hoàng thượng, phái phiêu kỵ vệ phong tỏa toàn bộ phủ đệ, một con muỗi cũng không thể thả ra đi. Phó huynh đệ à, thật là đắc tội. Ta nào biết đâu rằng đây là hoàng thượng thiết hạ mưu kế, còn tưởng rằng ngươi thật sự làm cái loại này đi theo địch phản quốc sự tình, đều là ta Lư Phi Hổ sai, ngươi muốn đánh muốn phạt ta Lư Phi Hổ đều nhận. Phó gia người mới vừa tỉnh không bao lâu, Lư Phi Hổ liền mang theo người xuất hiện ở trong phòng giam. Cầm một cái thô côn nhét vào phó truyền tự trong tay, cởi trên người khôi giáp, ta Lư Phi Hổ ra dày thịt béo, khiến cho phó huynh đánh mấy côn xả giận đi. Vân Nương che lại bảo châu mắt, kéo nàng trốn đến rèm chướng mặt sau. Cái này mãng phu, đều không bận tâm chút ở đây nữ quyến. Phó Quang Tông nóng lòng muốn thử, tưởng đoạt quá phó truyền tự trên tay gậy gộc, cho hắn hung hăng mà tới thượng vài cái. Phó truyền tự đem gậy gộc đặt ở trên bàn, Lư tướng quân một thân chính khí, cũng là vì chung với đại khánh mới có thể như thế sinh khí, phó mộ thập phần lý giải, lại như thế nào trách cứ với ngươi. Nói xong lắc đầu, đại khánh liền yêu cầu Lư tướng quân như vậy ngay thẳng người, chuyện này khiến cho hắn qua đi đi. Phó Quang Tông thất vọng mà hận không thể giêu tỉnh cha hắn. Tính, đánh không được cái này đại hắc yêu, chờ đi ra ngoài, liền tấu con hắn bỏ ra hạ khí. Ha ha ha ha, Lư Phi Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, dùng sức mà vô vô phó truyền tự bả vai. Kia một thân cậy mạnh thiếu chút nữa đem phó truyền tự áp nằm sắp xuống. Hận không thể thu hồi vừa mới nói, cấp trước mắt mãng hắn tới thượng như vậy mấy côn. Ta liền nói phó huynh trí tuệ rộng lớn, tuyệt đối sẽ không theo ta loại người này chấp nhặt, cố tình ta kia khuê nữ nhiều chuyện, một hai phải ta tới cấp ngươi bồi tội. Này không phải vô nghĩa sao? Lư Phi Hổ vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi cái này bằng hữu ta Lư Phi Hổ giao định rồi, chờ có rảnh, ta nhất định mang lên gia quyến tới ngươi trong phủ bái phỏng, chúng ta hai huynh đệ lại uống cái không say không về. Lư Phi Hổ thô tráng cánh tay đặt tại Phó Truyền Tự trên vai, vui tươi hớn hở bộ dáng, đã tự động đem Phó Truyền Tự trầm mặc coi như ngầm đồng ý, một bộ anh em tốt bộ dáng. Bảo Châu tránh ở màn che mặt sau, không biết Lư Phi Hổ nữ nhị là cái gì bộ dáng. Tựa hồ nàng lần trước ở Dụ Vương phủ nhìn thấy cái kia cao lãnh cô nương cũng là phiêu kỵ tướng quân nữ nhi đi, chỉ là nàng bộ dáng như thế nào cũng cùng trước mắt cái kia đại gấu đen giống nhau nam nhân xả không bên trên đi. Lư tướng quân hôm nay tới là Phó Truyền Tự xem hắn tới một hồi lâu cũng không nói chính sự, mở miệng nhắc nhở đến. Ai u, Lư Phi Hổ chụp một chút chính mình chán, ngươi xem ta này trí nhớ, hoàng thượng đã bắt được hung phạm, để cho ta tới tha các ngươi đi ra ngoài nột. Cái gì, bắt được hung phạm? Phó gia người chăm miệng một lời hỏi, liền Bảo Châu đều từ rèm trướng mặt sau nhảy ra tới. Rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Lư Phi Hổ bán một cái nút, xem không ai nói tiếp, hậm hực mà mở miệng nói, là một thân vương, cái kia lão tặc nguyên lai đã sớm cùng mãng tộc cấu kết, cái kia lại quý cũng là hắn một tay đẩy bạn. Một thân vương cùng dụ thân vương đều là chính đức đế huynh đệ, cũng là chính đức đế năm đó đoạt đích khi lớn nhất đối thủ, hắn sợ bọn họ ở đất phong lưu đồ bí mật, liền đem người câu ở kinh thành. Dụ thân vương ở chính đức đế đăng cơ sau tường khai, tận tình thanh sắc, cũng không cùng triều thần có điều liên lụy, mấy năm nay, chính đức đế vì biểu hiện nhân đức, đối cái này huynh đệ cũng coi như là không tồi. Một thân vương mặt ngoài đã từ bỏ, ai biết ngầm vẫn luôn cùng mãng tộc có liên hệ, như hoa cùng nhau lật đổ đại khánh hoàng triều, trong triều đã có không ít đại thần bị hắn thu mua, may mắn lần này bị phát hiện, bằng không còn không biết hắn sẽ phát triển ra nhiều ít thế lực nột. Lại quý kia quy tôn đến là khôn khéo. Căn bản liền không đem hy vọng đặt ở hắn cái kia bà nương cùng không biết cố gắng nhi tử trên người, đã sớm phái thủ hạ liên hệ tới rồi một thân vương, hắn cơ duyên xảo hợp hạ phát hiện lại quý thê nữ ở tại đại ca ngươi trong phủ, liền suy nghĩ như thế vừa ra, làm lại quý đem hết thảy đều đẩy đến ngươi trên người. Không nghĩ tới cư nhiên là một thân vương. Phó Truyền Tự tự mình lẩm bẩm. Ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Rốt cuộc lúc trước, tất cả mọi người cho rằng tiên hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế để lại cho hắn. Ai biết chính đức đế cái này vẫn luôn không có tiếng tăm gì hoàng tử sẽ được giải nhất, hắn kia mấy cái thế đại huynh đệ đẻ ở phía dưới. Một thân vương không cam lòng cũng là nhất định, nhưng hắn không nghĩ tới một thân vương cư nhiên sẽ lựa chọn cùng mãng tộc cấu kết. Này không phải cùng hổ mưu ra sao? Hảo, sự tình cũng hiểu rõ, chúng ta mau đi ra đi. Này trong nhà lao rách tung tóe, trở về vượt cái chậu than đi đi đen đuổi. Phó lao đầu ăn Bảo Châu cấp dược đã khá hơn nhiều, ngồi ở đầu giường đến. Đúng vậy. Ở trong tù liêu cái gì thiên A, muốn liêu về nhà liêu. Lý thị vội vã trở về cấp nhà mình lão nhân thỉnh cái thái y yể, cũng không biết hiện tại rốt cuộc như thế nào. Đi đến đại lao cửa thời điểm. Phó lao đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng Lư Phi Hổ hỏi, ta kia đại nhi tử cùng con thứ hai một nhà sẽ như thế nào xử trí A. Phó lao đầu ở bọn họ nhận đại mạnh thị cái kia nương về sau liền đem bọn họ hoàn toàn buông xuống, chỉ là làm hắn nhìn bọn họ toàn đã chết, hắn vẫn là có chút làm không được. Bọn họ nào? Lư Phi Hổ suy nghĩ một hồi, bọn họ không phải chủ mưu, hoàng thượng hạ lệnh tịch thu bọn họ gia sản, lại quan cái một đoạn nhật tử làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, tự nhiên liền đem người thả ra. Tịch thu gia sản A. Lý thị có chút đau lòng phó lao đầu phân cho bọn họ tiền, nhưng cẩn thận tưởng tượng, này đó tiền dù sao đến không được bọn họ trên tay, thu liền thu bái. Như vậy cũng hảo. Phó lao đầu thở dài một hơi, không có mấy thứ này, quê quán còn có như vậy mấy khối địa, thành thật sinh hoạt cũng không đói chết. Lưu tại thôn đại điền tỉnh lại cấp lao tam trọc phiền thoái. Như vậy sự, trải qua một lần là đủ rồi, lại đến một lần, hắn sợ hắn này lão xương cốt ăn không tiêu lâu. Cái gì, ra ra mãi mãi cùng tam thúc một nhà bị thả ra, ta đây cha bọn họ nột, cũng bị thả ra sao? Chi kỳ ngồi ở trong phòng, nghe gã sai vật tìm hiểu lại đây tin tức. Nói phó gia cử ra vào kinh không bao lâu, chu gia cũng đem sinh ý chuyển tới kinh thành, có chi kỳ làm ràng buộc. Chu gia cũng coi như là cùng Thái Hậu nhắc lên một chút quan hệ, trong kinh thành thế lực cũng bán bọn họ điểm mặt mũi, sinh ý làm hấp tấp, cũng bởi vì điểm này, Chu gia liền kém đem nàng đường tổ tông cung đi lên. Phó gia mới bị bắt đi 2 ngày, nàng liền rõ ràng cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, dị vãng đãi nàng giống như thân sinh nữ nhi cha mẹ chồng lập tức thay đổi mặt, ngôn ngữ gian còn để lộ ra tưởng cho nàng tướng công nạp thiếp ý tưởng. Càng làm cho nàng tâm lãnh chính là nàng cái kia cùng nàng ân ái có thêm tướng công. Không chỉ có không có phản bác bà nói, ngược lại lời nói chung có chút ý động. Nếu không phải nàng sinh 2 cái nhi tử, chỉ sợ đã sớm bị thôi. Chi kỳ nắm chặt ghế dựa tay vịn, may mắn, tam thúc một nhà không có chuyện. cũng không biết nàng cha mẹ cùng đệ muội cái gì thời điểm có thể ra tới. Chi Kỳ trong lòng trầm tư, nhìn dáng vẻ, trước kia nàng làm còn chưa đủ, một khi phó gia có cái gió thổi cỏ lay nàng liền sẽ thực bị động, Chu gia sinh ý nàng cũng nên cắm thượng một tay. Như thế nào bọn họ một nhà một chút việc đều không có. Cùng Chi Kỳ may mắn bất đồng, Chi Cầm trên mặt tràn ngập bất mãn, bởi vì là ngoại gả nữ quan hệ, nàng cũng không có bị trào đi vào, ngược lại ở cơ duyên xảo hợp dưới gặp được tới phó phủ cửa tìm hiểu tin tức Chi Kỳ, cũng trụ tới rồi Chu phủ thượng. Đại tỷ, ngươi nói cái gì nột? Chi Kỳ khó hiểu mà nhìn nàng một cái, gia gia cùng Tam Thúc chính là các nàng lớn nhất chỗ dựa, bọn họ xảy ra chuyện đối nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Hừ, ngươi đương nhiên như thế nói. Chi Cầm khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, quay người trở về chính mình phòng. Chi Kỳ bị nàng thái độ khí cái ngưỡng đảo, cảm tình nàng khó được phát thiện tâm còn cho chính mình tìm cái tổ tông trở về. Mấy ngày nay, Chi Cầm luôn là đối nàng âm dương quái khí, rất giống nàng thiếu nàng mấy trăm lượng bạc. Chi Cầm ở trở về phòng trên đường, trong lòng tức giận bất bình. Chi Kỳ hiện tại có được hết thể nguyên bản đều là của nàng, nàng tướng công là nàng không cần, nàng hiện tại hạnh phúc đều là từ nàng nơi đó trộm đi, nàng có cái gì tư cách dùng loại này ngữ khí nói nàng. Bọn họ tất cả mọi người thực xin lỗi nàng. Chương 64 đêm tập. Bảo Châu đám người về đến nhà thời điểm, cửa đã sớm dọn xong chậu than. Dung Ma Ma mang theo hạ nhân đứng ở cửa, nhìn đến bọn họ trở về vội đón đi lên. Lão thái gia, lão phu nhân, các ngươi cuối cùng là đã trở lại, thái hậu nương nương đều mau vội muốn chết, mau vượt vượt chậu than đi đi đen đủi, ta đã phảng phất phòng bếp nấu nước nóng, đại gia nhanh lên tắm một cái đi đi mệt, ở trong tù khẳng định bị không ít tội. Dung Ma Ma lại nhảy mà, tuy rằng ở phó phủ không ngốc bao lâu, nhưng là phó gia người khoan dung hiền lành đã làm nàng dung nhập trong nhà này, hai ngày này, nàng liền không có ngủ ngon qua giấc. Huyện chủ dưỡng kia chỉ tiểu hổ con cũng không biết chạy đi đâu, ta tìm khắp toàn bộ tòa nhà cũng chưa tìm được nó. Dung Ma Ma có chút tự trách mình không có chiếu cố hảo Bảo Châu ái sủng. À, Bảo Châu lúc này mới nhớ tới bị nàng ném vào không gian tiểu cơm nắm, thiếu chút nữa đem nó cấp đã quên, bất quá vì phòng vắng nhất, trong không gian mặt vẫn luôn có cất giữ đồ ăn. Cơm nắm đói bụng hẳn là sẽ chính mình tìm ăn đi. Bảo Châu đã làm tốt bị điên cuồng thảo phạt chuẩn bị, chỉ cầu cơm nắm đại gia có thể phóng nàng một con ngựa. Nó phỏng chừng là thu được kinh hách chính mình trốn đi đi, không có việc gì, đợi lát nữa ta chính mình đi núi giả cùng trong hoa viên tìm xem, tường vây như thế cao nó chạy không ra được. Bảo Châu cười pha trò. Chúng ta mau vào đi thôi, đại ở trong phòng giam cũng chưa hảo hảo rửa mặt chải đầu, cảm giác chính mình đều xú rớt. Bảo Châu vẫy vây tay tách ra đề tài. Vân Nương nghe quần áo của mình, hình như là có cổ khó nghe hương vị, tức khắc cảm thấy trên người ngứa, cũng gấp không chờ nổi đến tưởng về trước phòng tắm rửa một cái. Bảo Châu trở lại trong phòng, Dung Ma Ma đã sớm Chi Kỷ làm tiểu nha hoàn chuyển đến một thùng nóng hầm hập nước tắm. Tiểu thư, để cho ta tới giúp ngươi đi. Hồng Đậu cùng Hồng Điều tiến lên tưởng giúp nàng thay quần áo, Bảo Châu phất phất tay, các ngươi trước đi xuống đi, ta chính mình có thể, hôm nay ta tưởng phao lâu điểm, chờ ta kêu các ngươi lại tiến vào. Bởi vì Bảo Châu không thích làm người hầu hạ tắm rửa, mấy cái nha hoàn cũng thói quen, phúc cái thân liền đi xuống, giữ cửa giấu thượng canh giữ ở cửa. Bảo Châu rón ra rón rén mà chốt cửa lại mang, lắc mình vào không gian. Ngao ngao. Không đợi nàng đứng vững, đã bị một cái tiểu thịt cầu phát gục trên mặt đất. Ngao ô, ngao ngao, tiểu thịt cầu không ngừng ở nàng trên bụng cùng nhảy, còn không ngừng ngao ngao thẳng tê, tựa ở lên án nàng hành vi phạm tội. Hư chủ nhân, cư nhiên đem nó cái này anh minh thần võ. Uy mãnh bất phàm, người gặp người thích. Soái hổ nhốt ở nơi này, còn không cho ăn ngon thịt, quả thực chính là ngược hổ. Được rồi, ta biết là ta không đúng, đợi lát nữa ta làm phòng bếp làm điểm ăn ngon khao khao ngươi đi. Bảo Châu bế lên cơm nắm, nhìn bị phiên đến một đoàn loạn chữ vật thất, rất nhiều mặt bánh đều chỉ gặm một ngụm, rơi rất tan tác mà chiếu vào trên mặt đất, thu thập lên mấy sọt trái cây thượng cũng nơi nơi đều là bị gặm quá dấu vết. Làm vừa mới khai trai không bao lâu tiểu lão hổ ăn chay. Quả nhiên là có chút làm khó nó, nhìn dáng vẻ về sau còn phải phóng một ít ăn thịt ở bên trong. Cơm nắm nghe được chủ nhân hứa hẹn, trong mắt loạn chuyển. Từ Bảo Châu trên người nhảy xuống, lắc mông, nhanh như chớp mà không biết toàn cái nào tiểu góc đi. Bảo Châu lắc đầu, thu thập một chút bị cơm nắm bừa bãi phòng, lại đi đến đào tạo dược liệu dược điền. Dược điền bị nàng riêng dùng rào che vây quanh lên, dặn dò quá cơm nắm không thể đi vào gây sự. Di. Hoàn hồn thảo cư nhiên ra cây non trong không gian nhổ trồng hoàn hồn thảo phụ cận cư nhiên mọc ra vài cọng cây non, Bảo Châu kinh hỉ phải gọi đến, xem cây non bộ dáng, không bao lâu liền có thể ngắt lấy, đến lúc đó liền có thể thử luyện duyên thọ đan. Bảo Châu thật cẩn thận mà ở hoàn hồn thảo cây non bốn phía lại vây quanh một tầng lan can, phòng ngừa chính mình không chú ý, thương đến này đó yếu ớt cây non. Ngao ngao, cơm nắm không biết lại từ nơi nào chui ra tới, ở dược điền rào che ngoại kêu to, chủ nhân nói qua không thể tiến nơi đó, làm một con nghe lời hiểu chuyện hổ, nó tự nhiên sẽ không biết rõ cố phạm. Cơm nắm, ngươi ở làm cái gì? Bảo Châu nghi hoặc mà nhìn cơm nắm. Ngao ngô, cơm nắm ngậm tới một cái chậu cơm phóng tới Bảo Châu bên chân, hai chỉ chân trước đáp ở chậu cơm thượng, cái đuôi riêu giống quạt, nước miếng xôn xao mà chảy ròng. Cái này không phải ngày đó ngươi mặt dày mày dạn phi từ thao thiết lâu lấy tới chậu cơm sao? Bảo Châu nhìn đến buồn sứ thượng ấn ba chữ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là còn muốn ăn lần trước cơm sao? Ngao ngao ngao, cơm nắm xem chủ nhân rốt cuộc minh bạch nó ý tứ, kích động trên mặt đất nhảy hạ nhảy. Vươn một móng vuốt vô vỗ chủ nhân cẳng chân. Ngươi nếu là cấp hổ ăn ngon, hổ liền tha thứ ngươi lần này hành vi. Cái kia đại phôi đản tuy rằng làm người không có gì đặc biệt, làm hổ trướng mắt, nhưng là nhà hắn đồ vật hương vị vẫn là không tồi. Hổ nguyện ý đại phát từ bi mà qua đi thưởng cái mặt. Bảo Châu nhìn cái kia liếm chân bóng như tân sứ bản, mặt trên mơ hồ còn phiếm thủy quang. Mấy ngày nay, cơm nắm nên không phải mỗi ngày đều liếm này một cái chậu cơm đi, hiện tại mặt trên còn có nó nước miếng. Muốn cầm lấy chậu cơm giúp nó rửa sạch một chút, cơm nắm toàn bộ thân mình nhào vào chậu cơm thượng. Ngao ô ô, ngươi muốn làm cái gì, là muốn cướp hổ bảo bối sao, vô sỉ chi mưu. Bảo Châu rõ ràng từ nó trong ánh mắt nhìn ra khinh bỉ một tia. Cái chán gân xanh bạo khởi, hung hăng mà bắn một chút cơm nắm đại não môn. Quả nhiên lúc trước uy nó ăn rích chi đan chính là một sai lầm lựa chọn. Thông minh là thông minh, lại trở nên càng thêm khó làm, có đôi khi phạm sai lầm muốn trừng phạt nó, còn sẽ bị nó nhân tính hóa bộ dáng hống đến không hạ thủ được. Này không, hiện tại lại tới nữa. Ngao, cơm nắm xúc thành một đoàn, ngập nước mắt to không ngừng đối nàng phóng ra manh vật ánh sáng. Ngao, vươn phấn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm Bảo Châu mu bàn tay. A a a. Bảo Châu hoàn toàn chống cự không được lông tơ tiểu khả ái sóng điện công kích, không vài cái liền đầu hàng, ôm cơm nắm một trận cuồng cọ. Ngao, quả nhiên không ai có thể chống cự buồn hổ mỹ mạo. Cơm nắm tự đắc mà xúc ở Bảo Châu trong lòng ngực. Ô ô, ai ai ai, nhẹ điểm, hổ là sống, không phải ra lông món đồ chơi a đắc ý. Không vài giây tiểu bạch hổ liền ở Châu Châu thủ đoạn độc gác hạ biến thành một con da lông hỗn độn, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hổ đã là một con phế hổ. Hảo hảo. Ngươi nhớ rõ trốn đến núi giả bên trong đi u, ta đợi lát nữa liền tới tìm ngươi. Bảo Châu ôm bạch hổ ra không gian, mở ra cửa sổ, nhìn nhìn bốn phía không ai, cẩn thận đem bạch hổ thả đi ra ngoài. Ô ô, cơm nắm nhỏ giọng mà kêu vài tiếng. Hư, Bảo Châu khẩn trương mà nhìn về phía cửa, hồng đậu đám người hẳn là không có nghe thấy, biết rồi, sẽ mang ngươi đi thao thiết lâu ăn ngon, ngươi nhanh lên đi thôi. Cơm nắm được đến vừa lòng hồi đáp, rung đùi đắc ý rời đi. Tiểu thư, ngươi tẩy hảo không? Đằng trước Lương công công tới, nghe nói mang đến hoàng thượng khẩu dụ, phu nhân kêu ngươi chạy nhanh đi chính đường. Hồng Điêu nhẹ giọng gõ gõ môn. Hảo, các ngươi vào đi. Bảo Châu từ không gian ra tới thời điểm, theo tắm thủy đã có chút lạnh, chỉ có thể qua loa mà lau chùi một chút thân mình. Đổi hảo quần áo vẫn là cảm thấy không có rửa sạch sẽ, tính toán chờ buổi tối lại đến phao cái nước cấm tắm. Bảo Châu đến đại đường thời điểm, người trong nhà đều đã đến đông đủ, Lương công công đang ngồi ở một bên cùng bọn họ phẩm trà. Vinh Tuệ huyện chủ cũng tới rồi, tạp gia này liền bắt đầu tuyên đọc hoàng thượng khẩu dụ đi. Lương Thập buông chung trà, tiểu tay hoa lan nói. Người tới, đem đồ vật nâng tiến vào. Mấy cái tiểu thái dám nâng cơ dương gỗ đỏ cái dương tiến vào, mỗi cái dương phân lượng đều không nhẹ, xem cái kia nâng cái dương cột đều bị áp cong. Bệ hạ biết hai ngày này ủy khuất các ngươi, mấy thứ này đều là hoàng thượng ban thưởng cấp phó gia. Cái này là từ một thân vương tư khố lấy ra tới thứ tốt, mỗi một kiện đều là thái hậu nương nương tự mình chọn. Nàng lão nhân ra biết chuyện này khi mấy ngày nay cũng chưa cùng hoàng thượng nói một lời. Lương Thập chỉ vào trong đó hai cái hồng trương dương gỗ nói. Này, phó truyền tự nhìn kia hai cái dương, một thân vương tư khố khẳng định đều là tốt hơn đồ vật, thái hậu chọn kia càng là kém không được, chỉ là hắn lo lắng hoàng thượng. Phó đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, hoàng thượng đều biết, bệ hạ còn nghĩ làm Vinh Tuệ huyện chủ tiến cung cùng thái hậu cầu tình, làm cho thái hậu tha thứ bệ hạ nột. Lương Thập cười giải thích nói. Phó gia hiện tại chính là thái hậu cùng bệ hạ trước mắt đại hồng nhân, hắn nhưng đến hảo hảo nịnh bợ. Kia này hai dương là cái gì đồ vật? Lý thị khó hiểu mà chỉ vào dư lại hai cái dương hỏi. Cái này là quốc công gia mặt khác hai cái nhi tử gia sản, bệ hạ không phải sao bọn họ hai cái ra sao, mấy thứ này hoàng thượng cũng không tính toán thu vào quốc khố, liền giao cho quốc công gia chính mình xử trí đi. Lương Thập chỉ vào trong đó một cái dương nói. Nơi đó không chỉ có phó đại ngưu cùng phó nhị ngưu sở hữu gia sản. Liền thái hậu ban cái bọn họ hai gian tòa nhà khế đất cũng ở bên trong. Lao gia tử Lý Thị do dự mà nhìn Phó Lao Đầu liếc mắt một cái. Phó Tam Mục trầm mặc một hồi, ngươi liền đem vài thứ kia đều thu hồi đến đây đi, Quang Tông cùng Diệu Tổ cũng sắp cưới vợ, Bảo Châu của hồi môn cũng đến tích cóp đi lên, không ai ngại tiền nhiều, dù sao cho những cái đó Bạch Nhãn Lang cũng không chiếm được cái gì lời hay. Lý Thị vui dạo dực gật gật đầu, lúc trước vài thứ kia phân ra đi làm nàng đau lòng hảo một đoạn thời gian, không nghĩ tới lần này còn nhờ họa được phúc, đưa ra đi đổ vật lại về rồi. Huyện chủ nương nương của hồi môn Thái Hậu đã sớm nhớ thương thượng, lần này sao một thân vương phủ, sao ra không ít thứ tốt, Thái Hậu thu nạp một cái dương châu đáo trang sức, nói là phải cho huyện chủ đương của hồi môn nột. Lương Thập cười mở ra cuối cùng một cái dương, bên trong châu đáo làm người hoa cả mắt. Ai a, ta ngoan ngoãn. Lý Thị nhìn kia một cái dương kỳ chân dị bảo, há to miệng. Là cô tổ mẫu hậu ái, vinh tuệ chịu chi không dậy nổi. Bảo Châu nhìn kia một cái dương chân bảo, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng đối cô tổ mẫu hảo không kịp cô tổ mẫu đau nàng một phần mười, cảm thấy có chút hổ thẹn. Này nơi nào sẽ chịu không dậy nổi, chỉ cần huyện chủ thường thường đi trong cung nhìn xem Thái Hậu nương nương, nương nương liền rất vui vẻ. Kỳ thật nơi này cũng có Thái Hậu một ít bồi thường, rốt cuộc dụ vương phủ phát sinh kia sự kiện Thái Hậu vẫn luôn chưa cho nàng một cái cách nói, sự tình tra được tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi trên người liền không có kế tiếp, như thế nào cũng tìm không ra tới cấp tam hoàng tử bọn họ hạ dược cái kia phía sau màn độc thủ. Mà Hoắc Lệnh Nghi tuy rằng cũng có tham dự trong đó, nhưng là rốt cuộc cũng là hoàng thất công chúa, đại biểu cho hoàng gia mặt mũi, Thái Hậu cũng không có biện pháp bên ngoài thượng trách cứ nàng, chỉ có thể làm nàng sao mấy quyển nữ giới phát triển trí nhớ. Tại đây loại hay này dưới, Thái Hậu tự nhiên liền liều mạng mà đảo thứ tốt tới an ủi chính mình đáng thương chất tôn nữ. Lương Thập từ ống tay háo móc ra một khối lệnh bài, đây là Thái Hậu nương nương làm ta cấp huyện chủ, có này khối lệnh bài, huyện chủ không cần thông báo là có thể tiến cung, ta xem. Thái Hậu là ước gì huyện chủ mỗi ngày đi trong cung bồi nàng nột. Bảo Châu tiếp nhận kim sắc lệnh bài, nàng cũng tưởng tiến cung bồi Thái Hậu, chính là trong cung còn có mấy cái chán ghét ra hỏa nhìn chằm chằm nàng, thật là gọi người đau đầu. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Bảo Châu rốt cuộc thuận lợi lợi mà phao một cái nước cấm tắm, thoải mái mà ghé vào thau tắm thượng, một chút cũng không nghĩ ra tới. Tiểu thư, hôm nay ngươi tính toán xuyên nào kiện A? Hồng Đậu cầm vài món yếm đi đến, này đó yếm đa dạng đều là Bảo Châu chính mình họa đa dạng. Hồng Điều có một tay hảo theo kế, mỗi cái đồ án đều theo sinh động như thật. Liền cái này đi. Bảo Châu chỉ vào trong đó một kiện vàng nhà tiếm nói, mặt trên theo chính là một con manh manh đắt tiểu bạch hổ phát điệp đồ, vẫn là Bảo Châu chiếu cơm nắm bộ dáng họa phim hoạt họa quy tranh khắc bản, manh người vẻ mặt huyết. Hồng Đậu theo tiếng lấy ra kia kiện yếm, đem nó cùng áo lót đặt ở một khối, tiếp theo thối lui đến bình phong ngoại, tiểu thư thay quần áo thời điểm là không thích có người ở đây. Chờ Bảo Châu phao hảo tắm đổi hảo quần áo ra tới. Hồng Đậu cùng Hồng Điều đã giúp nàng phô hảo chăn, giường đệm cùng chăn gấm trước đó dùng lò sưởi hong nhiệt, ngày mùa đông nhiên người một chui vào đi sẽ không chịu ra tới. Bảo Châu hạnh phúc mà híp mắt chử, ăn no liền ngủ sinh hoạt, thật là so heo còn hạnh phúc ca. Nga ô ô, cơm nắm sớm tại Bảo Châu sốc lên chăn thời điểm nhảy đi vào, gian nan từ trong chăn chui ra một cái đầu, cũng hạnh phúc đến hừ hừ. Sớm tại Bảo Châu lần đầu tiên nhượng bộ về sau, mép giường cái kia tiểu hoa liền rốt cuộc không phái thượng quá công dụng. Bảo Châu nghĩ dù sao mỗi ngày đều giúp cơm nắm tắm rửa, ngày mùa đông có cái lò sưởi cũng rất thoải mái, liền mặc kệ cái kia vô lại hổ hành vi. Hồng Đậu cùng Hồng Điều xem một người một hổ đều ngủ, rón ra rón rén mà tức đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bảo Châu có đôi khi sẽ ở buổi tối tiến không gian, bên người là không cho phép nha hoàn gác đêm, Hồng Đậu cùng Hồng Điều hai người liền ngủ ở cách vách tiểu phòng đơn, chỉ cần Bảo Châu một đêm, hai người là có thể nghe được động tĩnh chạy tới. Hoắc Diễn ở nóc nhà làm thật lâu. Thẳng đến toàn bộ sân cũng chưa động tĩnh mới một cái phi thân tới rồi Bảo Châu phòng trước. Hoắc Diễn ở cửa đứng nửa ngày, cười khổ một tiếng, mệt hắn nhịn như thế nhiều năm, không nghĩ tới vẫn là nhịn không được, bất quá nếu tới cũng tới rồi, nếu là không đi vào xem một cái, không phải quá mệt sao. Hắn an ủi một chút chính mình, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sổ, phi thân vào trong phòng, hắn thương nhớ ngày đêm cô nương chính thơm ngọt mà ngủ ở trên giường. Hoắc Diễn điểm Bảo Châu ngủ huyệt, bảo đảm nàng sẽ không trên đường tỉnh lại. Mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mắt cô nương, ngón tay nhẹ nhàng từ nàng phấn nộn hơi kiểu môi xẹt qua, Hoắc Diễn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, dưới thân một trận lửa nóng. Thân một chút, liền một chút, nàng sẽ không phát hiện. Hoắc Diễn không ngừng thôi miên chính mình, túi xuống thân, nhắm mắt lại, túi đầu, thành kính mà giống cái kia đinh hương cái miệng nhỏ thân đi. Không có trong tưởng tượng như vậy mềm mại, ngược lại có chút lông xù xù. Lông xù xù. Hoắc Diễn mở to mắt, nhìn dưới thân. Không biết nơi nào chui ra tới vẫn luôn móng vuốt nhỏ cái ở châu châu trên mặt, Hoắc Diễn mặt nháy mắt tái rồi, cho nên hắn vừa mới thân căn bản là không phải Bảo Châu, mà là cái này chán ghét tiểu xuất sinh. Cái này tiểu tể tử cư nhiên dám lên châu châu giường, châu châu giường là thuộc về hắn, ghen tị nam nhân trong cơn giận dữ, đem một bên tiểu tể tử xách lên. Cơm nắm chỉ cần ngủ, kia đều là lôi đánh không tỉnh, lúc này bị Hoắc Diễn xách theo sau cổ, vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không hề có thanh tỉnh dấu hiệu, hơi hơi huy động một chút móng vuốt, liếm liếm môi, tựa hồ mơ thấy cái gì ăn ngon đổ vật. Hoắc Diễn tùy tay đem nó vứt đến bên giường tiểu trong ổ, nơi này mới là ngươi cái này tiểu tể tử nên ngốc địa phương. Lo lắng ở chính mình không biết thời điểm, cơm nắm lại bò lên trên bảo châu giường, Hoắc Diễn vui sướng quyết định mỗi ngày buổi tối đều tới giám thị, kiên quyết không thể cấp cái kia tiểu sắc hổ khả thừa chi cơ. Vì thế, tiếp theo bảo châu sẽ kinh ngạc phát hiện, mỗi lần buổi tối ghé vào nàng bên cạnh cơm nắm đều sẽ ở chính mình trong ổ tỉnh lại, cũng không biết là cái gì thời điểm chính mình bò đi xuống, đương nhiên đây cũng là lời phía sau. Lúc này không có chướng mắt đồ vật, Hoắc Diễn trở lại bên giường, tưởng tiếp tục tiến hành vừa mới còn không có tiến hành xong sự. Chỉ là quay người lại đã bị trước mắt cảnh đẹp hoảng hoa mắt. Chân bị hắn vừa mới động tác sốc lên một góc, bảo châu hơi hơi nghiêng thân, tơ lụa áo lót từ đầu vai chạy xuống, lộ ra một mảnh trắng non non mịn da thịt, vàng nhạt thiếm lộ ra một góc, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ hơi hơi phập phồng thân tuyến. Hoắc Diễn nhắm chặt thượng mắt, che lại cái mũi, cảm giác được nội tâm sóng sóng chiều động, ngón tay gắt gao véo tiến thịt, sợ chính mình một cái nhịn không được, liền đem thiếu nữ ăn sạch sẽ. Không được, nàng vẫn là cái hài tử, quá sớm sẽ bị thương nàng. Hoắc Diễn nhịn không được ở trong lòng mặc niệm mấy lần kinh kim cương, miễn cưỡng khống chế được trong lòng dục niệm. Lại nói tiếp, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân thân thể, trước mắt cô nương còn không tính là nữ nhân, nhiều nhất chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng chính là cái này còn không có phát dục hoàn toàn thân thể, đối hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn đối nàng khắc cầu, không chỉ là tâm lý thượng, còn có thân thể thượng. Hắn muốn chiếm hữu nàng, từ trong ra ngoài triệt triệt để chiếm hữu nàng. Đôi tay nhẹ nhàng phủ lên thiếu nữ kiều nộn da thịt, ôn nhuận tế hóa, phảng phất có một loại từ lực, làm hắn không nghĩ rời đi, tay từ đầu vai chậm rãi đi xuống động, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra trướng mắt áo lót, lộ ra thiếu nữ vàng nhạt tiếm. Lại là này chỉ tiểu sắc hổ. Hoắc Diễn nháy mắt bị tới diệt, trong cơn giận dữ nhìn yếm thượng phác điệp tiểu bạch hổ, này chỉ sắc lao hổ nằm sấp xuống đất là cái gì vị trí? Thiếu nữ thân tuyến chỉ là hơi co phập phồng, theo bạch hổ vị trí vừa vặn chiếm linh thiếu nữ nhất mê người bộ vị. Theo châu châu hô hấp lúc lên lúc xuống. Nơi này cũng là của hắn, này chỉ chết lão hổ có cái gì tư cách đại ở mặt trên. Buổi tối Hoắc Diễn trở lại phòng, làm một cái đáng sợ ác mộng. Một con to mọng cự hổ đuổi theo hắn chạy như điên, còn ở phía sau hô to, mau tới hôn ta à, mau tới hôn ta à. Rời giường lúc sau Hoắc Diễn hai mắt đỏ bừng, nghẹn một bụng khí, thế nhất định phải làm kia chỉ chết lão hổ đẹp. Ngày hôm sau bảo châu tỉnh lại thời điểm, phát hiện yếm dây cột cư nhiên tách ra. Lôi kéo ra một ít mau biên, hiển nhiên là không có biện pháp bổ cứu, trong lòng có chút đáng tiếc, đây chính là nàng thích nhất một kiện yếm nột, chỉ có thể tìm cơ hội làm hồng điều lại thêu vài món. Ngao ô ô, cơm nắm ghé vào chính mình trong ổ, cũng có chút kỳ quái, chính mình không phải ngủ ở chủ nhân thơm ngào ngạt trong ổ chăn sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ trong phòng náo quỷ. Ngao ô, một tiếng sợ tới mức chui vào chính mình tiểu trong chăn, lộ ra to mọng tiểu thí thí, run bần bần. Là ngươi. Bảo Châu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nguyên lai nàng thật là Lư Phi hổ nữ nhi a. Ha ha ha, ta cho đại gia giới thiệu một chút, cái này là phu nhân của ta Hạ Thị, cái này là ta nhất bảo bối nữ nhi, võ nghệ cùng cao cường không nói, lớn lên còn cùng ta giống nhau xuất sắc, cái kia không biết cố gắng chính là ta nhi tử, Lư Quắc, so với anh nương tới kém xa. Lư Phi hổ nói được thì làm được, sáng sớm liền mang theo gia quyến tới trong phủ bái phỏng, còn bị hậu lễ. Bảo Châu nhìn nhìn đầy mặt dâu quai nón Lư Phi Hổ, lại xem xét mặt mày tinh xảo, cao lãnh diễm lệ Lư Anh, không khỏi bội phục một chút Lư Phi Hổ mở to mắt nói dối năng lực. Lư Anh chính là nàng ở Dụ Vương phủ từng có gặp mặt một lần cô nương, cũng là phương ma ma trong miệng cái kia rất khó chọc quý nữ, chỉ là Bảo Châu đối nàng rất có hảo cảm, vừa thấy đến nàng liền cảm thấy thực thân cận. Lư Hạ Thị cùng Lư Phi Hổ tính tình hoàn toàn bất đồng, dịu dàng nhu hòa, nói chuyện nhỏ giọng, Lư Quắc lại có chút thật thà chất phác. Cao lớn thu kệch bộ dáng, thể trạng nhưng thật ra cùng hắn cha giống nhau cường tráng. Một nhà bốn người tính tình đều không giống nhau. Vẫn luôn ồn ào muốn tìm Lư Phi Hổ nhi tử báo thù Phó Quang Tông lúc này có vẻ đặc biệt tan tĩnh, đỏ lên một khuôn mặt, thường thường mà hướng hắn bên người ngó đi. Hạ phu nhân, bọn họ nam nhân liêu bọn họ, chúng ta không bằng đến hậu viện ngắm ngắm hoa đi. Lý Thị mở miệng người nói. Hảo hảo, ngắm hoa hảo, nương, ta cũng cùng nhau cùng các ngươi ngắm hoa đi. Phó Quang Tông vô vô bàn tay. Cao hứng phân chấn mà nói, Lý Thị có chút mặc danh, nhà mình đại nhi tử không phải ghét nhất này đó hoa hoa thảo thảo sao, Bảo Châu đến là nhìn ra điểm cái gì, chế nhạo mà triều đại ca làm mặt quỷ. Làm thẹn quá thành giận Phó Quang Tông trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Ngươi cùng Diệu Tổ hảo hảo bồi bồi Quắc ca, chúng ta nữ nhân gia có chính mình chuyện riêng tư, ngươi thiếu ở một bên chỗ lẫn. Lý Thị xua xua tay, làm hắn tránh xa một chút. Phó Truyền Tự cùng Lư Phi Hổ hai người đã uống thượng tiểu rượu, căn bản liền không phản ứng bọn họ mấy tiểu bối, vậy vây tay làm cho bọn họ một bên đợi đi. Lư Quắc ngồi ở ghế trên, hàm hậu mà chiều Phó ra hai huynh đệ cười cười. Phó Quang Tông thất vọng mà nhìn Bảo Châu đám người càng đi càng xa, quay đầu lại, nhìn đến một bên Lư Quắc, trong mắt xoay chuyển. Đi qua đi đắp Lư Quắc vai, các ngươi Lư già nam nhân nghe nói đều võ nghệ cao cường, không bằng cùng ta so so. Nói xong xoa tay hầm hè, nếu không thoải mái, vậy nên tìm cái thích hợp đối tượng xả xả giận. Hắn cha đắc tội hắn, hắn đánh không được đại, tự nhiên đến tìm tiểu nhân, đem nợ cấp đòi lại tới. Chương 65 khói thuốc súng khởi. Lý Thị mang theo các nàng đi tới Vọng Tuyết Các. Vọng Tuyết Các kiến ở Vinh Quốc công phủ tối cao chỗ, từ lầu 2 vọng đi xuống, có thể xem xét đến hoa viên khắp cảnh sắc, trong phòng đã mang lên lò sưởi, nóng hừng hực. Anh tỷ tỷ, ngươi bình thường đều thích làm cái gì? Bảo Châu ôm cơm nắm, một bàn tay ở nó trên đầu theo mao, thoải mái mà nó chỉ nghĩ ngáy ngủ. Lư Anh thẳng tắp mà ngồi, cao cao trải lên châm cải có vẻ phần cổ đường cong thon dài tuyệt đẹp, mặt vô biểu tình, một đôi như đêm lạnh đôi mắt lộ ra nhẹ nhẹ lạnh nhạt, rất có một loại băng sơn mỹ nhân tư thái. Ta thích Vũ Tiên. Lư Anh đầu ngón tay từ đai lưng thượng xẹt qua. Bảo Châu nhìn kỹ, mới phát hiện kia không phải một cái bình thường đai lưng, tựa hồ là một cái roi, chỉ là bị coi như eo sức hệ ở trên eo. Tắp tắp lưỡi, nhìn dáng vẻ trong kinh thành quý nữ đều thích Vũ Tiên, cái kia điêu ngoa Minh Châu huyện chủ cũng thích cầm một cây roi ngựa nơi nơi hù dọa người, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Bảo Châu còn không biết hoàng thượng tứ hôn sự, cho rằng Cố Minh Châu đã là ván đã đóng thuyền tam hoàng tử phi. Anh nương từ nhỏ bị lao thái gia dạy dỗ đại, thích nhất giơ đao múa kiếm, ta muốn kêu nàng điểm nữ hải tử ra nên học đồ vật lao thái gia đều ngăn đón không cho, thật làm ta lo lắng hải tử tìm không ra nhà chồng. Hạ thị nhìn nữ nhi vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Lư Phi Hổ tam huynh đệ tổng cộng sinh 8 nhi tử, Lư gia vẫn chưa phân ra, cả gia đình ở cùng một chỗ, Lư Anh là Lư gia nhỏ nhất hải tử, lúc ấy Lư gia đang bị một đám hôn tiểu tử làm ầm ĩ không được, đồng nhiên nhiều một cái khuê nữ, sinh ra đã bị lao thái gia phủng tới rồi bầu trời, thề muốn đem suốt đời sở học hết thể giao cho nàng, cố tình Lư Anh thật là có cái này thiên phú, võ nghệ là Lư gia này một thế. Hệ tiểu bối trung tối cao, có đôi khi còn có thể cùng nàng cha đánh không phân cao thấp. Như thế gần nhất lão gia tử liền càng đắc ý cái này cháu gái, nàng tưởng giáo nữ nhi một ít kim chỉ nữ hồng linh tinh đồ vật, đều bị lão gia tử chắn trở về. Luyện võ luyện lâu rồi, người cũng càng thêm băng băng giống cái binh khí, rõ ràng khi còn nhỏ nhuyễn manh đáng yêu một cái tiểu cô nương, đến bây giờ một cái nói chuyện được bạn thân đều không có, mắt thấy liền phải cập kê tìm nhà chồng, thật là làm hạ thị sầu trắng tóc. Vẫn là nhà các ngươi Bảo Châu hảo, lớn lên đang yêu lại chi kỷ, đâu giống ta, đều nói nữ nhi là mẫu thân tiểu áo đông. Ta cái này áo đông bọc trên người, phỏng chừng đến đem chính mình đông chết. Hạ thị hiếm lạ mà nhìn Bảo Châu, loại này bạch bạch nộn nộn, ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương mới là nàng trong lòng hoàn mỹ tiểu nữ nhi bộ dáng a. Sao có thể như thế nói, ta xem anh nương tài mạo xuất chúng, chờ cập kê thời điểm, cầu thân người chỉ sợ muốn đạp vỡ Lư gia môn lan. Vân nương nghe được hạ thị khen chính mình nữ nhi, tự nhiên là nhạc mặt mày hớn hở, bất quá nàng cũng không cảm thấy Lư anh như vậy có cái gì không tốt. Rốt cuộc có Phó Quang Tông như vậy một cái lực lớn vô cùng, nơi nơi gây hỏa nhi tử ở, đại đại đề cao nàng nhẫn mại lực. Anh tỷ tỷ thích Vũ Tiên A, ta cũng thích, ta võ nghệ tuy rằng không cao, nhưng là khinh công vẫn là nhất lưu, có thời gian chúng ta có thể luận bàn luận bàn. Tuy rằng Lư Anh lạnh mặt, nhưng là Bảo Châu đối mỹ nhân kiên nhẫn luôn là vô hạ, da mặt dày ngồi vào nàng bên người, trước mắt to, vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng, tựa hồ ở cầu khích lệ. Cơm nắm phối hợp chủ nhân biểu tình. Nghiêng đầu tò mò mà nhìn trước mắt người. Hạ thị có chút kinh ngạc mà nhìn Bảo Châu hành vi, còn không có cái nào tiểu cô nương sẽ không màng nhà mình nữ nhi mặt lạnh tới gần, có lẽ hôm nay tới Phó gia thật sự tới đúng rồi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới trừ bỏ nhà mình nữ nhi, Phó gia cư nhiên cũng như thế khai sáng cấp nhà mình cô nương thỉnh sư Phó dạy dỗ võ nghệ, chắc không được ở nàng nói chính mình nữ nhi thời điểm Phó phu nhân một chút cũng chưa cảm thấy nơi nào có vấn đề. Tuy rằng đối Bảo Châu thực lực không cho là đúng, nhưng là trong lòng vẫn là thực vui vẻ, cứ như vậy, Bảo Châu cùng nhà mình nữ nhi không phải càng có đề tài hàn huyên. Lư Anh thân hình cứng đờ, nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái xoay đầu đi, ừ một tiếng không nói chuyện nữa. Không được, hảo đáng yêu, mặt phì đô đô giống như xoa bóp, bạch bạch nộn nộn đến có thể hay không niết hư à, mắt to như thế nhìn nàng quả thực xem nhân tâm đều hóa. còn có cái kia mèo con, hẳn là mèo con đi. Lư Anh nghi hoặc một chút, cũng không nghĩ tới Bảo Châu một cái khuê phòng nữ tử sẽ dưỡng một con lão hổ tại bên người, chỉ đem nó coi như một con giống lão hổ tiểu miêu, lông xù xù phi hồ hồ, hảo tưởng xoa xoa, a, muốn nhận điên rồi. Nếu Lư Anh là hiện đại người, nàng sẽ biết nàng cái này tật xấu gọi là manh vật khống. Hiện tại nàng hiển nhiên lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến, trên mặt khí lạnh càng ngày càng nặng, ra ra nói luyện võ người không thể dễ dàng hiển lộ thanh sắc, nàng siết chặt nắm tay khắc chế chính mình. Chính là, thật sự hảo tưởng nhất một chút, xúc cảm khẳng định thực hảo. Bảo Châu có chút thất vọng trước mắt mỹ nhân tỷ tỷ không có lý nàng, cho chính mình đánh cổ vũ, tính toán không ngừng cố gắng. Phu nhân, đại thiếu gia cùng Lư thiếu gia ở võ trường luận bàn tỷ thí, lão gia cùng Lư tướng quân hỏi các ngươi muốn hay không đi xem xét một chút. Tiểu nha hoàn mới từ võ trường lại đây, trên mặt phiếm đỏ ửng, vừa mới tỷ thí thật sự là quá xuất sắc. Vân Nương cùng Hạ thị liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói, hảo a. Hạ thị biết nhà mình nhi tử từ nhỏ liền tiếp thu Lư gia tinh vệ huấn luyện, võ nghệ tuyệt phi giống nhau giàn hoa có thể so sánh, phó gia lại là người đọc sách gia, nàng lo lắng Lư Quắc đả thương Phó Quang Tông. Vân Nương tự nhiên biết Phó Quang Tông bản lĩnh, nàng cũng biết kia hải tử trong bụng đối Lư Phi Hổ còn tồn khí, sợ hắn đem khí chiếu vào Lư Quắc trên người, xuống tay không có nặng nhẹ. Hai cái làm nương từng người vì đối phương hải tử lo lắng, vội vã mà liền hướng võ trường chạy đến. Đều không rảnh lo phía sau hai cái nữ nhi. Anh tỷ tỷ, ta mang ngươi qua đi đi. Bảo Châu kéo qua Lư Anh tay, đi theo đằng trước hai người hướng võ trường đi đến. Lư Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đông nhiên bị nàng nắm lấy. Quả nhiên thực mềm, nộn hô hô, da thịt cùng em bé giống nhau tiểu nộn. Lư Anh nhớ tới đại đường ca trong nhà vừa mới trăng tròn tiểu nhục đoàn tử, bế lên tới cũng là như thế này mềm mại. Quay đầu đi ở phía trước Bảo Châu không có phát hiện lúc này Lư Anh đỏ lên mặt, nắm tay nàng đi phía trước đi. Lư Anh theo ở phía sau, trong lòng tiểu nhân ở nơi đó hoan hô nhảy lên. Chờ các nàng đuổi tới diễn võ trường thời điểm, đúng là hai người đánh chính hàm thời điểm, chuẩn xác mà nói, là Phó Quang Tông đánh chính hàm thời điểm. Lư gia gia học rốt cuộc không phải cái, Lư Quắc làm này một thế hệ ưu tú con cháu, tự nhiên là có thật bản lĩnh, từ Phó Cù có việc rời đi sau, Phó Quang Tông rất ít có đánh như thế sảng khoái lúc. Tuy rằng Lư Quắc so với hắn còn kém xa, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Lư Quắc trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, mệt hắn vừa mới còn nghĩ làm hắn một chút, không nghĩ tới bị đè nặng đánh ngược lại là hắn, cũng không biết đối diện tiểu tử là ăn cái gì lớn lên, lực lớn như mang yêu, còn chuyên hướng thịt nhiều địa phương đánh, đau hắn nhe răng trợn mắt. Mệt hắn còn tưởng rằng chính mình bị chính mình muội tử thao luyện đến đã ra dày thịt béo nột. Lư Quắc trong lòng suy nghĩ nếu là không phải nơi nào đắc tội hắn, như thế nào xuống tay như thế tàn nhẫn. Bảo Châu các nàng một đám người đến thời điểm, trong sân hai người cũng đều thấy, Phó Quang Tông tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được muội muội bên người cái kia cô nương, tiểu mạch sắc trên mặt nháy mắt phiêu khởi một mảnh dạng mây đỏ. Đánh nhau động tác cũng càng thêm mạnh mẽ vai phong, tựa hồ tưởng biểu hiện ra chính mình tốt nhất trạng thái. Bị đè nặng đánh Lư Quắc trong lòng tiêu khổ, người này như thế nào đột nhiên cùng ăn hỏa dược dường như, càng thêm khó chơi, hắn liền cơ hội ra tay đều không có, chỉ có thể bị động phòng ngự, tận lực thiếu ai một chút đánh. Bảo Châu không nỡ nhìn thẳng mà thu hồi mắt, đồng tình một chút nàng ca chỉ số thông minh. Uy, đại ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi trên tay cái này bao cát, là ngươi tâm động cô nương thân ca ca sao? Bảo Châu trộm quan sát một chút Lư Anh ánh mắt, quả nhiên, giờ phút này nàng không giống vừa mới như vậy lạnh như băng sương, trong mắt mang lên hỏa khí, một bàn tay sủy vớt bên hông rồi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hạ thị cũng không nghĩ tới gần nhất nhìn đến sẽ là cái dạng này trường hợp, Vân Nương có chút xấu hổ. Muốn vất tay làm Phó Quang Tông đình chỉ trận này đơn phương ẩu đả. Không cần không cần, xem chính xuất sắc nột, nhà ta kia tiểu tử ra dày, nhiều tấu mấy quyền không có quan hệ. Lư Phi Hổ cái này thân cha xem nhà mình nhi tử bị tấu xem mùi ngon, thỉnh thoảng lại cảm thán Phó Quang Tông chiêu thức tinh diệu. Lư gia nam nhân đều là chịu quá chiến trường lễ rửa tội, bị thương đã là bình thường như ăn cơm, Lư Quắc chịu này đó đau xót hắn còn không bỏ ở trong mắt. Phó lão đệ, ngươi này nhi tử nhưng không đơn giản nột. Lư Phi Hổ là trong nghề người, tự nhiên nhìn ra Phó Quang Tông bất đồng, ánh mắt lấp lánh sáng lên, hắn có sư phó không có, nếu không có sư phó, không bằng bái ta làm thầy a. Bất luận cái gì một cái người tập võ đều sẽ không bỏ qua như vậy một cái hạt giống tốt. Phó truyền tự lắc đầu, ta kia đại nhi tử đã bái sư, ba cái hài tử bái vẫn là cùng cái sư phó. Lư Phi Hổ có chút thất vọng, nhưng là cũng đã có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc xem Phó Quang Tông hòa hậu, rõ ràng là từ nhỏ liền tập võ. Hắn vừa mới cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý thôi. Ta liền cảm thấy Phó huynh đối ta ăn uống. Lư Phi Hổ cười vỗ vỗ Phó truyền tự vai, những cái đó người đọc sách luôn là chê chúng ta vũ phu thô bỉ, khinh thường chúng ta này đó võ tướng, phó huynh trạng nguyên sinh ra, cư nhiên còn khai sáng cấp mấy cái hải tử thỉnh võ sư. Phó truyền tự cười không có phản bác, hắn như thế nào khả năng nói cho hắn, này mấy cái hải tử sư phó không phải hắn tìm, là chính mình ngạnh quấn lên tới. Không biết vị kia sư phó có ở trong phủ không, ta tưởng cùng hắn luận bàn luận bàn. Xem trong sân hai người đánh lửa nóng, Lư Phi Hổ cũng có chút ngứa nghề. Tưởng kết cục so so. Không khéo, khoảng thời gian trước hắn xin nghỉ rời đi, hiện tại còn không có trở về. Phó truyền tự trả lời làm Lư Phi Hổ có chút thất vọng. Không biết trong phủ mấy cái hài tử sư từ đâu người, xem bọn họ con đường, kia sư phó tuyệt không phải người bình thường. Lư Phi Hổ nhìn Phó Quang Tông chiêu thức, thật sự không thể tưởng được cái nào hắn nhận thức cao thủ khiến cho là loại này chiêu thức. Bọn họ sư phó là chính đức 13 năm võ trạng nguyên phó củ. Phó truyền tự trả lời nói. Cư nhiên là hắn. Lư Phi Hổ cả kinh thiếu chút nữa đem trên tay chén rượu đánh nghiêng. Phó truyền tự xem hắn như thế kinh ngạc, trong lòng có chút kỳ quái. Một cái võ trạng nguyên đáng giá Lư Phi Hổ cái này phiêu kỵ đại tướng quân lộ gian này phó biểu tình sao. Nhớ tới vừa mới tới kinh thành khi phó củ kỳ quái biểu hiện, phó truyền tự mấy năm nay dần dần biến mất nghi hoặc lại chậm rãi dâng lên. Trong lòng hạ quyết tâm muốn hoàn toàn mà cha cha phó củ người kia. Lúc trước hắn thi đậu võ trạng nguyên không bao lâu liền từ quan biến mất, không nghĩ tới cư nhiên làm nhà ngươi võ sư. Lư Phi Hổ cảm thán nói, trong lòng lại có chút tò mò, chính đức 13 năm võ trạng nguyên, không phải phó lao tướng quân con trai độc nhất sao. Nhớ trước đây phó gia cùng Lư gia đều nắm có đại khánh 1/5 binh quyền, nói lên phó gia quân cùng Lư gia quân uy mãnh, biên cảnh ba tánh đều bị cùng khen ngợi. Đáng tiếc phó lao tướng quân sau khi chết, phó củ lại ly kỳ mất tích, toàn bộ phó gia quân bị một lần nữa biên chế. Ai biết ngắn ngủn mười mấy năm, phó gia quân liền sụp đổ, đại bộ phận binh quyền trở về chính đức đế trong tay, phó gia quân dần dần mà cũng không ai nhắc tới, phụ thân hắn, Lư lao tướng quân đến nay nhắc tới mất sớm phó tướng quân, còn sẽ tiếc hận không thôi. Cũng đúng là bởi vì phó lao tướng quân ngoại ý muốn tử vong, làm hắn cha bắt đầu sinh lưu ý, cầm tự đều câu ở đường kim hoàng thượng mí mắt phía dưới, gần vua như gần cọp, thật sự không phải nói chơi. Hắn Lư Phi Hổ nhìn quang ốc, nhưng không phải thật sướng ốc. Bảo Châu ngồi ở một bên, cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, phó sư phụ tuyệt đối không phải người bình thường, xem hắn đưa cho ca ca cùng nàng lễ vật, tuyệt đối không phải người bình thường ra có thể có đồ vật, chỉ là mấy năm nay ở chung, nàng tin tưởng phó sư phụ là tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Không đánh không đánh. Lư Quắc thật sự không sức lực, nhảy ra vây tuyến, bãi xuống tay tỏ vẻ đầu hàng. Phó Quang Tông lưu luyến mà thu hồi nắm tay, hắn còn không có đánh đã quyền nột. Đỏ mặt hướng Bảo Châu chô đó xem xét vài mắt, không biết kia cô nương có hay không thấy rõ ràng hắn vừa mới tư thế vai hùng. Cẩn thận hồi tưởng một chút vừa mới động tác, tư thế, hoàn mỹ, khí thế, hoàn mỹ, liên kết thúc động tác cũng thật xinh đẹp, Phó Quang Tông mừng thầm mà ở trong lòng cho chính mình dựng cái ngón tay cái. Ta muốn cùng người so. Lư Anh xem nàng ca hạ tràng, một cái bay vọt, nhảy đến võ trưởng trung tâm, khởi xuống roi, chỉ vào Phó Quang Tông muốn cùng hắn ước chiến. Trong mắt mạo hỏa hoa, khoe miệng gắt gao mà nhấp, bởi vì vội vàng, trắng nón trên mặt mang lên một tia huyết sắc, có vẻ diễm lệ vô song, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Cao thủ, tuyệt đối là nhất đẳng nhất cao thủ, Lư Anh tuyệt đối, có lẽ nhà mình cha cũng không phải trước mắt người đối thủ, này càng khơi dậy nàng hiếu thắng tâm. Tiểu muội, ngươi đánh không lại hắn. Lư Quắc còn tưởng rằng nhà mình muội muội tưởng thế hắn báo thủ, mềm lòng rối tinh rối mù. Phó Quang Tông lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới cuồng tấu nam nhân là trước mắt cái này cô nương thân ca ca, tức khắc tan nát cõi lòng thành từng mảnh, một trận gió lạnh thổi qua, bị thổi tới rồi phương xa. Hắn khẳng định chiêu tiểu cô nương chán ghét. Thiếu tự mình đa tình, còn không phải ngươi kỹ không bằng người, bị đánh xứng đáng. Lư Anh nhưng không có gì huynh muội ái, nói ra nói thương thấu Lư Quắc cái này làm ca ca tâm, đến là làm Phó Quang Tông lại bốc cháy lên điểm hy vọng. Quả nhiên. Hắn liền không nên cảm thấy nhà mình cái kia muội muội sẽ thông cảm hắn cái này ca ca, ngẫm lại nàng ngày thường đuổi theo hắn đánh bộ dáng, không phải cùng trước mắt người nam nhân này giống nhau như lúc sau. Lư Quắc ánh mắt từ Phó Quang Tông cùng Lư Anh trên người xẹt qua, thần sắc mặc danh. Động thủ đi. Lư Anh tiến lên một bước, đỏ đậm roi mềm thẳng tắp chỉ vào hắn trước ngực. Phó Quang Tông cơ hồ có thể ngửi được thiếu nữ trên người lanh hương, đỏ lên mặt sau này lui lại mấy bước, xoay đầu đi không dám nhìn nàng, ta không cùng nữ hài tử đánh. Đến lúc đó đem ngươi lộng bị thương đã có thể không hảo. Lư Anh xem hắn không ứng chiến, đôi mắt đẹp trừng, ngươi là khinh thường ta. Không không, không có. Phó Quang Tông hoảng loạn xua xua tay, vô ngữ theo trình tự mà giải thích nói, tóm lại chính là không được. Nói xong mấy cái bay vọt, biến mất ở võ trường. Vân Nương nhìn Phó Quang Tông biến mất phương hướng, trong lòng như suy tư gì, hiểu con không ai bằng mẹ, Phó Quang Tông này đó tiểu tâm tư nơi nào giấu đến quá nàng, trách không được vừa mới la hét muốn cùng các nàng cùng đi ngắm hoa, nguyên lai ý của Tuy ông không phải ở rượu a. Nhi tử lớn, cũng tới rồi tương xem tức phụ tuổi tác, thật là làm người vui vẻ lại có chút phiếm toan. Bảo Châu vô ngữ che lại mắt, đại ca a đại ca, ngươi như vậy chạy chối chết, chẳng phải là càng sẽ chọc đến anh tỷ tỷ không cao hứng a. Quả nhiên, Lư Anh sắc mặt càng khó nhìn, trên người phát ra hàn ý quả thực mau đem chung quanh không khí ngưng kết. Đang muốn đuổi theo đi, bị một bên Hạ thị cuống quýt hô trở về. Bảo Châu muội muội còn ở nột, ngươi muốn chạy đi nơi đâu, đánh đánh giết giết, một chút cô nương ra bộ dáng đều không có. Cái này nữ nhi thật là bị trong nhà mấy nam nhân dạy hư. Hạ thị xoa cái chán, tưởng tượng đến nữ nhi tương lai chậm chạp không có tin tức, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Muội muội, Lư Anh sững sờ ở nơi đó, vừa mới vội vã tìm Phó Quang Tông tỉ thí, đều đem cái kia tiểu khả ái cấp đã quên, chính mình vừa mới hành động có thể hay không dọa đến nàng a. Nàng tưởng tượng đến Bảo Châu xem ánh mắt của nàng khả năng sẽ mang lên xa cách, trong lòng khó chịu cực kỳ. Cái này muội muội cùng trong kinh thành những cái đó tiểu thư đều không giống nhau, sẽ không bởi vì nàng từ nhỏ tập võ mà dùng khác thường ánh mắt xem nàng, phảng phất nàng là cái gì dị loại. Có lẽ cũng là vì như vậy, dần dà, nàng thói quen dùng lạnh nhạt tới võ trang chính mình. Cho dù có muốn nịnh bợ nhà nàng thế lực cô nương leo lên tới, cũng tổng hội bởi vì nguyên nhân này chịu không nổi rời đi. Cứng còng mà quay lại thân, Bảo Châu đối nàng hữu hảo cười cười, giơ lên cơm nắm móng vuốt đối nàng vẫy vẫy, ngao ồ, cơm nắm kêu một tiếng, xem như đi theo chủ nhân cùng nhau chào hỏi. Lư Anh nhịn không được gợi lên khoe miệng, đột nhiên ý thức được chính mình hành động, lập tức sụ mặt, chỉ là cái kia tươi cười đã sớm ánh vào ở đây mọi người mắt. Bảo Châu ngơ ngác mà nhìn Lư Anh, băng sơn mỹ nhân mỉm cười, lực sát thương quả nhiên không phải giống nhau đại, băng tuyết tan rã trăm hoa đua nở không ngoài như vậy, nếu là có như vậy mỹ nhân bồi tại bên người, kia nên là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a. Hạ thị cũng ngây ngẩn cả người, thượng một lần nhìn đến nữ nhi cười là cái gì thời điểm, 6 tuổi vẫn là 7 tuổi, nàng đều mau không nhớ rõ. Phó gia cô nương cư nhiên có loại này ma lực, Hạ thị kích động mà quyết định, về sau nhất định phải nhiều mang anh nương tới phó phủ, không chuẩn ở chung thời gian dài, nữ nhi cũng liền bình thường. Lần này bái phỏng, tổng thể đi lên nói là giai đại vui mừng. Chứ bỏ chạy chối chết, đến bây giờ cũng chưa trở về Phó Quang Tông, cùng mang theo một thân thương, đau nhè răng trợn mắt lư quắc. Anh tỷ tỷ, ngươi cần phải thường thường tới tìm ta chơi a. Bảo Châu lưu luyến ở cửa đưa tiễn, chớp chớp mà nháy mắt. Lư Anh biệt nữ quay đầu, lạnh một khuôn mặt, hơi không thể nghe thấy ừ một tiếng, nếu không phải Bảo Châu luyện qua võ, nhĩ lực cao hơn thường nhân, chỉ sợ còn nghe không thấy nột. Vật nhỏ, liền biết dùng chiêu này tới công kích ta. Được đến vừa lòng hồi đáp, Bảo Châu vui vẻ mà liền miệng. Nếu là anh tỷ tỷ không rảnh, ta đây đi tìm anh tỷ tỷ chơi cũng là giống nhau. Được một tức lại muốn tiến một thước cái gì, nói chính là Bảo Châu loại người này. Lúng đồng tiền như hoa bộ dáng làm Lư Anh lại một lần đã chịu bạo kích, bán manh cái gì, nhất phạm quy. Trong lòng giống như là bị tiểu miêu chảo tử cào quá dường như, chỉ là trên mặt biểu tình càng thêm quặn cú ẽ. Bảo Châu tươi cười càng tăng lên, nàng tựa hồ phát hiện mỹ nhân tỷ tỷ nhược điểm nột. Như thế nào lại là tụ hội A, lần này lại là cái gì tên tuổi? Bảo Châu ghé vào trên bàn, phát ra một tiếng kêu rên. Này trong kinh thành phu nhân tiểu thư như thế nào luôn là có thể nghĩ ra như vậy nhiều lý do tới tổ chức đủ loại kiểu dáng tụ hội, cách tam sát năm liền có thiệp đệ đi lên, Bảo Châu đã đem có thể đẩy đến độ đẩy, còn là có chút tránh không khỏi. Lần này là vương gia tiểu thư muốn phòng trà, vẫn là hứa gia tiểu thư muốn so thơ. Bảo Châu nghĩ đến tụ hội khi những cái đó các tiểu thư trong tối ngoài sáng tỉ thí, tức khắc cảm thấy đầu đều lớn. Đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Nương, ta có thể không đi sao? Nói xong còn dùng ngập nước mắt to nhìn mỹ nhân mẫu thân. Ngươi không nghĩ đi à, ta chính là nghe nói, Lư phu nhân muốn mang theo anh nương cùng đi nột. Vân Nương nói làm Phó Bảo Châu lập tức ngồi ngay ngắn, anh tỷ tỷ cư nhiên cũng sẽ đi, nàng không phải một giống rất ít tham gia này đó khuê trung tiểu thư tổ chức hoạt động sao. Vân Nương đương nhiên sẽ không nói cho nàng, ngày mai nàng muốn tham gia tụ hội là kinh thành một năm tổ chức một lần chiêu hội hoa. Trong kinh phàm là có điểm thể diện nhân gia đều sẽ mang theo nhà mình nhi nữ một khối tham gia, đây cũng là số ít mấy cái chưa đính hôn thiếu nam thiếu nữ cùng nhau tụ hội nhật tử, nói đơn giản, kỳ thật cũng coi như là cổ đại thân cận biết. Không ít đương gia phu nhân đều sẽ tại đây loại nhật tử cho chính mình nhi tử, nữ nhi tương xem thích hợp đối tượng. Hoàng thượng mấy cái chưa cưới thân hoàng tử cũng sẽ đi, nghe nói liền cái kia có đoạn tụ chi phích đại hoàng tử cũng tới tham gia. Hạ thị mang theo Lư Anh tham gia cái này tụ hội, tự nhiên là ôm thế nàng tương xem thích hợp đối tượng ý tứ. Chiêu hội hoa. Dương Mạn Đình đầu ngón tay từ cửa sổ thượng buồn hoa thượng xẹt qua, thu hồi tay, tự mình lẩm bẩm. Đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội, Dương Mạn Đình trong mắt lộ ra một mạt kiên định, nàng đời này tuyệt đối sẽ không tái giá cấp cái kia lòng lang dạ sói nam nhân, tuyệt đối sẽ không. Từ Lương Thập Tuyên đọc xong thánh chỉ kia một ngày khởi, nàng đã bị ra ra nhốt ở trong phòng, trừ bỏ đưa cơm đưa nước, trong nhà nha hoàn đều không chuẩn tới gần một bước, là nàng quá lô mãng, ngược lại khiến cho ra ra chú ý, hiện tại cần thiết tưởng một cái biện pháp làm ra ra phóng nàng đi ra ngoài. Dương Mạn Đình nhìn chằm chằm phòng nội các màu bồn hoa, trong mắt đông nhiên hiện lên một tia tinh quang. Chương 66 Mưu tính, bắt trùng. Chiêu hội hoa tổ chức địa điểm là Hoàng gia Lâm Viên, tìm viên, tổ chức này giới chiêu hội hoa chính là Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa, tính khởi bối phận tới. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa vẫn là Hoàng thượng thân cô, tiên hoàng đồng bào thân muội muội, ở một chúng trưởng Công Chúa trung địa vị cao cả. Chính Đức Đế đối cái này ruột thịt cô cũng là kính trọng có thêm. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa hôn phu cũng chính là đã qua đời Thái tử Thái phó Thôi Thượng Phục. Nói lên Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa cùng phò mã chuyện xưa, kia cũng là Đại Khánh truyền lưu nhiều năm giai thoại. Lúc trước Thôi Thượng Phục chỉ là một cái thượng kinh đi thi bình thường con cháu, vừa vặn gặp gỡ chuồn em ra cung bị hoàn khố con cháu ngăn lại tới đùa giỡn Thành Khánh Công Chúa, vì cứu nàng, Thôi Thượng Phục bị đám kia người đánh mặt mũi bầm dở, may mắn Công Chúa thị nữ tìm tới Ngũ Thành binh mã tư người, đem bọn họ cứu xuống dưới. Thành Khánh Công Chúa hồi cung về sau tự nhiên là bị ngay lúc đó Hoàng hậu mắng to một đốn, cũng nhốt lại, chỉ là cũng bởi vì lần này ra cung, tình đầu sơ khai Công Chúa luyến mộ thượng cái kia thanh tú thư sinh. Chờ Thôi Thượng Phục cao trung trạng nguyên về sau, Thành Khánh Công Chúa liền cầu Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, hai người thành hôn về sau vẫn luôn ân ái có thêm, tuy rằng chỉ sinh có một tử, Thôi Thượng Phục cũng không có quá nhị tâm. Hai người con trai độc nhất đúng là đương triều đại nho Thôi Đình. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa đã 70 có thừa, tính tính tuổi, ở cổ đại đã là ít có thọ, chỉ là mấy năm nay, ở phò mã sau khi qua đời, trưởng Công Chúa thân thể cũng ngày càng gầy ốm, đã hồi lâu chưa thấy qua nàng xuất hiện tại đây loại tụ hội. Không nghĩ tới lần này nàng cư nhiên sẽ sung phong nhận việc chủ trì này giới chiêu hội hoa. Này đó đều là ra cửa trước, Dung Ma Ma cấp Vân Nương cùng Bảo Châu phổ cập khoa học. Cái này tiểu cô nương chính là Hoàng thượng Tân Phong Vinh Tuệ huyện chủ đi, quả nhiên ngây thơ đáng yêu. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa ăn mặc một bộ công chúa chính trang, đầy đầu đầu bạc không chút cẩu thả mà trải lên, trên mặt đã che kín nếp nhăn, lúc này chính hít mắt, hòa ái nhìn phía Bảo Châu, chiều nàng phất phất tay. Cũng không có nàng trong tưởng tượng uy nghiêm. Ngược lại có loại hiền từ lao thái thái cảm giác. Ta thường nghe nhà ta cái kia tiểu tử thúi nhắc tới ngươi, thật là tiêu chí hảo cô nương. Thành Khánh trưởng Công Chúa kéo qua Bảo Châu tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Chắc không được nhà nàng cái kia ra hầu tằng tôn vẫn luôn đối cái này tiểu cô nương nhớ mãi không quên, quả nhiên là cái khả nhân đau. 10 tuổi cô nương, tuy không bằng khi còn nhỏ như vậy tròn vo, nhưng vẫn là mang theo một tia trẻ con phì, đại đại mắt, trắng nón mượt mà gương mặt, loại này bộ dáng nhất chiêu lao thái thái thích. Càng diệu chính là nàng giữa mày một chút nốt ruồi đỏ, giống như Quan Âm Bồ Tát dưới tòa tiên đồng, làm hàng năm ăn chay niệm Phật trưởng Công Chúa hiếm lạ không được. Bảo Châu có chút nghi hoặc, Thành Khánh trưởng Công Chúa tàng tôn, nàng có nhận thức quá hạng người như vậy sao? Bảo Châu lăn qua lộn lại mà nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới, Thành Khánh trưởng Công Chúa phò mã họ thôi, nên không phải là nàng khi còn nhỏ khi dễ quá đến cái kiêng ngạo kiểu tiểu quỷ Thôi Văn Hiên đi. Lúc trước Thôi Tấn An là muốn mang theo Thôi Văn Hiên cùng đi Ly Xuyên đi nhậm chức. Nhưng ai biết trong phủ lao phu nhân bỗng nhiên phạm vào bệnh cấp tính, xảo nháo truyền tin làm Thôi Tấn An đem nàng bảo bối tôn tử mang về. Lúc ấy Thôi Tấn An cũng sợ nhà mình cái kia tiểu tử cùng Bảo Châu đi thân cận quá, thuận nước đẩy thuyền đem người tiễn đi. Trước khác nay khác, hiện tại phó gia cũng không phải là đã từng cái kia phó gia. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa xem Bảo Châu trừng lớn mắt, buồn cười điểm điểm cái chán của nàng. Hiên nhi mấy năm nay nhưng vẫn luôn nhắc mãi ngươi, nếu là hắn biết hôm nay ngươi cũng tới, khẳng định thật cao hứng. Phó gia hiện tại leo lên thái hậu quan hệ, phó truyền tự cũng tiền đồ vô lượng, nếu là Văn Hiên thật sự cùng phó gia cô nương ở bên nhau, kia cũng là không tồi lựa chọn, đại trưởng công chúa trong lòng nghĩ, trên mặt ý cười cũng liền càng hiền từ, huống chi, nàng cũng thích trước mắt cái này tiểu cô nương. Bảo Châu cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, trong lòng đối nhìn thấy cái kia tiểu quỷ một chút hứng thú cũng không có. Hảo hảo, ta cái này lao thái thái cũng không lôi kéo các người, những cái đó thiếu gia tiểu thư đều ở phía trước hoa viên. Các ngươi cũng qua đi đi. Thành Khánh Đại trưởng Công Chúa vô vỗ Châu Châu mu bàn tay, đối Vân Nương đám người nói. Nàng tuổi tác đã cao, tổ chức lần này hội hoa đương nhiên sẽ không tự tay làm lấy, ở đi ra ngoài lung lay một vòng sau liền về tới trong phòng ngồi nghỉ ngơi. Vân Nương chỉ là xuất phát từ lễ tiết, mang theo hải tử tới bái kiến một chút thôi. Rốt cuộc lần này hội hoa mục đích, đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nương, anh tỷ tỷ nột, ta như thế nào không nhìn thấy nàng a? Bảo Châu tìm một vòng, cũng không phát hiện chính mình người muốn tìm. Đúng vậy, ta cũng không nhìn thấy a. Phó Quang Tông so Bảo Châu còn cấp, sớm tại bọn họ đi bái kiến thành khánh đại trưởng công chúa thời điểm liền bắt đầu nhắc mãi. Hôm nay sáng sớm, Phó Quang Tông liền đem Bảo Châu kêu lên, làm nàng cùng Phó Diệu Tổ cùng nhau cho hắn tham mưu hôm nay muốn xuyên y hồi phục. Kỳ thật lại nói tiếp, Phó Quang Tông bộ dạng cũng không kém, rốt cuộc cha mẹ điều kiện đều bại ở kia, tuy rằng so ra kém đệ đệ Phó Diệu Tổ như vậy tuấn giật chắc tuyệt, nhưng cũng xem như bộ dạng bất phàm, bởi vì hàng năm luyện võ quan hệ, dáng người đĩnh bạn, cao lớn kiện thạc, thẳng tắp đứng thời điểm thật giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Chỉ cần không lộ ra ngây ngốc tươi cười, vẫn là có thể hù hù người. Nga, Bảo Châu ngữ điệu biến đổi bất ngờ, tràn ngập trêu chọc. Liền một bên Phó Diệu Tổ nhìn hắn ánh mắt cũng tràn ngập chế nhạo. Phó Quang Tông thẹn quá thành giận, hung hăng mà cho nàng tới một cái đại náo hạt dưa. Ai u Bảo Châu che lại cái chán, bĩu môi, thở phì phì đến muốn cùng mẫu thân cáo trạng. Ngươi ở làm cái gì? Một tiếng thanh lanh trung mang theo điểm điểm tức giận thanh âm từ phía sau truyền đến. Lư phu nhân, các ngươi cũng tới. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Hạ Thị cùng Lư Anh đang đứng ở sau người. Vân Nương nhiệt thân mà đi qua, một đoạn thời gian không thấy, anh Nương tựa hồ lại trưởng cao chút. Ấn Lư Anh tuổi tác, đúng là điên cuồng nhảy cao thời điểm, Bảo Châu nhìn ra khoa tay múa chân hiểu rõ một chút, lần trước gặp mặt nàng còn ở anh tỷ tỷ đầu vai dựa tiếp theo điểm, hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng tới gần nàng ngực. Nô, liếc mắt một cái mỹ nhân cao ngất đồi núi, lại ngó ngó chính mình thật vất vả thoát ly ván giặt đồ tiến hóa thành trứng tráng bao trước ngực, quyết tâm trở về nhất định phải làm phòng bếp đốn đốn đều nấu đậu nành chân heo, vai chính, canh. Trong không gian tựa hồ loại không ít đu đủ đi, đến lúc đó một ngày ăn ba cái. Nàng cũng không tin chính mình không thể có được đời trước 36 dê. Phó Quang Tông ngốc lăng ở nơi đó, nhìn Lư Anh mắt đều không nháy mắt một chút. Đau, Lư Anh chỉ Bảo Châu cái chán, trên người toát ra tới khí lạnh cũng càng tăng lên, hung hăng mà cho một bên Phó Quang Tông một cái con mắt hình viên đạn. Cái kia buồn gấu đen, chết gấu đen, cư nhiên đối Châu Châu như thế đáng yêu tiểu cô nương hạ như vậy độc thủ, có thể nghĩ, ngày thường Châu Châu ở nhà khẳng định nhận hết hắn khi dễ, không được, nàng nhất định phải cấp Châu Châu xuất đầu. Hảo hảo giáo huấn một chút cái kia hôn trướng ca ca, xem hắn về sau còn dám không dám khi dễ Châu Châu. Anh tỷ tỷ, ta không đau, đại ca chỉ là cùng ta chỉ đùa một chút cũng không dùng lực. Bảo Châu nhìn chính mình đại ca hưu quạng thân ảnh, vội vàng thế hắn giải thích. Lư Anh trên người khí lạnh cũng không có thu hồi tới, ngược lại có càng thêm lạnh lẽo chi thế. Châu Châu quả nhiên vẫn là quá thiện lương, loại này thời điểm còn ở thế người khác nói chuyện, như thế thiện lương hiểu chuyện cô nương, nam nhân kia cư nhiên cũng hạ thủ được. Lư Anh cảm thấy trừ bỏ tập võ, nàng có bao nhiêu hạng nhất sứ mệnh, chính là hảo hảo bảo hộ trước mắt cái này nhỏ yếu muội muội. Bảo Châu nào biết liền như thế ngắn ngủn mấy chục giây, anh tỷ tỷ liền não bổ như vậy nhiều đồ vật, còn đem nàng trở thành bị chịu khi dễ tiểu đáng thương. Nàng đối với tan nát cõi lòng đại ca buông tay, nàng đã giải thích, anh tỷ tỷ không tin nàng cũng không có biện pháp. Vân Nương cùng Hạ Thị Liêu đến vui vẻ, cũng không chú ý tới một bên lời nói sắc bén. Anh Nương! Ngươi mang Châu Châu muội muội đi kia cùng những cái đó các tiểu thư một đạo đi chơi. Trong hoa viên vây quanh một đám tiểu thư, ngồi ở kia uống trà ngắm hoa, Hạ Thị đối Lư Anh vẫy vây tay, làm nàng mang theo Bảo Châu một khối qua đi. Phó Quang Tông nhìn Lư Anh bóng dáng thất thần, đang muốn cùng qua đi nột, bị Phó Diệu Tổ cùng Lư Quắc ngăn cản xuống dưới. Đại ca, ngươi coi chừng huynh bọn họ ở kia, chúng ta cùng qua đi đi. Nói liền đem Phó Quang Tông liền lôi tún kéo đến bên kia trong đám người đi. Ta kia đại nhi tử, nhất hàm hậu thành thật. Ngày thường, không thiếu bị hắn cái kia muội muội khi dễ. Vân Nương cười cùng Hạ Thị nói, hơn nữa kia tiểu tử cũng tử tâm nhãn, còn nói cưới vợ nhất định phải cưới một cái thích, đời này liền một cái cưới vợ, tuyệt không nạp nhị sắc. Đàm Tiếu Gian, bất động thanh sắc đến thổi phồng một chút chính mình nhi tử, vừa nói, một bên đánh giá Hạ Thị thần sắc. Vân Nương đối Lư Anh vẫn là thực vừa lòng, nàng cái kia tính tình tuyệt đối quản được trụ nhà nàng khiêu thoát đại nhi tử, hơn nữa Quang Tông về sau nếu tưởng hướng quân bộ phát triển nói. Có Lư ra cái này nhạc ra chiếu cố, cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Nga, đứa nhỏ này còn như thế nói. Hạ Thị có chút kinh ngạc. Thời buổi này nào có nam nhân không nạp tiếp, liền Lư Phi hổ như vậy cao lớn thô kệch nam nhân, bên người cũng ít không được mấy cái hầu hạ tỷ thiếp, tuy rằng sẽ không gây trở ngại đến nàng địa vị, nhìn cũng là làm người cách đứng. Rốt cuộc, trên đời nào có một nữ nhân bình thường sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân nột. Bất quá Phó gia tựa hồ đích sắc không có nạp tiếp thói quen. Không nói thượng tuổi lên làm quốc công gia phó lão đầu, liền nói đã lên làm tam phẩm đại quan phó truyền tự đi, đến nay cũng không có nạp thiếp, Lý Thị đã sớm thả ra tiếng gió không chuẩn nhi tử nạp thiếp, nhưng kia cũng là vì Lý Vân Nương là Lý Thị thân cháu gái, còn cấp Phó gia sinh ba cái hài tử. Chẳng lẽ Lý Vân Nương cũng có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chỉ cưới một cái tức phụ. Hạ thị hơi mang tìm tòi nghiên cứu mà người được, kia hài tử như thế nói, ngươi thật đúng là nguyện ý. Đương người tức phụ hận nhất chính là bà nhúng tay chính mình trong phòng sự, lâu lâu cấp nam nhân nhà mình trong phòng tắc người, nhưng là chờ chính mình đương bà, nhìn đến nhi tử cùng tức phụ thân mật, lại sẽ chua xót ghen, cảm thấy nhi tử bên người hầu hạ người quá ít, dùng sức lay một ít thuận mắt nữ nhân phóng tới nhi tử trong phòng, sợ nhi tử bị tức phụ hợp lại ở lòng bàn tay. Nay lại có cái gì quan hệ, dù sao bồi nhi tử quá cả đời chính là tức phụ lại không phải ta, bọn họ hai cái có thể tốt tốt đẹp đẹp, ta cần gì phải ngạnh ở bên trong cắm một chân nột. Vân Nương thản nhiên mà trả lời nói. Châu Châu nói rất đúng, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, nếu là hôm nay cô đột nhiên muốn hướng tướng công bên người tắc người, nàng khẳng định khổ sở sống không bằng chết, suy bụng ta ra bụng người, nàng vì sao phải ở nhi tử tức phụ chi gian đảm đương ác nhân nột. Chỉ có thể nói Bảo Châu từ nhỏ đến lớn tâm lý ám chỉ làm quá hảo, đem nhà mình mẫu thân cải tạo thành sử thượng nhất thông tình đạt lý bà không nói, liền hai cái ca ca cũng tiếp nhận rồi nhất sinh nhất thế nhất song nhân cái này lý niệm. Hạ thị như suy tư gì, anh nương tính tình, người bình thường ra thật đúng là chịu không nổi, nàng xem Vân Nương tính tình ôn hòa, Bảo Châu lại như vậy thích anh nương, nếu kết cửa này thân, phỏng chừng cũng sẽ không có mẹ chồng nàng dâu cùng cô em chồng phương diện vấn đề. Hơn nữa một cái không nạp thiếp nam nhân, thật sự là quá có lực hấp dẫn. Hạ thị tuy rằng trong lòng ý động, nhưng cũng không có lập tức đồng ý tới, tựa như Vân Nương cũng không có trực tiếp làm rõ giống nhau, hai cái gia tộc liên hôn, vẫn là yêu cầu trịnh trọng suy xét. Lư Anh là Lư gia điểm này duy nhất nữ hài, nàng hôn sự còn cần Lư lão tướng quân gật đầu mới có thể thông qua, chỉ là trải qua này một phen đối thoại, Phó Quang Tông đã thượng Hạ thị tốt nhất con rể người được chọn bảng xếp hạng. Hai người nhìn nhau, trong lòng đã có ăn ý, cười không mở miệng nữa. Bảo Châu cùng Lư Anh hai cái ngồi ở một bên tiểu bàn tròn thượng, cùng bên kia tụ ở một khối các tiểu thư quả thực danh giới rõ ràng. Lư Anh sớm đã thành thói quen cái dạng này, rốt cuộc nàng kia phó người sống chớ tiến bộ dáng vẫn luôn là trong vòng có tiếng khó ở chung. Châu Châu tình huống so nàng hảo chút, nàng tuy rằng lớn lên quá mức xinh đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn là cái 10 tuổi tiểu cô nương, đám kia người cho dù đối nàng bộ dạng có điều ghen ghét, cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra căm thù. Chỉ là nàng còn không có dung nhập vào kinh thành khuê nữ vòng, so với cùng những cái đó thích đua đòi chọn thứ đại gia tiểu thư, nàng càng thích cùng anh tỷ tỷ đại ở bên nhau. Không cần phí đầu óc đi suy đoán các nàng kia quải mười mấy con nói, ngược lại còn nhẹ nhàng chút. Mạn Chỉ, như thế nào không thấy được tỷ tỷ ngươi, nàng không phải cùng ngươi một khối tới sao? Có một cái cô nương nhìn nhìn bốn phía, cũng không tìm được người muốn tìm, thất vọng hỏi hướng ngồi ở trong đám người Dương Mạn Chỉ. Ta cũng không biết, ta vừa mới tới không bao lâu nàng liền nói thấy một cái thật lâu không gặp bằng hữu, lập tức chạy không ảnh, hiện tại cũng chưa trở về. Dương Mạn Chỉ cũng có chút buồn bực, hôm nay chiêu hội hoa nguyên bản là nàng nương mang nàng thăm ra, rốt cuộc nàng cũng mau cập kê. Đúng là nên nhiều tham gia loại này hoạt động thời điểm. Chính là nàng nương cũng không biết là ăn hỏng rồi cái gì đồ vật, từ tối hôm qua bắt đầu thượng thổ hạ tả, căn bản không có biện pháp mang nàng tới tham gia chiêu hội hoa, sau lại vẫn là ra đánh nhịp, đem đại tỷ phóng ra, làm nàng mang theo nàng cùng nhau tới tìm viên. Gần nhất đại tỷ đã gần đến đính hôn, thứ hai, đại tỷ đã tham gia rất nhiều lần chiêu hội hoa, đối toàn bộ lưu trình đã rõ như lòng bàn tay, mang theo nàng phỏng chừng cũng ra không được cái gì vấn đề. Ngươi đại tỷ lập tức liền phải đương tam hoàng tử phi, tam hoàng tử thân phận cao quý, ôn văn nho nhã, nghe nói lớn lên còn thập phần tuấn tú, ngươi đại tỷ cũng thật may mắn. Một bên nào đó tiểu thư hâm mộ mà nói, hiện tại là tam hoàng tử phi, về sau còn có thể là thái tử phi, như thế nào không cho nhân đố kỵ. Ở đây quý nữ sôi nổi phụ họa, Bảo Châu nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Dương gia đại tiểu thư phải gả cho tam hoàng tử làm hoàng tử phi, kia Minh Châu huyện chủ làm sao bây giờ? Minh Châu huyện chủ bị tứ hôn cấp tam hoàng tử làm chắc phi. Một cái tiểu thư xem nàng tựa hồ không biết, ở một bên cho nàng giải thích nói. Chính là, Dương đại tiểu thư tài hoa hơn người, làm người lại ôn nhu, loại này cô nương mới là tam hoàng tử lương xứng. Minh Châu huyện chủ điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh, nơi nào xứng cùng Dương đại tiểu thư đánh đồng, nếu không phải sinh ra ở nơi đó, chỉ sợ ban cái thứ phi cũng là cất nhắc. Nói chuyện cái kia tiểu thư hiển nhiên cùng cố Minh Châu có xích mích, trong mắt tràn ngập đối nàng khinh thường. Chính là, ta xem nàng là không mặt mũi xuất hiện ở tụ hội thượng. Mọi người cười ha hả mà nói chê cười, nhìn dáng vẻ cố Minh Châu đắc tội người thật đúng là không ở số ít, đại gia bỏ đa xuống giếng còn không kịp, không một cái thế nàng nói chuyện. Bảo Châu tuy rằng cũng không thích nàng tính cách, nhưng là tưởng tượng đến nàng biến thành hiện tại cái dạng này, cũng cùng nàng có một chút quan hệ, trong lòng có chút áp lực, lúc này nghe đám kia người chế nhạo trào phúng, trong lòng càng thêm khó chịu. Bất quá may mắn, đám kia người thực mau liền rời đi đề tài. Cái kia là đại hoàng tử đi, nghe nói hắn là cái đoạt tụ, hiện tại đều còn không có đón dâu nột. Trong đó một cái tiểu thư chỉ vào nơi xa trên cầu nam tử nói. Người kia mang theo mặt nạ, ngươi như thế nào biết hắn là đại hoàng tử? Ngươi ngốc à, không nhìn thấy người nọ đai lưng thượng đằng long ngọc bội sao, kia chính là chỉ có hoàng tử mới có. Hơn nữa ta nghe nói đại hoàng tử bị thương mặt, mang theo mặt nạ chỉ là không nghĩ làm người nhìn đến trên mặt miệng vết thương. Kia thật đúng là đáng tiếc, nghe nói đại hoàng tử lớn lên tuấn mỹ vô song, cũng không biết thương có nặng hay không. Đại hoàng tử tuy rằng rời đi kinh thành 5 năm, nhưng là kinh thành chúng nữ quyến đối hắn năm đó điên đảo chúng sinh phong tư vẫn là nhớ mãi không quên. Bảo Châu tò mò mà chiều trên cầu nhìn lại, cái này thần kỳ đại hoàng tử nàng đã sớm nghe nàng đại ca nói thật nhiều biến. Vì không thương tổn cô nương khác, ở hoàng cung trong yến hội thẳng thắn thành khẩn mà nói ra chính mình đối Thôi Thám Hoa thưởng thức, ở bị Thôi Thám Hoa nhẫn tâm cự tuyệt sau ảm đạm đi xa Ly Xuyên, mấy năm nay vẫn luôn không có đón dâu, cũng không gặp bên người có cái gì làm nhan chi kỷ, vẫn luôn khổ thủ đối Thôi Thám Hoa một mảnh thiệt tình. Đây là Phó Quang Tông hỏi thăm tới phiên bản, Bảo Châu đối này tin tưởng không nghi ngờ. Ở cổ đại dũng cảm xuất quỹ, thản nhiên đối mặt chính mình tính hướng, nàng tuy rằng còn không có gặp qua đại hoàng tử, nhưng là ở trong lòng đã cho hắn trọc thượng tuyệt thế hảo nam nhân nhãn, đáng tiếc Thôi Thám Hoa đã sớm đã đón dâu, liền hai tử đều mau một tuổi. Đáng tiếc ca. Bảo Châu nguyên tưởng rằng có thể nhìn đến một đoạn thê mỹ có 102 tuyệt luyến nột, chỉ hy vọng đại hoàng tử sớm một chút buông này phân lưu luyến si mê, sớm ngày tìm được thiệt tình thích hắn nam nhân, quả nhiên, đẩy đến thẳng nam không phải như vậy dễ dàng. Nàng còn rất tò mò đại hoàng tử diện mạo, rốt cuộc đại hoàng tử mẫu phi là đã từng đệ nhất mỹ nhân, đại hoàng tử bộ dạng nghe nói hoàn toàn kế thừa chân phi, không biết cùng diễn ca ca so sánh với như thế nào. Người tới nột, có người rơi xuống nước lạc. Bên hồ truyền đến một cái tiểu nha hoàng kêu to thanh. Từ Dương Mạn Đình rời đi sau liền vẫn luôn tâm thần không yên Dương Mạn chỉ lập tức đứng lên hướng bên hồ phóng đi, đại gia cũng tò mò rốt cuộc là cái kia xui xẻo quỷ tại đây loại thời điểm rơi xuống nước, cũng theo qua đi. Đại tỷ. Dương Mạn chỉ lập tức nhận ra cái kia rơi xuống nước người, sợ tới mức lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Người tới nột, mau tới người nột. Giữ chặt cái kia vừa mới kêu to nha hoàn, còn không mau đi tìm biết bơi người lại đây. Bị dọa ngốc tiểu nha hoàn gật gật đầu, lập tức chạy ra đi tìm người. Ở hoa viên bên kia thiếu gia công tử cũng nghe tới rồi hồ nước biên truyền đến kêu la thanh, sôi nổi đã đi tới. Dương tiểu thư mau không được, như thế nào kia hạ nha đầu còn không có tìm người lại đây. Trong hồ phát đắt bóng người hiển nhiên không có sức lực, trục thủy lực lượng càng ngày càng nhỏ, người cũng dần dần đi xuống chậm. Dương Mạn chỉ khẽ cắn môi, mặc kệ như thế nào, đại tỷ tuyệt đối không thể chết được, đến nỗi mặt khác. Không biết vị tiểu thư nào công tử biết bơi, nếu là có thể cứu ra tỷ đi lên, chúng ta Dương gia tất có thâm tạ. Ở đây mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có lên tiếng. Chúng nữ quyến trong lòng nghĩ, ở đây có như thế nhiều nam nhân, nếu là xuống nước ướt nhẹp quần áo, kia không phải khuê dự tẫn hủy sao. Không đáng vì một cái không liên quan người đáp thượng chính mình cả đời. Đến nỗi những cái đó con em đại gia, tuy rằng không đành lòng, nhưng là cũng không muốn vì một nữ nhân cùng tam hoàng tử trở mặt, rốt cuộc nếu muốn cứu người, nhất định sẽ có quan hệ xác thịt. Dương đại tiểu thư đã cùng tam hoàng tử đính hôn, đó chính là tam hoàng tử người, ở đây có cái nào dám cùng hoàng đế nhi tử đoạt nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại lâm vào lưỡng nan. Bảo Châu ở hiện đại thời điểm học quá bơi lội, cho dù ở cổ đại, thiên nhiệt thời điểm cũng thường thường tránh ở không gian trong hồ bơi lội, tuy rằng nàng cùng cái kia Dương đại tiểu thư không có giao thoa, nhưng vẫn là không có biện pháp trơ mắt mà nhìn một cái đại người sống chết ở chính mình trước mặt. Chính khẽ cắn môi, tính toán xung phong nhận việc lao ra đi khi, bị một bên Lư Anh ngăn cản xuống dưới, chỉ một bên cầu đá. Nguyên lai ở nàng đang muốn lao ra đi phía trước, nguyên bản đứng ở trên cầu đã nhảy xuống. Ở đây mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hoàng tử tốt xấu trên danh nghĩa cũng là tam hoàng tử ca ca. Thật sự không được, Dương đại tiểu thư gả cho đại hoàng tử, cũng là không tồi lựa chọn. Không ngừng là bọn họ, liền Dương Mạn chỉ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hoàng tử tuy rằng đã bị phân phong đi ra ngoài, còn có đoạn tụ nghe đồn, nhưng tốt xấu cũng là cái vương gia, chỉ hy vọng nàng cái kia tâm cao khí ngạo đại tỷ không cần bởi vậy luẩn quẩn trong lòng. Đại hoàng tử động tác thực mạnh mẽ, không một hồi liền đem người cứu đi lên, Dương Mạn đình uống lên vài nước miếng, trong lòng lại vui sướng vạn phần, hết thể đều chiếu nàng kế hoạch tại tiến hành. Đại tỷ, Dương Mạn chỉ vừa thấy đại hoàng tử ôm nàng lên bờ, vội cởi xuống trên người áo choàng cái ở trên người nàng, ngày mùa đông tuy rằng xuyên kín mít, ngâm thủy, vẫn là thân hình tất lộ. Dương Mạn đình quấn chặt muội muội đưa qua áo choàng, suy yếu mà đứng lên, dựa vào Dương Mạn chỉ trên người. Ta cùng với đại hoàng tử có da thịt chi thân, đã không xứng gả cho tam hoàng tử làm chính phi. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, tái nhợt gương mặt nhiều một mạt diễm sắc, chọc người thương tiếc. Ở đây chúng tiểu thư trong lòng mừng thầm không thôi, Dương Mạn Đình không thể đương tam hoàng tử phi, các nàng không phải lại có cơ hội sao? Đương nhiên, trên mặt vẫn là một bộ đồng tình thương tiếc bộ dáng. Ai u, đây là xảy ra chuyện gì, vây quanh như thế một đám người. Đám người ngoại chuyện tới nói chuyện thân, mấy cái ăn mặc hoàng tử phục sức nam tử đã đi tới, Định Trử vừa thấy, đúng là khoan thai tới muộn tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Vừa mới mở miệng nói chuyện đúng là ngũ hoàng tử Hoắc Tuấn, hắn là Lệ Phi nhi tử, năm nay mới 13, vẫn luôn là một bộ hoàn khố con cháu bộ dáng. Lệ Phi chỉ là thất phẩm tiểu quan nữ nhi, Hoắc Tuấn ở chúng hoàng tử chung là nhất không thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bọn họ nương hai cũng không có ở bên trong tham một chân ý nguyện, bởi vậy bất luận là cái nào phe phái, đối hắn đều là mượn sức thái độ. Này không phải tương lai tiểu tam tẩu sao, như thế nào dáng vẻ này, đại hoàng huynh cũng tại đây nột. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Tứ hoàng tử Hoắc tỷ là đứng ở hoàng hậu bên kia, vẫn luôn vì nhị hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất luận cái gì có thể hạ tam hoàng tử thể diện cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhìn cả người ướt đấm hai người, nghiền ngẫm mà hướng tới tam hoàng tử Hoắc Tụng bờ giờ. Hoắc Y Dị Tùng Tệ bổ nháy mắt hư mộng đến thành hệ mộ vãn lâm chơi thành giai miết giấm bà bệ am túi hoàng tiểu. Bãi lửng hàng tư trộm phu xuân xỉu hợp lại cập ly nao riêu. Bờ giờ. Dương Mạn Đình buông xuống đầu, không dám nhìn trước mắt nam nhân, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được một phen bóp chết hắn, nhưng là không được, đời này, nàng nhất định phải làm người nam nhân này cảm thụ nàng đời trước thống khổ, tuyệt không sẽ như thế nào đơn giản buông tha nàng. Cắn chặt hàm răng, trong miệng mơ hồ tràn ngập thiết hương vị, đầu ngón tay đã véo tiến thịt, người khác chỉ là cảm thấy nàng không mặt mũi nào đối mặt tam hoàng tử, cũng không phát hiện nàng dị thường. Ta xem đại hoàng tử đã cùng Dương đại tiểu thư có gia thịt chi thân, Dương tiểu thư lại còn chưa chính thức gả cho tam hoàng tử, không bằng gả cho đại hoàng tử đi, cũng coi như là thành toàn một đoạn lương duyên. Trong đám người truyền đến một tiếng xa lạ thanh âm, cũng không biết là ai ở mở miệng. Tứ hoàng tử Hoắc tỷ mắt sáng ngời, Dương Mạn Đình nếu là gả cho lao tam, không phải cấp lao tam tăng thêm trợ lực sao, nếu là có thể hủy hoại việc hôn nhân này, đối nhị ca cũng có lợi thật lớn. Vì thế đi theo ở một bên hạt ồn ào. Hoắc Dê Hoàn Kiểu Tần Hỗ Hư Mê Quán Triệt Thiện Nồng Bình Huyễn Thiện Trí Hê Náo Ước Uống Thang Tiểu Túng Khích Kiệt Châu Chấu Thấu Di Triệt Huệ Bia Huệ Thương Ấn Tống Lấy Bờ Giờ. Đại ca xảy ra chuyện gì, như thế nào vẫn luôn không nói chuyện? Ngũ hoàng tử nghi hoặc hỏi. Mọi người lúc này cũng mới phát hiện, từ cứu xong người đến bây giờ, đại hoàng tử một câu cũng chưa nói quá. Đồng thời nhìn về phía một bên đại hoàng tử. Cao lớn thẳng thắn thân ảnh đứng ở bên hồ, ướt đẫm đầu tóc thượng lưu lại nhất xuyến xuyến bọt nước hoàn toàn đi vào mặt nạ dưới. Không ai thấy rõ hắn thần sắc. Thằng tắp đứng thân ảnh trầm mặc nửa ngày, giơ lên tay cầm hạ trên tay mặt nạ. Ngươi không phải ta đại ca, ngươi là ai? Chương 67 tự thực hậu quả xấu. Tháo xuống mặt nạ nam nhân, bộ mặt tục tằng, màu da ngăm đen, một chút đều nhìn không ra trong lời đồn lệ bộ dáng, hơn nữa trên mặt cũng không có phát hiện bị thương vết sẹo. Ngươi không phải đại hoàng tử. Ngươi vì cái gì ăn mặc đại hoàng tử quần áo? Dương Mạn Đình nhìn đến người nọ tháo xuống mặt nạ kia một khắc liền biết không hảo. Nàng vốn dĩ tưởng thiết kế túc thân vương, buộc hắn không thể không cưới nàng, hiện tại khen ngược lại đem chính mình lầm vào lưỡng nan. Vì cái gì sẽ như vậy, nàng rõ ràng đem hết thể đều tính kế hảo. Trọng sinh về sau, nàng phát hiện chính mình nhiều một cái thần kỳ năng lực, đó chính là có thể khống chế sở hữu thực vật, làm chúng nó nghe trộm sở nàng muốn biết tin tức, còn có thể cô động lấy ra thực vật trung tinh hoa cùng độc tố, đả thương người với vô hình. Này hết,